Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án Phần 4. Tác giả Hà Mã, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của Anh Tú. Mọi người bên ngoài phòng thẩm vấn sửng sốt. Bọn họ đều liên tưởng đến một người phụ nữ và một đứa trẻ. Một người phụ nữ kia cùng đứa trẻ chính là trọng tâm của vụ án. Lăng Kinh Hàn lập tức đè xuống nút hỏi: "Các người chấp hành nhiệm vụ ở nơi nào?" Hồng A Căn cả kinh, nhìn bốn phía muốn xem ai đang nói chuyện. Lâm Phàm đập bàn: "Trả lời vấn đề." Chúng tôi chỉ phụ trách trông coi, không thể một mình ra ngoài. Chúng tôi khi ra ngoài đều có xe vận tải đóng kín." Hàn Phong đẩy Lãnh Kinh Hàn ra: "Nơi đó của các người hình dạng đại khái thế nào? Nói một chút địa hình chung quanh, những nơi ngươi có thể thấy được hình dáng thế nào, ngươi có thể nghe được thanh âm đặc thù thế nào?" "Chúng tôi ở trong một tòa nhà. Tôi chỉ biết là bốn tòa nhà lớn san sát nhau làm thành một hình vuông. Mỗi tòa nhà đều cao ngang nhau, một loại kiểu dáng cửa hình vuông mở vào trong. Mỗi tòa nhà có một cánh cửa, nhưng hành lang nội bộ của tòa nhà lại kết nối với nhau. Trong tòa nhà nhìn thấy được một tháp đồng hồ lớn, kiến trúc khác thì không nhìn thấy được. Tôi có thể nghe thanh âm xe lửa chạy qua, còn cảm thấy chấn động, còn nghe được tiếng còi thuyền. Đúng rồi, mỗi giữa trưa và 12 giờ tối đều có tiếng chuông." Hàn Phong lại hỏi: "Ngươi có thể nhìn thấy tháp đồng hồ lớn ở phương hướng nào không?" Hồng A Căn nỗ lực nhớ lại: "Mặt trời mọc từ phía đông, trái tây phải đông, trên bắc dưới nam, là hướng tây nam." Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong hỏi: "Có thể tìm được không?" Hàn Phong nhún vai: "Thử xem." "Phải nhanh, không thể chậm một giây." Ngữ khí của Lãnh Kinh Hàn vô cùng cấp bách: "Chuẩn bị bản đồ thành phố Hát, phải lớn một chút, địa danh tường tận chút, còn nữa, cho tôi con ba và thước." Lý Hưởng cầm bản đồ tới, lòng dài chẳng biết ở đâu tìm được comba và thước thẳng. Hàn Phong trải bản đồ trên bàn, chỉ vào bản đồ nói: "Tháp đồng hồ của thành phố Hát có 3 cái, là 3 tháp đồng hồ lớn Cảnh Hằng, Phúc Nhạc và Diệu Dương. Mà tháp đồng hồ chỉ báo lúc 0 giờ, cũng chỉ có Phúc Nhạc, chúng ta đã có tâm điểm tọa độ ở chỗ này." Hàn Phong dùng compa ấn lên tháp đồng hồ Phúc Nhạc trên bản đồ, sau đó nói: "Trong hoàn cảnh thời tiết nắng giáo không mây thì lực xa nhất của người có thể nhìn vật thể cực lớn như những kiến trúc tháp chuông, núi lớn, hẳn là trong vòng 3.000m mới có thể thấy rõ. Mà tần suất thanh âm của tháp chuông thấp, lực truyền có hạn, khoảng cách trực tuyến không vượt quá 2.500m. Nếu Hồng A Căn nói tháp chuông ở hướng tây nam, chỗ vị trí của bọn họ ứng với phía đông bắc của tháp chuông và lại không vượt quá 2.500m. Hàn Phong nói, trên mặt bản đồ đánh mốc tương ứng với đường thẳng 2.500m, cũng lấy đường thẳng làm tâm vẽ một hình bầu dục. Chỉ trong phạm vi này mới có thể nhìn thấy tháp chuông lớn hướng tây nam. Nghe được tiếng còi, đó là thuyền trên biển. Thuyền cách lục địa gần nhất là thuyền cập bến. Thành phố Hát chúng ta có 15 bến tàu. Âm tần của còi trên thuyền tần suất cao, nhưng thanh âm truyền vẫn không vượt quá 5 km. Có thể truyền tiếng còi tới phạm vi này chỉ có bến tàu Thanh Thủy Loan. Hàn Phong nói, lại lấy bến tàu Thanh Thủy Loan làm tầm, lấy tỷ lệ xích 5.000m làm bán kính, vẽ một hình cầu. Hình cầu cùng hình bầu dục giáp giới ra một khu vực. Hàn Phong từ đầu bàn này đi tới đầu khác, cười nói: "Mục tiêu của chúng ta ngay trung tâm khu vực này. Hiện tại để chúng ta nhìn xem tiếp, nếu có tuyến đường sắt xuyên qua, xe lửa chạy qua có thể cảm thấy chấn động. Phải ở trong phạm vi 50m hai bên tuyến đường sắt. Vậy cho tuyến đường sắt và khu vực giao nhau này, trong 50m cũng chỉ có chỗ này." Hàn Phong dùng compa ghi trên bản đồ trên bàn. Lãnh Kinh Hàn vừa nhìn nơi compa ghim trụ, viết: "Công ty xây dựng Khai Nguyên." Lãnh Kinh Hàn lấy di động ra, cuối cùng hỏi: "Bọn chúng có thể thay đổi địa điểm không?" Hàn Phong nói: "Sẽ không. Đầu tiên, thành lập một căn cứ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thứ hai, người huấn luyện căn bản không biết mình ở chỗ nào. Nói cách khác, chỗ này được bảo mật cực độ. Nếu nội bộ không có biến cố lớn, tổ chức nào mà lại dễ dàng thay đổi địa chỉ của mình thế? Hơn nữa còn là phi pháp. Thứ ba, vì theo dõi Lương Tiểu Đồng, bọn họ nhất định làm cho kiến trúc này trang bị lượng lớn vũ khí. Nếu dễ dàng rời đi, Lương Tiểu Đồng đi mất, đến đâu mà tìm?" Từ tình huống Hồng A Căn nói đến xem, Lương Tiểu Đồng đã ở đó hơn một năm, ít nhất hắn đã trông coi nửa năm. Hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi, cổ phiếu vẫn không thể thay đổi ngay. Lương Tiểu Đồng hẳn là vẫn an toàn đợi ở đó. Lãnh Kinh Hàn không hề hoài nghi, lập tức bắt đầu bố trí. Các đơn vị chú ý, lập tức bao vây công ty xây dựng Khải Nguyên trên đường Tân Hạm. Trong vòng 10 phút, toàn bộ nhân viên đều phải có mặt đúng hạn. Người từ trong công ty xây dựng Khải Nguyên đi ra, một người cũng không thể để thoát. Nhân số đối phương không rõ, phòng trừng đều có trang bị vũ khí. Lặp lại lần nữa, phòng trừng đều có trang bị vũ khí. Ông đặt di động xuống lập tức nói: "Tất cả nhân viên, tắt điện thoại di động, mở kênh thứ 3 liên lạc vô tuyến. Thông báo Lâm Phàm, chúng ta xuất phát, hạ mạt, phát vũ khí, mỗi người một bộ." Thành viên tiểu đội bằng tốc độ cực nhanh vũ trang đầy đủ, chỉ có Hàn Phong không có phần, chỉ cho anh một bộ áo lót chống đạn, ngay cả súng nhỏ cũng không cho anh. Lãnh Kinh Hàn sợ anh cầm vũ khí không biết sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Sắc trời đã tối, xe cảnh sát rú còi lao đi, vì sắc đêm mà tăng thêm không khí khẩn trương. Một đầu khác của thành phố lại hết sức bình tĩnh. Trong phòng làm việc sau bức màn, Đinh Nhất Tiếu một mình một người ngồi trước máy tính, tiếp tục đối thoại MSN của gã. Đối phương gửi tin: "Bận rộn đã một ngày, xem ra cảnh sát rốt cuộc đã từ trong miệng số 3 moi ra được chút gì đó. Cảnh lực của các phân cục như thủy triều vọt tới. Tôi vốn còn lo lắng bọn họ cái gì cũng hỏi không ra. Xem ra loại lo lắng này là dư thừa rồi. Thằng nhóc Hàn Phong kia thật có bản lĩnh." Đinh Nhất Tiếu trả lời: "Đừng chơi đùa quá đáng. Coi chừng bọn họ sớm muộn cũng tra được đến trên đầu của anh." "Sợ cái gì chứ? Chờ đến ngày bọn họ tra ra được, tôi đã sớm mang theo tiền của mình cao chạy xa bay rồi. Chỉ cần có tiền, quốc gia nào không chào đón tôi? Một vài tiểu quốc nghèo đói đều mở rộng biên giới chờ tôi đến đó. Ngày mai có thể tôi sẽ gia tăng một chút lực lượng vào kế hoạch C. Tốc độ trả án của bọn họ rất nhanh. Bố trí của chúng ta ở thành phố H sợ rằng duy trì không được 10 ngày. Tôi biết, nếu không thì đặc biệt chuẩn bị một kế hoạch C làm gì. Tối hôm nay chính là điển lễ khai mạc kế hoạch C. Đáng tiếc là anh không thể đích thân tới hiện trường quan sát. Tôi bị giám thị rất nghiêm, rất nhiều hành động đều bị hạn chế, thật là phiền toái. Ngay cả cùng người đại diện đối thoại đều phải đặc biệt cẩn thận, sợ bị người bắt được nhược điểm, còn phải giả vờ không phát hiện ra những thiết bị kém chất lượng đám cảnh sát ngu ngốc bọn họ cài đặt. Máy tính ha ha cười: "Không cùng anh Hàn huyên nữa, tôi đi xem kịch đây. Tôi phảng phất như nghe được tiếng gào rú của xe cảnh sát rồi. Bye bye, cẩn thận." Abad bên cạnh gã như hình với bóng kia đâu? Ai cũng không hề biết hắn đã đi nơi nào. Hàn Phong ngồi trong xe, nhìn đèn neon ông lập lòe ngoài cửa sổ, chung quy cảm thấy sự tình tiến triển quá thuận lợi. Một gã điên từ bệnh viện tâm thần chạy ra, vậy mà cùng công ty của Đinh Nhất Tiếu có quan hệ. Ấy vậy mà hắn còn nói ra tung tích của Lương Tiểu Đồng bọn họ vẫn khổ sở tìm kiếm. Nếu không phải Trương Nghệ Nhân được cú điện thoại kia, bọn họ khả năng cùng tên người điên này một chút quan hệ cũng không có. Đây là trùng hợp sao? Nhưng nếu không phải, vấn đề nằm ở đâu? Hàn Phong nghĩ không ra, chỉ có thể tới nơi rồi xem tiếp tình hình. Lý Hưởng thấy Hàn Phong ngần người hỏi: "Thế nào, có chút khẩn trương?" "Tôi cũng vậy, cho tới giờ còn chưa từng thấy qua trận chiến nào lớn như vậy đâu. Toàn bộ cảnh lực của thành phố đều điều động đến. Mặc dù đều đã được tiến hành huấn luyện chống khủng bố, nhưng cơ hội chân chính được phái ra sử dụng cũng không nhiều." Lãnh Kinh Hàn ở dãy trước xoay người nói: "Cậu không biết cậu ta rồi, trận thế như vậy còn chưa đủ để cậu ta khẩn trương đâu. Phải không Hàn Phong?" "Cậu đang suy nghĩ gì đó? Còn có chỗ nào chưa suy nghĩ cẩn thận?" "Đúng vậy, có một số việc còn chưa nghĩ thông suốt. Bởi vì thời gian quá ngắn, điểm đáng ngờ lại nhiều lắm, nhất thời lý giải không rõ đầu mối." "Chuyện gì?" Hàn Phong hoàn toàn trái ngược với thái độ cợt nhà bình thường, lạnh lùng nói: "Nếu không phải chuyện tốt, chính là chuyện cực xấu." Sau khi tới hiện trường, cảnh sát nhanh chóng bố trí khống chế. Xe đặc công đã phong tỏa hiện trường, lính bắn tỉa trước tiên chiếm cứ gần khu vực cao điểm. Hàn Phong sau khi xuống xe, lập tức trông thấy được kiến trúc hình vuông làm từ 4 tòa cao ốc theo lời Hồng A Căn nói kia. Các đạo nhân mã đã tề tụ, Hướng Thiên Tề rất cao hứng hướng Lý Hưởng chào hỏi. Quách Tiểu Xuyên cũng đã tới. Lãnh Kinh Hàn phân phối nói: "Lý Hưởng, Lâm Phàm, các cậu phối hợp với đội đặc công của Hướng Thiên Tề tiến hành phong tỏa. Tôi muốn một con ruồi trong tòa nhà này cũng không bay lọt." "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Lãnh Kinh Hàn lại nói: "Lão Quách, bộ hạ của anh nhiều, anh ở ngay bên ngoài phụ trách tổng điều động hiện trường, tôi dẫn người vào." "Yên tâm, còn hai trực thăng trinh sát đang bay về hướng này, cầm đoàn một con muỗi cũng không buông tha. Anh cẩn thận một chút, tên tiểu lưu manh kia cũng cẩn thận một chút. Tiểu Cường, đội ngũ của cậu theo sau, nghe lãnh trưởng phòng chỉ huy." Hàn Phong lại khôi phục bản tính, kêu lên quái gở. Không phải chứ, tôi có điểm nào giống tiểu lưu manh hả? Quách Tiểu Duyên chỉ vào Hàn Phong nói, chúc cậu thành công, tiểu tử thối. Bọn họ tiến vào cổng chính, hiện tại đã tan tầm. Tòa nhà bên trong trống rỗng tựa như không có một bóng người. Bọn họ xuyên qua hành lang, đi tới trung tâm tòa nhà. Bốn dãy nhà lớn làm thành một sân trong, cao 12 tầng. Người như đang đứng ở đáy giếng, Hạ Mạt lầm bập nói. Sao lại xây thành cái dạng này? Thật giống như là tứ hợp viện ở Bắc Kinh vậy. Hàn Phong cùng Lãnh Tĩnh Hàn đồng thời liếc mắt nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt có chút không biết làm sao. Thế nào? Tôi nói sai cái gì sao? Hàn Phong nói. Không có, cậu nói rất tốt. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn quanh bốn phía, mỗi tòa nhà đều có cầu thang lên lầu, mà mặt sau cầu thang đều có cửa sau. Chính giữa tòa nhà là hòn non bộ, sườn tây cổng chính đậu một chiếc Santana 2000. Tiếp giáp với Santana chính là một chiếc Isuzu không có biển số. Trên mặt xe che kín cho bụi, động tĩnh gì cũng không có, tựa như bên trong không có người. Hàn Phong chỉ vào một tòa nhà phía đông nam nói, các anh nhìn xem, có ánh sáng nhạt. Mọi người theo hướng ngón tay của Hàn Phong nhìn lại. Trong khe hở của một cánh cửa tầng thứ 5 tòa nhà có chút ánh sáng hé ra. Trong lòng Long Giang nghi hoặc, giữa tình cảnh thế này, ánh sáng ảm đạm đó, anh ta làm thế nào phát hiện được? Lãnh Kinh Hàn nói, tôi dẫn người trực tiếp đến tầng 5, những người còn lại chia làm 4 đội, dọc theo đường lục soát đi tới, một phòng cũng không được để sót. Ông lấy ra bộ đàm nói, chúng tôi đã tiến vào, tất cả phân đội nhỏ chú ý, phần tử khủng bố tùy thời sẽ nổ súng. Cửa phòng không khóa, mở cửa liền nhìn thấy một bàn làm việc đá, một máy tính, một ghế máy tính cao lớn quay lưng về phía bọn họ. Mặt sau là cửa sổ, bên cạnh có cánh cửa phòng, tay trái là tủ tài liệu sắt, tay phải là máy uống nước, tổ hợp gia cụ và tủ lạnh. Bọn họ đẩy cửa ra, từ sau ghế máy tính truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lãnh Kinh Hàn bọn họ thất kinh, tất cả đều giơ súng quát. Đừng nhúc nhích, giơ tay lên, xoay người lại. Hàn Phong năm bước thành ba đi vào. Lãnh Kinh Hàn và Long Giai đồng thời nói, cẩn thận. Hàn Phong xoay ghế máy tính lại, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Một đứa bé, đôi mắt bị che, thân thể bị dây chói vững vàng cố định trên ghế máy tính. Ngực gắn thiết bị điện tử, ai cũng đều thấy được. Đó là một quả bom hẹn giờ, mà miệng bị băng dính dán chặt. Hai sợi dây điện tử trong miệng dẫn đến bom hẹn giờ trên ngực. Đứa nhỏ này khoảng 10 tuổi. Tất cả mọi người nhìn Hàn Phong, mà Hàn Phong cũng nói ra cái tên khiến mọi người chờ mong kia. Lương Tiểu Đồng. Hàn Phong vạch vải bố che mặt, che trên mắt Lương Tiểu Đồng ra, lại chuẩn bị mở băng dính trên miệng nó. Hạ Mạt kinh hô, đừng nhúc nhích. Hàn Phong dừng lại, Hạ Mạt thu hồi vũ khí, cẩn thận đi tới phía trước. Từ trên băng dính cẩn thận nhặt lên một sợi dây đồng mỏng như sợi tóc. Nhìn thấy không? Dây này mà đứt, bom sẽ nổ ngay. Cậu vừa nói vừa từ trong túi mình lấy ra trang bị, đem dây đồng từ trong miệng ra cùng dây dẫn tiếp nối với nhau, rồi cắt đứt dây mảnh bên ngoài băng dán, vạch băng dính ra. Từ trong miệng Lương Tiểu Đồng lấy ra một dụng cụ hình tròn. Đó là một máy thu âm. Thanh âm vượt quá 60 decibel sẽ kích nổ bom. Đứa nhỏ này căn bản cũng không thể lớn tiếng quá to. Lương Tiểu Đồng khi được kéo vải bịt mắt và băng dính ra, vẻ mặt kinh hoàng, cũng nói không ra lời. Hàn Phong nhỏ giọng nói, đừng sợ, chúng ta đã gặp nhau, còn nhớ không? Nói cho chú biết, những người đó đã đi đâu rồi? Lương Tiểu Đồng không nói gì, nhưng hướng cửa sau nhìn thoáng qua. Hàn Phong sờ sờ gạt tàn trên bàn nói, bọn họ vừa mới đi, chúng ta đuổi theo thôi. Hạ Mạt nói, tôi ở lại phá bom, các anh mau đuổi theo. Lãnh Kinh Hàn chỉ vào hai cảnh sát nói, hai người bọn họ lưu lại giúp cậu, chúng tôi đuổi theo. Ra cửa sau, Hàn Phong trực tiếp hướng lên lầu chạy đi. Long Giai rất kỳ quái hỏi Hàn Phong, sao lại ở phía trên? Bọn họ làm sao không biết dưới lầu không có đường, bọn chúng lên sân thượng rồi, khả năng trên đó có trực thăng. Lãnh Kinh Hàn nói, không sợ, chúng ta có hai trực thăng tuần tra vũ trang đang đến, bọn chúng chạy không thoát đâu. Mái nhà cũng là mái phẳng sân thượng liên kết bốn tòa nhà. Hàn Phong đứng ở mái nhà, nhìn quanh bốn phía, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy. Anh thở dốc nói, thế này là sao? Lãnh Kinh Hàn nói, người đâu? Không trung truyền đến tiếng gầm rú chói tai, trực thăng của cảnh cục đã đến. Hàn Phong đột nhiên nhìn thấy, trên lan can quanh mái nhà dán mảnh giấy màu trắng. Khoảng 1 mét, anh bước nhanh đến phía trước. Dưới ngọn đèn đêm trên tờ giấy viết 4 chữ, thỉnh quân nhập úng. Hàn Phong cầm tờ giấy trong tay, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Giữa thành thị nhà cao tầng mọc lên như nấm này, tòa kiến trúc cao 12 tầng đây tựa như là một cái đĩa. Mỗi một tòa cao ốc bốn phía đều có khả năng ẩn núp sát khí. Hàn Phong nói, là bẫy, chúng ta rút lui, truyền xuống, lập tức rút lui. Thông chi Hạ Mạt, bảo cậu ta cẩn thận. Thanh âm tít tít tít một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người về phía sân thượng. Chỉ thấy trong góc sân thượng đột nhiên bò ra một động vật máy, đầu tròn, chia ra hơn chục chân kim loại. Trên đầu một loạt đèn đỏ nho nhỏ chớp tắt không ngừng. Vừa phóng mắt nhìn, trong góc bên trái có, bên phải cũng có, mắt thường có thể thấy được có bốn cái. Trong nháy mắt Lãnh Kinh Hàn tiến vào hành lang trước hỏi, đây là cái gì? Hàn Phong vừa bước vào hành lang, đột ngột cả kinh, đoạt lấy bộ đàm của Lãnh Kinh Hàn quát. Phi công trực thăng, nhảy máy bay, chấp hành mệnh lệnh, nhảy máy bay, nhảy máy bay. Lời còn chưa dứt liền nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang lên, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai trực thăng trước sau như pháo hoa nở bung. May mắn chính là sau khi trực thăng nổ mạnh, Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn nhìn thấy bốn cánh dù lớn hướng xa xa lướt đi. Bên này tiếng nổ mạnh còn chưa dứt, chợt nghe được một tiếng người kinh hô, hình như là Hạ Mạt. Tiếp đó trong tòa cao ốc tứ hợp viện loạn thành một đoàn, có tiếng súng, có tiếng quát tháo, mà bên ngoài cao ốc cũng liên tiếp lóe ánh lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như nơi nơi đều đang nổ súng. Hàn Phong nói, mau trở về nhìn xem Lương Tiểu Đồng. Trong phòng đã không còn thấy bóng dáng của Lương Tiểu Đồng. Hạ Mạt ngã sấp trên mặt đất, sau đầu có máu. Hàn Phong tìm động mạch cổ của cậu ta. Còn sống, nhưng hai cảnh viên khác đã hy sinh. Lãnh Kinh Hàn nói, mau, đưa đến bệnh viện. Bom trên người Lương Tiểu Đồng còn đặt bên cạnh ghế máy tính. Hiển nhiên Hạ Mạt mới vừa phá xong bom liền bị tập kích. Hàn Phong nói, từ sau cửa tập kích, đồng thời tập kích cả ba người. Hai người từ cửa tiến đến, còn một người lại là... Hàn Phong vỗ đùi mình, nhìn tủ tài liệu bị mở tung, hung hăng nói, lại là trốn trong tủ tài liệu. Lại nhìn tủ tài liệu, bên trong có một dương tài liệu dài 1 mét, rộng 8 tấc, cao 2 tấc, khóa mà dạng khóa mật mã, đèn nhánh không bắt mắt lắm. Hàn Phong nhìn dương da nọ, tựa hồ có chút quen mắt. Lãnh Kinh Hàn nói, mang dương da này về lục soát phòng. Ngay khi cảnh viên sắp đụng tới dương da, Hàn Phong kinh hô một tiếng, đừng đụng. Cảnh viên vội vàng rút tay về. Lãnh Kinh Hàn nói, lại làm sao vậy, đây là cái gì? Hàn Phong dán lỗ tai trên mặt dương cẩn thận lắng nghe, sau đó lấy ngón tay khẽ chạm vào mặt ngoài dương. Quả nhiên dưới mép dương có chữ viết. Hàn Phong quỳ xuống từ dưới nhìn lên, dưới mép dương có dấu ấn ký hình mặt trăng màu lam, mặt sau là một loạt chữ nhỏ dùng dao khắc. 3 giờ chiều ngày 19 tháng 8 năm 1995. Hàn Phong đứng dậy cười lạnh một tiếng nói, lùi lại đi, cũng không cần tìm gì nữa, gọi Quách Tiểu Xuyên cũng rút lui, tất cả mọi người rút lui. Lãnh Kinh Hàn hỏi Hàn Phong, là cái gì? Bom. Tôi đây lập tức gọi tổ phá bom đến. Đó là một quả bom không thể phá, đừng xem thường uy lực của nó không chừng nó có thể đem cả tòa cao ốc này san bằng. Một viên cảnh sát không biết suy xét hỏi, tại sao không thể phá? Hàn Phong cao giọng nói, tôi nói không thể phá chính là không thể phá, lùi lại đi, thiết bị bên trong đã khởi động, ai cũng không biết lúc nào nó sẽ phát nổ. Lãnh Kinh Hàn nói, lão Quách, lập tức lùi lại, trong cao ốc có bom uy lực chưa rõ, tiểu tử thối kia nói có lẽ cả tòa cao ốc đều sẽ bị nổ tung, phong tỏa phạm vi từ 500 mét mở rộng đến phạm vi 1 km, cần phải làm ngay. Lúc này tiếng súng trong tòa nhà đã ngừng, trong bộ đàm truyền đến thanh âm của Quách Tiểu Xuyên, lão Lãnh, có một đám cướp mang súng, tựa hồ thông qua phía bắc cổng chính đào tàu. Tôi vừa điều hai tiểu đội truy bắt. Trực thăng đã nổ, các anh ở đó đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi tạm thời tổn thất rất nhỏ, truy kích cướp quan trọng hơn. Đã rõ. Mọi người đi theo sau nhân viên nâng Hạ Mạt, từ hành lang đi xuống dưới, còn lại mấy tiểu đội phân biệt báo cáo tin tức trong bộ đàm. Không phát hiện nhân viên khả nghi. Báo cáo, tiểu phân đội thứ 7 toàn bộ bị thương, thỉnh cầu trợ giúp. Hành lang tất cả cao ốc đều thông với nhau, Hạ Mạt được đưa đi rồi. Chặng đường Lãnh Kinh Hàn bọn họ từ cao ốc phía đông bắc xuống 2 tầng, lại vòng đến cao ốc hướng tây nam. Phát hiện 5 thành viên tiểu đội 7 hoàn toàn nằm la liệt, bị bắn, Lãnh Kinh Hàn nhanh chóng ra lệnh đưa toàn bộ đến bệnh viện chữa trị. Hàn Phong nói, tiếng súng là đột ngột vang lên, bọn họ ngay cả báo cáo cũng không kịp đã bị đột ngột tập kích. Lãnh Kinh Hàn nhìn vết thương một chút, bọn họ đều từng được huấn luyện đặc biệt, không đến mức hỏng bét như vậy chứ. Hàn Phong trong hành lang nói, đây là một cái bẫy, rút trước rồi hãy nói, sau này sẽ phân tích lại. Lúc đi tới tầng trệt, Hàn Phong nhìn hai cảnh viên nâng thương binh từ bên cạnh mình lướt qua. Anh nhìn vết thương một chút, đột nhiên đứng ở cửa tầng trệt, không hề đi nữa, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Các cảnh viên còn lại đều bị lướt qua bên cạnh anh, lòng dài mạnh mẽ vỗ anh. Còn ngây ra đó làm gì, rút lui đi, cũng sắp nổ rồi. Nói rồi từ bên cạnh anh lướt nhanh qua. Hàn Phong đột nhiên chặn ngang eo ôm lấy Long Dài. Long Dài không ngờ tới anh vậy mà ở dưới mắt đông người làm ra loại hành vi này. Lập tức trầm vai xuống làm ra một cú đánh khuỷu tay, thật mạnh rơi vào đầu vai Hàn Phong, còn suýt nữa đánh trúng mặt của Hàn Phong. Hàn Phong ôi chao một tiếng, đem Long Dài thảy một cái về phía sau, thống cổ nói, có nguy hiểm không thể ra đó. Vừa dứt lời, cong một tiếng, tựa như thanh âm của hạt thủy tinh rơi vào trong bồn thép. Hàn Phong không nhịn được co rụt đầu lại. Chiếc Satana bên cạnh bốc lên một cụm khói, tiếp theo lại là tiếng ai ra liên tục không ngừng. Các cảnh viên mới vừa đi tới khoảnh đất trống giữa các cao ốc hình vuông đều ngã xuống đất. Lãnh Kinh Hàn biến sắc hỏi, xảy ra chuyện gì? Nổ súng ở đâu? Hàn Phong ngẩng đầu, cao ốc bốn phía làm thành một cái bình lớn. Bốn tòa cao ốc nhỏ nối tiếp này lại làm thành một cái bình nhỏ bên trong cái bình lớn. Mà giờ khắc này, bọn họ đang đứng dưới đáy của bình nhỏ. Hàn Phong lạnh lùng nói, cự ly dài, nhìn ban đêm, lính bắn tỉa. Cảnh viên giữa bãi đất trống này, có vài người bắt đầu tìm vật che chắn, còn có vài người ngây ngốc đứng bất động, càng ngày càng có nhiều người bị thương, ngã xuống đất kêu gào. Sắc mặt của Lãnh Kinh Hàn càng khó coi hỏi, bọn chúng ở đâu? Bọn chúng ở đâu? Hàn Phong nhìn thấy lại có ba nhân viên cảnh vụ ngã xuống, bọn họ lại bất lực, đôi mắt anh càng híp càng nhỏ, cơ hồ nhỏ thành một đường, lại đột nhiên mở bừng mắt nói, cử thật, chỉ có một gã lính bắn tỉa. Anh lấy bộ đàm của Lãnh Kinh Hàn qua nói, tất cả lính bắn tỉa chú ý, hướng tây nam, góc ngắm 34 độ, tìm kiếm nhà cao tầng, tập trung lính bắn tỉa. Lặp lại lần nữa, hướng tây nam, góc ngắm 34 độ, tìm kiếm tất cả nhà cao tầng, tập trung lính bắn tỉa. Chưa đầy 15 giây đã có báo cáo truyền lại. Điểm bắn tỉa số 6, nơi này là điểm bắn tỉa số 6, đã phát hiện lính bắn tỉa, nhưng ngoài cự ly bắn của chúng tôi. Hàn Phong nói, báo cáo vị trí cụ thể của cậu. Tôi ở mặt đông của các anh, tầng cao nhất của khách sạn lớn Cao Đằng, cách mục tiêu hơn 1.380 mét. Vị trí trách tây nam 23 độ 27 phút, góc ngắm 33.14 độ. Cậu dùng súng bắn tỉa loại nào? Súng trường bắn tỉa kiểu KUB88 5.8mm. Hàn Phong trầm mặc hồi lâu, ai cũng không dám nói gì, tim đều muốn nhảy lên tận cuống họng. Phía trước có lính bắn tỉa, mặt sau có bom tùy thời sẽ phát nổ. Nếu không thể tiêu diệt lính bắn tỉa, mọi người cũng chỉ đành liều chết xông lên. Trầm mặc một lúc lâu, Hàn Phong đột nhiên nói, góc ngắm nâng cao 3 độ, nổ súng bắn. Chỉ chốc lát sau, lại có tin tức truyền đến. Đây là điểm bắn tỉa số 13, đã phát hiện mục tiêu, không nhìn thấy lính bắn tỉa, chỉ để lại vũ khí. Chỉ nghe Hàn Phong quát một tiếng, đi mau, mọi người bắt đầu lập tức phóng đi, còn phải đến đỡ đội viên bị thương. Như khi mọi người đi tới chính giữa, lại nghe thấy thanh âm vù vù, lại có người bị thương. Hàn Phong mắng, mẹ nó, còn có điểm bắn tỉa dự phòng, mọi người cập theo góc tường tây bắc đi. Lính bắn tỉa, hướng phía đông nam, góc ngắm 27 độ. Mọi người đừng dừng lại, không có thời gian nữa rồi. Mọi người cuối cùng đều rút ra khỏi công ty xây dựng Khai Nguyên, nhưng nhân số thương binh rất nhiều. Mọi người sau khi rút lui đến địa điểm cách công ty xây dựng Khai Nguyên 300 mét mới cảm thấy chút an toàn. Vị trí của tên lính bắn tỉa thứ hai cũng đã bị tìm ra, nhưng chỉ phát hiện vũ khí, lính bắn tỉa đã không thấy bóng dáng. Lãnh Kinh Hàn kinh hồn chưa định, bom nọ sẽ nổ sao? Anh nói xem. Anh nghi hoặc nhìn cao ốc, thì thào tự nói, tại sao lâu như thế rồi còn chưa nổ? Thình lình trái phải hai bên cánh tòa cao ốc, mỗi bên có một tia lửa lóe ra. Lãnh Kinh Hàn nói, đó là cái gì? Bọn chúng đã cho nổ súng bắn tỉa hạng nặng, không lưu lại cho chúng ta chứng cứ gì. Chúng ta lập tức phái người đuổi theo. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong hỏi. Hàn Phong đành chịu lắc đầu, quá xa không còn kịp rồi. Còn mẹ nó, cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ. anh đột nhiên nhảy dựng lên chất vấn Lãnh Kinh Hàn. Bọn họ không nên có nhiều vũ khí tiên tiến như vậy. Thành phố này sao nguy hiểm thế? Lúc này Lý Hương trở lại, sắc mặt trắng bệch, lòng dài hỏi: làm sao vậy? Anh không sao chứ? Có cần gọi xe cấp cứu không? Lý Hương cắn răng nói: không sao, không phải bị bắn. Hướng Thiên Tề cùng Lâm Phàm ở phía sau. Hướng Thiên Tề hô: Lý đội trưởng là bị đánh bị thương. Nghe xong trái với Hàn Phong không cảm thấy có vấn đề gì, Lãnh Kinh Hàn lại kinh ngạc hỏi Lý Hương: hắn không dùng vũ khí, đối thủ bộ dạng thế nào? Đối thủ là một tên lùn, tôi cho tới giờ chưa từng thấy qua quyền thuật nhanh như vậy. Abad. Hàn Phong cùng Lâm Phàm đồng thời nói, Lý Hương cũng nói: không sai, thân hình rất giống, tôi thật không ngờ gã vậy mà lợi hại đến thế. Hướng Thiên Tề bổ sung nói: Lý đội trưởng đi rồi, chúng tôi một đường này bị tập kích kịch liệt. Tôi nhìn thấy hình như có vài tên cướp bắt một đứa trẻ từ phòng tuyến của chúng tôi phá vòng vây mà đi. Chúng tôi muốn truy kích, lại lọt vào tập kích của lính bắn tỉa, không dám tùy tiện hành động. Hàn Phong căm giận nói: một cái bẫy, lẽ nào thật sự là như vậy? Lòng dài thấy Lý Hưởng long mồ hôi trên trán. Lý Hưởng chỉ cắn răng, hiển nhiên thống khổ anh ta thừa nhận so với biểu hiện bên ngoài còn lớn hơn. Hàn Phong lại nhìn Long Dài nghiêm túc cẩn thận thay Lý Hưởng long mồ hôi. Đi tới một bên, hai cảnh viên đang nâng một người bị thương đến xe cấp cứu. Hàn Phong chào hỏi nói: xin chào, anh có vội không? Cảnh viên kia nhìn qua Hàn Phong, biết anh cũng có thể đối với trưởng phòng trinh sát hình sự ra lệnh, cũng đủ biết anh có bao nhiêu địa vị. Trong lòng nghĩ được anh quan tâm, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt mà. Vội nói: tôi còn tốt lắm, cảm ơn đã quan tâm. Hàn Phong lại nói: à, tốt cả à, vậy được, cho tôi mượn máu cậu dùng một chút. Cảnh viên kia không hiểu nguyên do thế nào, Hàn Phong đã lấy tay sờ soạng lên vết thương của hắn. Mặc dù có chút đau, nhưng cảnh viên này nhịn được, còn cảm thấy vô cùng quang vinh. Mặc dù không biết cảnh quan trẻ tuổi này muốn máu mình để làm gì. Hàn Phong đem máu chơi lên mặt mình, nhịp chân lảo đảo hẳn lên. Tới gần Long Dài trong miệng kêu: ai da, tôi trúng đạn rồi. Không được rồi. Nói xong tựa đầu tà tà kề bên vai của Long Dài. Long Dài không ngờ Hàn Phong cũng bị thương, trong lòng không khỏi đại loạn. Một mặt lau máu trên mặt Hàn Phong, một mặt nói: anh không có việc gì đâu mà. Thương thế của anh tới mức nào rồi? Bị thương ở đâu? Xe cấp cứu mau cử người tới. Trong lòng cô nghĩ, nếu không phải mình làm bị thương Hàn Phong, nói không chừng anh ta sẽ không bị thương. Anh ta đã cứu mình, lại bị mình... Nghĩ, càng nghĩ càng ruột gan rối bời, cũng gấp đến sắp khóc đến nơi. Lý Hưởng và đám người Lâm Phàm cũng đều rất ân cần, đều hỏi thương thế của Hàn Phong. Hàn Phong tựa trên vai, cảm thấy tâm tình thư sướng dễ chịu, nào còn quản xem bọn họ nói cái gì hỏi cái gì nữa. Nhưng hết thảy việc này đều bị Lãnh Kinh Hàn nhìn vào mặt. Ông tức giận đến hung hăng quát: Hàn Phong, cậu đang làm cái gì thế? Lãnh Kinh Hàn vừa quát một tiếng nổ vang trời, đất núi rung chuyển. Trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi không biết phải làm sao, nhiều người ôm đầu lùi khắp nơi. Hàn Phong phản ứng nhanh ôm lấy Long Dài, hai người đồng thời ngã xuống đất, đem cô đặt ở dưới thân. Khi ngẩng người dậy, bốn tòa cao ốc 10 tầng đã ầm ầm sụp xuống, chỉ còn lại gạch nát tường đổ. Hàn Phong đột nhiên khôi phục lại tinh thần, nào còn bộ dáng bi thương. Anh hướng Lãnh Kinh Hàn hô: đã bảo anh đừng phát cáu ghê thế mà. Anh xem, đem cả tòa nhà của người ta chấn đến sụp luôn, anh lấy cái gì mà đền đây? Lãnh Kinh Hàn nói: nơi này nguy cơ từ phía, chúng ta có rất nhiều thương binh, cậu còn không bớt phóng túng một chút đi. Chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần phân tích chỉnh lý. Long Dài lúc này mới biết Hàn Phong giờ vừa bị thương, bất quá là muốn chiếm chút tiện nghi. Tâm tình không khỏi cực xấu, vùng quyền hướng Hàn Phong đánh tới. Hàn Phong kêu lên: ai ra, tôi nói nha, cô xuống tay đừng có nặng vậy mà, cứ như đang đánh kẻ thù ấy, không bị thương cũng bị cô đánh thành bị thương rồi. Quách Tiểu Xuyên vừa chỉ huy rút lui vừa nói: lão Lãnh, làm thế nào lại biến thành thế này? Báo cáo lần này nên viết thế nào đây? Chờ chúng tôi chỉnh lý rõ ràng. Báo cáo chúng ta cùng nhau viết. Vấn đề hiện tại là làm sao dẹp yên đám phóng viên. Đây là công việc của anh, tôi trở về tổng kết hành động lần này. Quách Tiểu Xuyên nói: hy vọng báo cáo của anh có thể đưa ra sớm một chút. Hàn Phong nhìn phế tích sau vụ nổ lẩm bẩm nói: thật làm cho người ta lo lắng, tình hình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lãnh Kinh Hàn cả kinh nói: Cái gì? Có khẩu súng thứ nhất thì sẽ càng có nhiều súng, có một người điên thì sẽ càng có nhiều người điên. Phòng trinh sát hình sự, đội viên vốn khí vũ hiên ngang ra đi, tất cả đều phờ phạc mà trở lại. Hà Mạt đến bệnh viện cùng một chỗ với Trương Nghệ. Lý Hưởng nói: Tôi có chút tình huống của mình trước đi. Sau khi các anh tiến vào được 10 phút, tôi nhìn thấy một bóng người từ lầu 3 nhảy lên bảng quảng cáo bốn phía. Sau đó từ một ban công của cao ốc khác chạy trốn, bởi vì chúng tôi không ngờ tới hắn sẽ từ cửa sổ lầu 3 nhảy ra, cho nên đều mất đi cơ hội tốt nhất để bắn. Tôi lập tức lưu lại nửa nhân viên tiếp tục thủ vệ. Tôi dẫn theo một nửa đi truy kích. Bóng người nọ thoát quá nhanh, chỉ qua ba quảng trường, mọi người tôi mang theo đều đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn mình tôi có thể đuổi kịp gã. Hàn Phong nói: Anh bị lừa rồi. Lý Hưởng nói: Cậu nói gì? Điệu hổ ly sơn. Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy đâu. Tôi ở góc ngoặt chặn đứng được gã, tôi phát hiện là một tên lùn. Tôi dùng súng ngắm phía sau lưng gã, ra lệnh gã giơ tay lên. Gã cũng làm theo. Tôi đang chuẩn bị dùng bộ đàm thông báo với người phía sau. Gã đột ngột xoay người một cước, đá bay súng trong tay tôi. Khi tôi chuẩn bị rút khẩu súng khác thì gã một quyền vung tới. Chờ một chút, gã làm thế nào mà đá được anh? Anh còn nhớ không? Đương nhiên là như vậy. Lý Hưởng diễn lại cảnh chiến đấu của anh ta và tên lùn kia, từng chiêu từng thức, ghi nhớ vô cùng rõ ràng, cuối cùng nói: Nói thật ra ngay từ đầu có chút khinh địch, mới dẫn đến việc tôi rơi xuống thế hạ phong. Lãnh Kinh Hàn nói: Hai người đánh nhau lâu như vậy, cậu chưa từng thấy rõ diện mạo của người nọ sao? Trong hẻm nhỏ rất tối, gã lại ra tay quá nhanh, sức lực cũng rất đáng sợ. Tôi chỉ lo đỡ đấm tay của gã, không lưu ý đến tướng mạo của gã. Bất quá tôi cũng làm bị thương được gã. Ngay khi gã dùng tư thế này, tôi dùng cầm nã thủ túm bị thương mu bàn tay của gã. Hơn nữa ở trên cánh tay phải đá một cước, tôi nghĩ gã cũng chịu đủ rồi. Hàn Phong nói là bát cực quyền. Lý Hưởng dùng kỹ thuật đánh tán thủ, không có chiêu thức và thủ pháp cố định, để ý chính là làm thế nào đánh bại đối thủ hiệu quả, trong thời gian ngắn nhất chế ngự tên cướp. Có thể người nọ dùng là bộ quyền pháp bát cực quyền. Về sau gã đánh trúng trước ngực tôi, còn có ở đây. Ngay sau khi tôi sắp kiên trì hết nổi, tên kia đột ngột đưa một chân vẽ sau, chìm vào trong bóng tối. Sau mới biết nguyên lai đội viên phía sau chạy đến. Nói thật ra tôi lúc ấy từng muốn đuổi theo, nhưng một là bị thương vô lực, hai là sợ. Hàn Phong nói: Lính bắn tỉa đâu? Lính bắn tỉa bố trí ở hướng tây nam bị công kích đầu tiên, không biết bị phát hiện lúc nào. Nếu dụ Lý Hưởng đi chính là Abad, vậy Đinh Nhất Tiếu bên kia thế nào rồi? Lãnh Kinh Hàn nói: Lâm Phàm đã đi thay đổi Lưu Định Cường rồi, cậu ấy sẽ lập tức trở về, để cậu ấy nói một chút xem thế nào. Sau vài giây trầm mặc, Lãnh Kinh Hàn nói: Hiện tại đến cậu nói rồi. Hàn Phong nhìn trái nhìn phải. Tôi sao? Tôi nói cái gì? Tôi có cái gì hay để nói chứ? Chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói sao? Hàn Phong rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa, nghĩ cả nửa ngày lại lắc đầu. Lãnh Kinh Hàn vỗ bàn đứng dậy. Tốt lắm, tôi hỏi cậu. Cậu nói trước một chút xem, chuyện gì xảy ra với quả bom kia? Tôi trước đây từng gặp loại bom này, biết nó không thể phá cho nên liền không thể phá. Lý Hưởng nói. Tại sao không thể phá? Hàn Phong hỏi ngược lại. Anh cho rằng bom nếu là do con người thiết kế cài đặt, vậy nhất định có thể tháo được sao? Long Giai nhìn Hàn Phong hỏi. Không phải sao? Hàn Phong thở dài nói. Quan điểm của các anh cố hữu như vậy là sai lầm. Nhưng một tòa cao ốc, sau khi đã xây xong rồi, các anh còn có thể tách ra đâu là xi măng, đâu là gạch không? Rất nhiều bom một khi mở khóa cũng sẽ không thể ngừng bắn, càng chưa nói tới tháo gỡ. Lãnh Kinh Hàn nói. Đưa ví dụ thử xem. Hàn Phong nói. Có một loại bom trong hộp kín, bên trong có một dây kim loại liên thông mạch điện trở. Chốt mở bên ngoài phụ trách đem dây kim loại đó cắt đứt. Dây kim loại vừa đứt, mạch điện trở chặn lại, mở ra một chốt mở của bộ hộp kín khác. Bom bắt đầu khởi động. Có lẽ dùng trang bị hẹn giờ, có lẽ dùng cái khác. Tóm lại cơ quan đều trong hộp kín. Mà đồng thời cắt đứt dây kim loại, một máy cảm ứng quang bên trong cũng đồng thời mở ra. Chỉ cần hộp kín xuất hiện một chút ánh sáng, bom tự động kích nổ. Loại bom nhạy sáng này anh làm thế nào hủy được? Mọi người suy nghĩ một chút. Phải tháo gỡ hộp kín trong hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng quả thật không dễ dàng. Lãnh Kinh Hàn nói. Vậy có thể đem bom đặt ở nơi an toàn, giảm mức độ phá hoại đến mức thấp nhất. Hàn Phong nói. Đúng vậy, nhưng còn có loại bom. Khi thiết kế, trung gian có một tấm ván gỗ nhỏ. Giữa tấm ván gỗ vuông vức đục một lỗ, bốn phía dùng lá sắt bao lại. Đem một viên bi thép để vào giữa lỗ. Sau khi mở bom ra, có một cây cầu gỗ đầu tròn sẽ đỉnh viên bi thép lên, thẳng đến khi bằng với tấm ván gỗ, hình thành một mặt phẳng. Một chút chuyển động thôi, viên bi nhỏ sẽ lăn tiếp xúc với bốn phía của lá sắt, bom kích nổ. Đây là bom thăng bằng, tính chuẩn xác so với máy động cảm còn cao hơn. Sau khi mở bom ra, đừng nói người không thể di chuyển bom, ngay cả máy móc cũng khó làm được. Bom không thể hủy còn có rất nhiều loại, như bom chạy nhiệt, bom áp lực dịch thể, bom kiểu tiếp xúc vân vân. Tôi chỉ đơn giản giới thiệu một hai loại, thế cũng đủ rồi chứ. Ba người như có điều suy nghĩ, hiển nhiên bom Hàn Phong nói đã nằm ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ. Long Dài nói, chúng ta khi vừa mới tiến vào cổng sắc trời tối đen, trong cao ốc lại không có chút thanh âm nào. Anh làm sao thấy được từ tầng 5 phát ra một vệt ánh sáng nhỏ đó? Hồng A Căn nói, hắn nhìn thấy gác chuông lớn ở hướng tây nam. Tầng hắn đóng giữ khẳng định ở hướng đông bắc của gác chuông, mà muốn thấy được gác chuông phải từ tầng 5 trở lên. Do đó vừa vào cửa, đầu tiên là cân nhắc từ tầng 5 trở lên của cao ốc hướng đông bắc, thì lực hơi tốt một chút liền nhìn thấy thôi. Khi chúng ta vừa mới tiến đến, anh biết bọn chúng vừa rời đi, đó là... Việc này rất đơn giản. Khi tôi thấy Lương Tiểu Đồng, bom hẹn giờ trên người nó vừa qua khỏi 20 giây. Trong phòng còn dư âm của khói thuốc, đầu mẩu thuốc lá mặc dù tắt, nhưng gạt tàn còn lưu lại nhiệt độ. Còn có rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy bọn chúng vừa rời đi. Tôi chỉ thật không ngờ đó là một cái bẫy thiết kế tỉ mỉ, do đó mới cho rằng bọn chúng lên sân thượng. Bây giờ ngẫm lại, kỳ thật là bọn chúng căn bản không đi xa, chỉ chờ chúng ta phạm sai lầm. Thứ nhất, Lương Tiểu Đồng kế thừa quyền cổ phần của bọn chúng tuyệt không thay đổi. Cần phải ấn theo chương trình tiến hành. Bọn chúng biết chúng ta đã điều tra sự tình này, dễ dàng lộ ra sơ hở. Do đó Lương Tiểu Đồng đối với bọn chúng còn hữu dụng, quả quyết sẽ không xem nhẹ vứt bỏ Lương Tiểu Đồng. Thứ hai, bọn chúng bịt mắt Lương Tiểu Đồng, mục đích là để Lương Tiểu Đồng mất đi cảm giác phương hướng, cho rằng bọn chúng sẽ chạy từ sau cửa. Kỳ thật là bọn chúng đi cửa trước. Thứ ba, bom hẹn giờ buộc trên người Lương Tiểu Đồng rất đơn giản, dễ dàng tháo gỡ, làm cho người ta cảm thấy bọn chúng bối rối chạy trốn, cũng thuận tiện chúng ta lưu lại người tháo gỡ. Bọn chúng gọi cái này là tìm đường sống từ trong chỗ chết. Sau khi dẫn dắt người của chúng ta rời đi, lại quay về cướp Lương Tiểu Đồng. Từ hiện trường ngay lúc đó nhìn xem, hẳn là có ba hung đồ, có hai người từ cửa trước tiến vào, đột ngột hướng hai cảnh vụ đánh lén, dùng hung khí cứng rắn bằng sắt. Sau khi Lương Tiểu Đồng phát hiện, tất nhiên đưa ra cảnh cáo. Hà Mạt theo bản năng quay đầu lại, mà hung thủ trốn trong tủ tài liệu lại xuống tay với cậu ta. Hung thủ ẩn thân trong tủ, hẳn là sử dụng hung khí bằng gỗ hoặc vật phẩm bằng cao su, thứ gì đó cùng loại với cảnh côn. Hạ Mạt mới giữ lại được một mạng. Lý Hưởng nói, tại sao bọn chúng không sử dụng vũ khí như súng ống chứ? Hàn Phong nói, để không tạo ra âm thanh, tránh kinh động đến nhân viên lục soát. Hơn nữa khi bọn chúng đào tàu, chỉ tình cờ gặp phải tiểu phân đội số 7, không phải sao? Long Dài nói, đúng rồi, nói đến tiểu đội kia, chính vì bọn họ bị thương tập thể, làm anh cảm thấy cửa chính gặp nguy hiểm đúng không? Anh làm thế nào phát hiện được? Tôi từng thấy thành viên tiểu đội nó bị thương. Từ vết thương nhìn xem, vết đạn của vũ khí tạo thành so với súng bình thường lớn hơn. Tôi chỉ nhất thời nghĩ không ra là vũ khí gì bắn ra đạn đó. Hơn nữa Lãnh Kinh Hàn nói, đội ngũ này đều từng được đặc huấn, sẽ không kém như thế. Vậy là nguyên nhân gì khiến bọn họ cùng địch nhân mặt đối mặt lại bị diệt toàn quân? Khi đi tới cửa, tôi bỗng dưng nhớ tới loại vũ khí này. Chỉ thế thôi. Lãnh Kinh Hàn chán nản nói, súng bắn tỉa. Hàn Phong sửa lại nói, súng bắn tỉa viễn trình, súng trường bắn tỉa bình thường, ngoài tầm bắn hữu hiệu từ 500m đến 1000m, cao nhất có thể đạt tới 1500m. Mà súng trường bắn tỉa cảnh sát các anh trang bị kiểu KUB88 5.8mm chỉ có 800mm. Súng bắn tỉa viễn trình có máy hỗ trợ lực bắn đặc thù, hơn nữa đường kính đạn lớn, tầm bắn từ 1500 đến 2500m. Nó có thể giúp cho lính bắn tỉa mai phục tại vị trí xa hơn. Ngoài ra khuyết điểm của nó ở chỗ thể tích vô cùng khổng lồ, không tiện mang theo, cho nên khi bọn chúng rút lui không thể mang đi, chỉ có thể cho nổ cả khẩu súng mới không lưu lại chứng cứ. Lãnh Kinh Hàn đột nhiên nói, thì chúng ta nhìn thấy trên sân thượng là cái gì? Hàn Phong nói, địa lôi chống trực thăng. Thủ đô những nước như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều cài đặt. nó có thể dò xét tần suất chấn động không khí của cánh trực thăng. Một khi tiếp cận nó ở phạm vi công kích, nó sẽ tự động vươn súng. Đó là một hộp thép nhỏ có tính co giãn cao, tự động nhắm ngay mục tiêu, có thể bắn ra khoảng cách 120 yard đến 200 yard. Lãnh Kinh Hàn nói, bọn chúng làm thế nào có được vũ khí tiên tiến như vậy? Hàn Phong cười khổ. Phải hỏi anh chứ anh Lãnh, đây là khu trực thuộc của anh, tại sao vũ khí của bọn chúng so với các anh còn tiên tiến hơn? Xem ra là hoạt động buôn lậu của thành phố Hát quá ngang ngược rồi. Đừng xem thường nhân viên phòng chống buôn lậu, hải quan và biên phòng. Bọn họ rất tận tụy với công việc. Nguồn gốc của những vũ khí này còn rất khó nói. Hàn Phong cúi đầu, ngưng mắt nhìn về phía trước nói. Lần này y khiến cho tôi té một vố đau. Tôi cuối cùng sẽ trả lại hết cho y. Đang nói, Lưu Định Cường xuất hiện ở cửa. Lưu Định Cường bộ dáng thất hồn lạc phách, hữu khí vô lực nói. Tôi đã về. Lãnh Kinh Hàn nói. Ngồi. Nói một chút tình hình giám thị Đinh Nhất Tiếu. Abad có từng rời khỏi Đinh Nhất Tiếu không? Lưu Định Cường thì thào giống như đang làm kiểm điểm nói. 11 giờ sáng, Đinh Nhất Tiếu cùng với Abad ở thị trường mậu dịch mất dấu gã một lần. Hơn 2 giờ chiều hai người trở về. 4 giờ Đinh Nhất Tiếu một mình ra ngoài. Chúng tôi ở cầu vượt Vương Sơn mất dấu gã. 7 giờ gã về nhà. 8 rưỡi lại đi một chuyến. 9 giờ mất tích ở rạp chiếu phim lớn Thắng Lợi. Trong lúc này Abad vẫn chưa từng xuất hiện. Hàn Phong cầm thật chặt tay của Lưu Định Cường. Chúc mừng anh nha anh Cường. Anh quá lợi hại luôn. Người giao vào tay anh chưa tới 12 tiếng, anh đã để mất dấu 3 lần. Lưu Định Cường mặt đỏ thành màu gan heo, lại nói không nên lời. Lãnh Kinh Hàn nói. Quên đi. Không trách cậu, cậu vốn là pháp y. Chúng tôi đã điều động rất nhiều người của khâu giám sát đi. Giám thị một tên hồ ly đa mưu túc trí cũng không dễ. Ông nhìn Hàn Phong nói. Hiện tại báo cáo của tôi nên viết thế nào? Xem báo ngày mai đi. Tin tức trên đó viết thế nào, anh cứ viết như thế. Lãnh Kinh Hàn dò hỏi. Chúng ta có cần thẩm tra lại Hồng A Căn hay không? Đúng, chính là tên này. Thông đồng lừa gạt chúng ta, làm hại chúng ta rơi vào bẫy này. Hàn Phong nói. Đi xem tên kia đã chết hay chưa? Nếu đã chết, chứng tỏ là hắn đã biết rõ nội tình. Nếu chưa chết, chứng tỏ là hắn không hay biết gì. Hai loại tình huống đều thẩm tra không được ra kết quả. Người ta đã sớm chủ tính tốt lắm rồi. Một kẻ cao minh chính là kẻ hoạch định sách lược. Lãnh Kinh Hàn nhìn đồng hồ. Đã là rạng sáng 1:30, đứng dậy nói. Thảo luận ngày hôm nay tạm thời đến đây thôi, tan họp. Hàn Phong, tối nay theo tôi đi. Đương nhiên đi theo anh. Đã trễ thế này, anh bảo tôi đi đâu đây? Trong nhà trọ bí mật của Lãnh Kinh Hàn, Lãnh Kinh Hàn hỏi Hàn Phong. Cậu còn gì muốn nói với tôi không? Đói bụng rồi, mau nấu mì ăn liền. Tôi mặc dù nghèo nhưng một ngày hai bữa vẫn đảm bảo. Đi theo anh cả ngày cũng chưa được ăn cơm. Lãnh Kinh Hàn ngâm hai tô mì ăn liền, vừa ăn vừa nói. Tôi xem ra ở phòng điều tra hình sự, chuyện cậu nói đều che che đậy đậy, còn ẩn tình gì chưa nói, thành thật khai mau. À, vấn đề cũ thôi, tôi từng đề cập với anh rồi đó. Lãnh Kinh Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Cậu vẫn hoài nghi, nội bộ chúng tôi có... Tôi nói cho anh nghe, cho dù bọn chúng một năm trước đã chuẩn bị tốt kế hoạch này, thế thì tại sao có thể trong thời gian ngắn ngủi bố trí hoàn mỹ đến vậy? Không hề thiếu sót. Phải biết rằng Hồng A Căn gây ra rắc rối, chúng ta đi nhúng tay, đó là chuyện cực kỳ ngẫu nhiên. Nhưng chúng ta trong một ngày đã thẩm tra ra địa chỉ tường tận, rồi hướng bên ngoài phong tỏa tin tức. Nhưng bọn chúng ngay cả lính bắn tỉa viện trình cũng đều đã bố trí tốt cho chúng ta. Tin tức chỉ có khả năng từ bên chúng ta tiết lộ qua. Bọn chúng thậm chí còn biết thời gian xuất phát và thời gian tới của chúng ta. Nếu vậy, súng bắn tỉa hạng nặng của bọn chúng cũng đã sớm bố trí tốt rồi. Ai dành đến nỗi đem hai khẩu súng bắn tỉa hạng nặng vào trong cao ốc? Trưng bày hả? Còn có Hồng A Căn nói bọn chúng có một tổ có 18 người. Nhưng lần này không nhiều như vậy. Sớm đã rút lui, chỉ để lại người nên ở lại. Quan trọng hơn, bọn chúng đối với chi tiết, sở trường, thậm chí là tính cách, hứng thú yêu thích của mỗi người chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Lãnh Kinh Hàn chấn động. Nói thế là sao? Nếu bọn chúng không biết Trương Nghệ là chuyên gia đàm phán, sẽ không cho người giả điên yêu cầu đàm phán. Không có đàm phán sẽ không có việc chúng ta điều tra và thẩm vấn Hồng A Căn. Muốn làm được điểm ấy, bọn chúng đầu tiên phải xét thấy rằng chúng ta đang điều tra Đinh Nhất Tiếu, mà Hồng A Căn và Đinh Nhất Tiếu có liên hệ nào đó có thể khiến chúng ta hứng thú, cho nên lợi dụng chuyên ngành của Trương Nghệ dẫn chúng ta qua đó. Tiếp theo, bọn chúng cũng biết trọng điểm chúng ta đang tìm Lương Tiểu Đồng. cho nên nội dung theo như lời Hồng A Căn nói nhất định khiến chúng ta hứng thú. Vì vậy liền lợi dụng Hồng A Căn dẫn chúng ta tới công ty xây dựng Khai Nguyên. Hồng A Căn có lẽ không nói sai, kinh nghiệm của hắn chính là như vậy. Mà tình hình thực tế căn bản cũng không biết, cho nên kết quả thẩm vấn cũng không dễ dàng khiến chúng ta sinh nghi. Bọn chúng chính là lợi dụng bố trí xảo diệu, từng bước dẫn chúng ta vào bẫy dập sớm đã thiết kế tốt. Bất quá từ trong miệng Hồng A Căn chúng ta vẫn chiếm được tin tức hữu dụng, nhưng tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận, sau này sẽ nói cho anh biết. Cậu có phát giác ra không? Người thao túng phía sau màn kia cùng thủ pháp của cậu trước kia rất giống, chúng ta vẫn bị nắm mũi dắt đi. Tôi biết, là Mê Cung Biển Báo. Mê Cung Biển Báo? Lãnh Kinh Hàn lại bị làm cho hồ đồ rồi. Hàn Phong giải thích. Tận lực phức tạp hóa tình tiết vụ án, hoa nở khắp nơi, tựa như mỗi một vụ án đều có một đầu mối thông hướng đến điểm cuối. Nhìn vụ án này, tựa như điều tra tiếp sẽ tra ra kẻ chủ mưu phía sau. Rồi lại nhìn lại vụ án kia, tựa như đầu mối rất rõ ràng. Trên thực tế có vài vụ án, căn bản là ngõ cụt. Anh tra được cuối cùng, chứng cứ gì cũng không có, đầu mối đứt toàn bộ. Nhưng tất cả vụ án lại đều dùng một sợi dây sâu chuỗi lại. Để cho anh biết, vụ án này đều là một tổ chức bày ra. Đây là mê cung, mỗi một vụ án giết người nhỏ đều là một nhánh đường. Bởi vì án giết người nhỏ càng chồng chất lại càng nhiều. Người phụ trách phá án thường mệt mỏi bôn ba. Một vụ cưỡng cũng không tra ra đầu mối. Vụ tiếp theo lại nối gót mà đến. Nhân viên phá án bị lạc ngay giữa mê cung mất phương hướng, không biết cái nào là đầu mối chính. Hiện tại chúng ta đang rơi vào trong mê cung như vậy. Vậy biển báo thì sao? Khi một người giữa mê cung đánh mất cảm giác phương hướng, hết đường xoay trở, bỗng dưng nhìn thấy trên tường xuất hiện dấu hiệu viết đây là lối ra. Vậy phản ứng đầu tiên của mọi người chính là theo biển báo mà đi. Hơn nữa lòng tràn đầy vui sướng, tưởng rằng đã tìm được phương hướng rồi. Mà sau khi đi theo biển báo luẩn quẩn một vòng lớn, nhìn thấy phía trước là cánh cửa mật mã. Bên cạnh viết công thức tính toán mật mã, cũng đã nói cho anh biết, mở cửa này chính là lối ra. Vậy anh hiển nhiên sẽ dốc toàn lực để tính toán mật mã. Thế nhưng ai biết sau cánh cửa của mật mã nọ bên trong là cái gì? Hiện tại Lương Tiểu Đồng chính là một biển báo của chúng ta. Chúng ta đem tất cả các vấn đề đều đặt trên người nó, dựa vào nó làm trung tâm tiến hành điều tra vụ án và theo dõi. Do đó chúng ta dễ dàng bị bọn chúng dắt mũi. Bất quá tôi không hiểu lắm. Công khai hướng cảnh sát tuyên chiến, mâu thuẫn gay gắt như vậy đối với y có chỗ nào tốt? Anh còn nhớ Trương Nghệ từng nói không? Bọn chúng muốn tạo rắc rối, nghĩ tất cả biện pháp làm cho sự tình ầm ĩ hơn, tạo ra tin tức. Một khi giới tin tức can thiệp vào tạo ra dư luận, vậy thì cũng chỉ có các anh chịu thiệt. Nhẹ thì ghi lỗi, nặng thì tạm thời cách chức. Phía trên thay đổi người đến điều tra. Một lần điều tra lại này có thể cho bọn chúng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian? Mà chúng ta hiện tại lại là không có chứng cứ gì cho thấy nội bộ ngân hàng Hằng Phúc xuất hiện biến cố trọng đại, làm cho quyền cổ phần của người ta cải chế tạm dừng. Phải biết rằng, quyền cổ phần cải chế là một phương châm lớn đã được định trước của quốc gia, không thể dao động trước. Do đó, thời gian càng dư ra một ngày, đối với bọn chúng càng có lợi thêm được một ngày. Cho dù hiện tại xuất hiện một chút sơ suất nho nhỏ, đợi chúng ta điều tra ra bọn chúng đã thong dong ra đi rồi. Cậu đã biết bọn chúng dùng mê cung biển báo, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Lạc đường giữa mê cung, vậy chúng ta phải trở lại ngã rẽ, đem những vụ án chúng ta đã có trở ngược lại, nhìn xem những vụ án kia còn đường khác không? Cậu là nói chúng ta trước cứ mặc kệ vụ bắn nhau tối nay, quay trở lại lúc ban đầu, nhìn xem những vụ án trước kia còn có đầu mối nào chưa để ý tới không à? Không phải không quan tâm, mà là phân ra một nặng một nhẹ, phải tìm được đường ra giữa mê cung, việc này rất quan trọng. Vậy theo lời cậu nói, chúng ta nên tiếp tục điều tra kỹ càng vụ án chiếc xe tập kích chúng ta vào buổi tối mấy ngày trước không? Xe đã được cải trang đặc thù, sau khi sử dụng bị thiêu hủy. Đêm khuya gây án, người trên xe không tìm ra manh mối, đó là một ngõ cụt. Không được, trước nữa. Là vụ án cướp của giết người ở xưởng Lương Hưng Thịnh. Đó là trọng án, chỉ là một phần của kế hoạch, không phải đường chính. Muốn từ vụ án này bắt đầu điều tra, phải đi rất nhiều đường vòng, tiếp tục lui nữa. Lãnh Kinh Hàn suy nghĩ một chút. Vậy xuống tay từ Đinh Nhất Tiếu. Đinh Nhất Tiếu là nhân vật bọn chúng đặt vào đã nhiều năm. Bản thân gã cực kỳ khôn khéo. Xuống tay từ gã chỉ sợ là quay về Vân Lộ. Quay về Vân Lộ ư? Lãnh Kinh Hàn vô cùng khó hiểu. Từng chơi mê cung chưa? Bên trong có một loại tuyến đường làm người ta rối rắm. điểm cuối và khởi điểm của nó thông nhau. Ở bên trong đảo tới đảo lui, kết quả từ điểm cuối lại vòng về khởi điểm. Anh căn bản là đi không được một bước. Vậy phải bắt đầu điều tra từ đâu? Lùi nữa thì lùi về vụ án Lâm Trinh bị nổ ô tô chết rồi. Câu hỏi luôn có một ngày được giải. Nhưng vấn đề là chúng ta hiện đang chạy đua với thời gian với kẻ thao túng phía sau màn kia. Y đang đợi, chúng ta phải đuổi đến ngăn cản trước khi y áp dụng kế hoạch. Chúng ta không có thời gian chậm rãi để ý đầu mối. Chỉ cần ngân hàng Hằng Phúc vừa tiến hành chia cổ phiếu, y tùy thời sẽ ôm tiền bỏ trốn. Mà y tạo ra cho chúng ta càng nhiều phiền toái, vấn đề lưu lại chưa giải quyết cũng ngày càng nhiều. Tôi đau đầu quá đi. Hàn Phong gõ đầu mình sau đó nói, lấy giấy bút đến. Hàn Phong suy nghĩ một chút lại nói, vấn đề là từ nơi này bắt đầu. Anh viết xuống trên giấy. Thứ nhất, Lương Hưng Thịnh xảy ra tai nạn xe nghi là lừa bảo hiểm. Sau đó ở phía sau đánh một dấu mốc biểu thị vấn đề đã giải quyết. Mặt sau dùng dấu ngoặc đơn viết. Chết đúng chỗ của hắn, mục đích đưa 5% cổ phiếu tập đoàn Hằng Phúc hắn sở hữu chuyển cho Lương Tiểu Đồng. Thứ hai, Lâm Chính chết vì tai nạn xe nghi là mưu sát. Mặt sau đánh một dấu mốc, dấu ngoặc đơn ghi. Vùi lấp chứng cứ, trì hoãn thời gian, tạo câu đố, sự thật là bị vật liệu tụ nhiệt kích nổ ô tô. Lại viết lên, nội bộ nhân viên Cục Giao thông thành phố T tham dự, bị sát thủ hắc võng giết chết, không thể điều tra. Vẽ lên đường gợn sóng. Thứ ba, cái chết của Lâm Chính và cái chết của Lương Hưng Thịnh nghi ngờ có liên quan. Mặt sau đánh một dấu móc, dấu ngoặc đơn. Bà con xa, sợi dây liên kết là Lô Phương, lén lút giao dịch quyền cổ phần, tra ra đến nhất tiếu. Thứ tư, ý đồ Lâm Chính chuyển quyền cổ phần. Mặt sau vẽ một dấu gạch chéo, không rõ. Thứ năm, lần đầu tiên bị ám sát, trực thăng điều khiển từ xa gây án. Mặt sau đánh một dấu gạch chéo, không có đầu mối, không có kết quả. Lại viết lên, hoài nghi mục tiêu, giết lãnh đạo chủ chốt điều tra vụ án, trì hoãn thời gian trả án, đồng thời sử dụng đường gợn sóng vẽ lên. Thứ sáu, xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm, người canh cửa chết thảm, linh kiện mất, bản vẽ bị thiêu hủy, mục đích chưa xác định rõ. Mặt sau đánh một dấu gạch chéo, hoài nghi ngoài xưởng vẫn nằm trong trạng thái giám thị, một khi cảnh sát can thiệp vào điều tra lập tức chuyển đồ đạc đi. Thứ bảy, lần thứ hai bị ám sát, xe đồ chơi bốn bánh điều khiển từ xa gây án, mặt sau đánh một dấu gạch chéo, giống thứ năm. Thứ tám, Đinh Nhất Tiếu đứng tên năm xí nghiệp, đề phòng nghiêm mật, mặt sau đánh một dấu gạch chéo, không thể xâm nhập điều tra. Thứ chín, thân thích của Đinh Nhất Tiếu là A Bát lại không rõ lai lịch, mặt sau đánh một dấu gạch chéo. Thứ mười, Hồng A Căn gây ra hỗn loạn, dẫn vào bẫy dập, địa điểm huấn luyện của bọn chúng cùng quan hệ của thượng cấp, một dấu gạch chéo. Thứ 11, nội bộ cảnh sát có gian tế đợi điều tra, một dấu gạch chéo. Thứ 12, Lương Tiểu Đồng lại mất tích, Lô Phương tung tích chưa rõ, gạch chéo. Thứ 13, vũ khí đối phương tiên tiến, nguồn gốc số lượng chưa xác định rõ, gạch chéo. Thứ 14, những kẻ được huấn luyện như Hồng A Căn, nhân số, vị trí vân vân, gạch chéo. Lăng Kinh Hàn nhìn không được nữa, vấn đề của Hàn Phong nói ra tràn đầy một tờ. Tất cả đều là gạch chéo, đều không phải là đáp án có thể tìm được. Hàn Phong tự mình nhìn tờ giấy tràn ngập dấu gạch chéo. Từ cái chết của Lương Hưng Thịnh không phải là vụ lừa bảo hiểm đơn giản bắt đầu. Tôi cảm thấy tôi vừa tiếp xúc đến vụ án này. Đến tận bất ngờ tôi vẫn cứ cảm thấy tôi vừa tiếp xúc đến vụ án này. Anh vo giấy thành viên vứt bỏ, ngã xuống giường duỗi thắt lưng lười biếng. Thật là mệt nhọc, ngủ trước một giấc đã. Lăng Kinh Hàn sau khi lên giường, thật lâu vẫn chưa thể ngủ. Ông vỗ nhẹ Hàn Phong. Hàn Phong lập tức hỏi, cái gì? Cậu vẫn chưa ngủ à? Nghĩ chưa rõ, không ngủ được. Cậu đề xuất nội bộ chúng ta có người tiết lộ tin tức. Vấn đề này tôi đã nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người khả nghi. Ai? Lăng Kinh Hàn úp úp mờ mờ hồi lâu, do dự nói, Long Dài. Hàn Phong vỗ đùi, chuyện đó không có khả năng. Sao lại hoài nghi cô ấy chứ? Anh nói nghe chút xem. Mọi người của phòng điều tra hình sự chúng tôi là đội viên lão làng, và cuối cùng là Hạ Mạt, Trương Nghệ, Lý Hường, bọn họ đều đã 4-5 năm. Chỉ có Long Dài, 2 năm trước tới, chính là năm Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Hơn nữa, Long Dài cũng xuất thân cô nhi viện. Cộng gấm lại xem, Lương Tiểu Đồng được nhận nuôi ở cô nhi viện. Đinh Nhất Tiếu mặc dù không đến cô nhi viện, nhưng hắn cũng coi như là cô nhi. Giữa bọn họ có thể có liên hệ nào đó không? Hơn nữa, Long Giai chuyên nghiên cứu máy tính, cô ấy muốn tiết lộ tin tức vô cùng dễ dàng. Hàn Phong không chút nghĩ ngợi lập tức nói, bậy bạ, cư nhiên dám hoài nghi Long Giai của tôi. Lãnh Kinh Hàn tức giận nói, lúc nào thì thành Long Giai của cậu rồi? Kỳ thật hiện tại chúng ta không có đối tượng hoài nghi nào, cũng chính là bất luận kẻ nào cũng có thể hoài nghi. Dựa vào cái gì nói Long Giai tình nghi lớn nhất? Nói thế anh mới là tình nghi lớn nhất, bởi vì tin tức anh nắm giữ toàn diện nhất. Anh là tổng chỉ huy của vụ án này. Anh đối với mỗi một chi tiết cũng có thể hiểu rõ. Hơn nữa anh không việc gì cứ luôn cầm một cái điện thoại di động ở đâu cũng bấm bấm. Cơ hội anh tiết lộ tin tức so với Long Giai lớn hơn. Lãnh Kinh Hàn hơi bị chán nản. Vậy hai lần ám sát nọ thì sao? Tôi sẽ 5 lần 7 lượt tìm người ám sát chính mình sao? Hàn Phong chỉ vào Lãnh Kinh Hàn. Đây chẳng qua là anh muốn cởi bỏ hiểm nghi của chính mình, cố ý bày trận ngụy trang mà thôi. Cứ như vậy sẽ không có ai hoài nghi đến anh nữa. Rồi anh lại ra lệnh cho thủ hạ chế ra tin tức, làm cho thượng cấp khai trừ anh. Đến lúc đó anh có thể cầm khoản tiền nọ cao chạy xa bay rồi. Lãnh Kinh Hàn nghẹn một bụng tức, kéo chân qua xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý tới Hàn Phong nữa. Chỉ đùa một chút, đừng nghiêm túc vậy mà. Thấy Lãnh Kinh Hàn không phản ứng, anh lại nói, kỳ thật cũng không phải chỉ có nhân tài của nội bộ các anh đáng tình nghi, những người xung quanh liên quan đến chúng ta cũng đáng tình nghi. Như Phan Khả Hân, cô ấy cũng có thể bị hoài nghi mà. Tôi tình nguyện hoài nghi cô ấy cũng không muốn hoài nghi Long Giai. Lãnh Kinh Hàn sắc mặt xám xám. Con bé, người đầu tiên tôi không hoài nghi chính là con bé. Lãnh Kinh Hàn nghiêng người sang. Cậu ngẫm lại xem, hung thủ kia chủ tính tinh vi như vậy, vì cái gì? Còn gì ngoài tiền chứ? Người tiết lộ tin tức kia không có khả năng là hạng người không đáng để ý. Hắn tiết lộ tin tức cũng chỉ là muốn chia một chén canh trong hơn vài trăm tỷ kia. Hắn nhiều nhất có thể được chia bao nhiêu? Cậu biết gia sản của Phan gia có bao nhiêu không? Con bé sẽ vì vài tỷ mà cùng hung thủ hợp tác ư? Tôi có lý do cả. Lãnh Kinh Hàn sụ mặt nói. Lý do gì? Nói nghe xem. Thứ nhất, anh suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nói. Nói không chừng người ta nhiều tiền quá, muốn cùng cảnh sát các anh chơi đùa đấy. Người quá dư tiền thì hay nhàm chán như vậy đó. Lãnh Kinh Hàn hừ một tiếng. Khả Hân đã là nhân viên bán bảo hiểm, lại là phóng viên tòa soạn báo. Chuyện của chính con bé cũng bận rộn không chịu được, làm sao nhàm chán như cậu nói được. Lý do này có thể thành lập được sao? Điều thứ hai đâu? Hàn Phong quay đầu. Thứ hai, Long Giai xinh đẹp hơn cô ấy. Lãnh Kinh Hàn trợn mắt nói. Vậy cũng là lý do sao? Người cậu hoài nghi chính là xấu thì liền đáng nghi, xinh đẹp thì khẳng định không phải là đối tượng tình nghi. Còn gì nữa không? Hàn Phong đoan chính nói. Còn, việc này rất quan trọng. Cô ấy muốn câu dẫn tôi không chỉ một lần. Anh xem, ngày đó còn hôn tôi một cái. Lãnh Kinh Hàn rốt cuộc không nhịn được nữa, cười nói. Là người ta muốn câu dẫn cậu đấy, hay là cậu muốn câu dẫn người ta hả? Cậu có bao nhiêu lau cá, tôi còn không biết sao? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Đúng rồi, nhà bọn họ có tài lực như vậy, rốt cuộc là làm gì? Cái gì cũng làm, chỉ cần buôn bán có lợi nhuận, xí nghiệp Phan Thị cũng có nghề tay trái. Bất quá bọn họ lấy ngành du lịch làm chủ. Thị trường du lịch của cả Đông Nam Á, tập đoàn Phan Thị chiếm phải một nửa số định mức. Hàn Phong thấy Lãnh Kinh Hàn không hề tức giận, lại chuyển chủ đề. Nói như vậy, tính nghi Khả Hân cũng không lớn, tôi an tâm rồi. Ôi anh Lãnh, mỗi lần gặp vụ án gì phức tạp, liền ra ngoài ngủ, để chị dâng một mình ở nhà, anh yên tâm sao? Mắc mớ gì tới cậu? Đầu óc cậu lại nghĩ ba cái chuyện không đứng đắn gì đó. Nói xong rồi ngủ luôn. Hàn Phong tay gối đầu thầm nghĩ. Có lẽ chị dâu cũng 40-50 tuổi rồi, tôi còn nghĩ chuyện không đứng đắn gì chứ. Nhưng thật ra phải nghĩ biện pháp gì để dẫn người trung gian tiết lộ tin tức của chúng ta ra mới tốt đây. Đêm khuya, một thân ảnh mở cửa phòng điều tra hình sự. Dưới ánh trăng mờ nhạt, có thể nhìn thấy một đầu tóc dài cùng đường cong nổi lên dưới cảnh phục, là một nữ cảnh sát. Cô giòn ra giòn rén đi tới phòng máy vi tính, lấy ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa. Một thanh âm cũng chưa từng phát ra. Sau đó vặn khóa cửa, mở ra cánh cửa phòng máy tính. Cửa vừa mở ra, ánh sáng liền từ trong khe cửa vọt đến. Máy tính trong phòng máy cũng đã được mở, mà bên cạnh máy tính còn có hai bóng người. Cửa đột nhiên mở ra, hai người đều cả kinh, đồng thời thấp giọng nói. Ai đó? Là tôi, Long Giai. Lý Hưởng, Các anh ở chỗ này làm gì? Bên cạnh máy tính vậy mà lại là Lý Hưởng và Lưu Định Cường. Lý Hưởng hỏi lại: Đã trễ thế này cô không đi ngủ, đến đây làm gì? Long Dài nói nhỏ: Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngủ không được. Tôi muốn đến điều tra tư liệu của một người, các anh thì sao? Lưu Định Cường nói: Vậy sao? Chúng tôi cũng đang điều tra tư liệu một người. Long Dài tiến lên phía trước, chỉ thấy trên màn hình máy tính hiển thị một loạt ảnh chụp, tư liệu của những người có tên là Hàn Phong. Cô nhịn không được mỉm cười: Các anh đang điều tra anh ta? Lý Hưởng nói: Cô cũng đến điều tra cậu ta. Ôi chào, không phải Động Xuân Tâm rồi chứ? Nhớ người ta hả? Đừng nói mò, tôi chỉ nghĩ người này quá thần bí, cần phải điều tra một chút. Lưu Định Cường nói: Đúng vậy, cậu ta từ đâu tới đây? Trước kia làm gì vân vân? Tại sao có kiến thức chuyên môn phong phú như vậy? Càng lạ lùng chính là cậu ta so với nhân sĩ chuyên nghiệp chúng ta đây nắm giữ kiến thức chuyên môn còn phong phú hơn. Lý Hưởng hậm hực nói: Chỉ có lãnh trưởng phòng biết lai lịch người này, nhưng ông ấy lại quá kín miệng, hỏi thế nào cũng không hỏi ra được. Không có biện pháp, chúng tôi chỉ đành tự mình động thủ tra xét. Long Dài hỏi: Nhưng tin tức chúng ta nắm giữ quá ít, điều tra ra gì không? Lưu Định Cường lắc đầu nói: Chúng tôi đã tra qua, chỉ ở thành phố Hát người tên Hàn Phong thì có hơn 600, nhưng không một ai là Hàn Phong này. Chúng tôi lại tra xét một chút hệ thống hộ tịch toàn quốc, có hơn 90 vạn Hàn Phong. Hiện tại chúng tôi đem giới hạn trong khoảng 20 tuổi, vẫn như cũ có gần 20 vạn Hàn Phong. Wow, vậy phải tra đến lúc nào đây? Lý Hưởng nói: Chúng tôi đã so sánh hơn phân nửa rồi. Như vậy không được, chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Đầu tiên, chúng ta ngay cả anh ấy đến tột cùng họ tên có phải là Hàn Phong không cũng không thể chắc chắn. Nguyên quán nơi nào, những điều này là thông tin cơ bản nhất. Lưu Định Cường quay đầu nói: Đúng rồi, nếu cậu ta chỉ dùng tên giả, chúng ta chẳng phải đang chạy lòng vòng sao? Các anh có chú ý không? Khẩu âm của anh ta mang giọng Hồ Nam, Tứ Xuyên, nhưng có loại thanh điệu gì lạ lạ. Lý Hưởng nói: Còn có tiếng địa phương của vùng Mân Chiết. Lưu Định Cường nói: Cậu ta hình thể cao mà gầy, xương cốt so với người thường nhỏ hơn một chút. Tỷ lệ cơ thể cùng khung xương chênh lệch thấp, có đặc thù của dân tộc thiểu số vùng Vân Quý. Lý Hưởng nói: Đây không phải là biện pháp tốt. Nói đi nói lại, người của địa phương nào cũng có khả năng. Đúng rồi, tôi nghĩ cậu ta nói chuyện còn có chứa một loại khẩu âm khác. Khẩu âm Đức. Khi tôi đặc huấn ở Đức, có một giáo quan phát âm phía sau có âm bật lưỡi. Khi nói từ trợ âm thì vô cùng rõ ràng. Hàn Phong cũng như vậy. Cậu ta khi nói đâu nhé thì có loại phát âm này. Long Dài nói: Tôi không nghĩ phức tạp như các anh. Tôi vốn nghĩ nếu lãnh trưởng phòng nói anh ấy là trinh thám, vậy anh ấy phải có đăng ký ghi tên, lo liệu giấy phép. Do đó ở trên mạng điều tra một chút, có trinh thám nào thế không? Lưu Định Cường nói: Cô tới tra đi, tôi nhường chỗ cho cô. Long Dài trên máy tính điều tra, ban đầu 6 con mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Bọn họ quả thật tra được một chứng nhận trinh thám, chính là hệ thống cảnh sát vùng này cấp phát. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì đâu? Trên màn hình chỉ có 2 chữ Hàn Phong mà thôi. Ngay cả hình ảnh cũng không có một bức. Giới tính, tuổi tác các loại tất cả đều trống không. Lý Hưởng kinh ngạc nói: Thế này là sao? Lưu Định Cường cười nói: Tôi nghĩ thằng nhóc kia thật giống như đặc công của nước nào đó. Tư liệu gì cũng không có. Lý Hưởng nói: Có loại khả năng này. Nếu không phải đặc công, cậu ta tiếp nhận huấn luyện ở đâu? Nhà của cậu ta ở một dãy núi cũ nát ở khu nội thành cũ, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ. Thật không ngờ cậu ta sẽ ở cái loại địa phương đó. Long Dài tò mò hỏi: Anh ấy sống ở đâu? Lý Hưởng nói: Cậu ấy ở trước đường Hoàn Hoa, qua cầu vượt Bích Ngọc, từ miếu thờ đi vào trong. Ngày thứ hai, Hàn Phong cùng Lãnh Kinh Hàn đi đến bệnh viện thăm Hạ Mạt và Trương Nghệ trước. Bệnh viện Nhân dân Nghi Hưng là bệnh viện nổi danh của thành phố Hát, là một bệnh viện tổng hợp có lịch sử gần 100 năm. Phó viện trưởng Trương Thiệu Đông là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại. Theo lời ông ta giải thích, Trương Nghệ chỉ bị chút vết thương nhẹ, viên đạn không thương tổn đến hệ thần kinh, nghỉ ngơi vài ngày là được. Nhưng ót Hạ Mạt đã bị vật nặng đánh vào, có chấn động não, khả năng sẽ có hậu di chứng, mất trí nhớ tính gián đoạn hoặc mất trí nhớ tính ngược chiều. Hàn Phong hỏi: Cái gì cơ? Mất trí nhớ tính gián đoạn, mất trí nhớ tính ngược chiều. Trương Thụ Đông giải thích: Gọi là mất trí nhớ tính gián đoạn chính là người bệnh sẽ đột nhiên quên một ít chuyện vốn phải nhớ rõ, như mới vừa ăn cơm xong, cậu ta có khả năng bỗng dưng quên mất, cho rằng còn chưa ăn. Mà mất trí nhớ tính ngược chiều là chỉ người bệnh đối với chuyện xảy ra gần đây, cực kỳ dễ quên, mà chỉ lưu lại những ký ức khi còn nhỏ. Lãnh Kinh Hàn hỏi, Phó Viện trưởng Trương, loại bệnh này có thể chữa khỏi hay không? Việc này rất khó nói, hơn nữa chúng tôi cũng chưa xác định có lưu lại loại hậu di chứng này hay không. Phó Viện trưởng Trương, vậy cũng có nghĩa cậu ấy có thể hoàn toàn bình thường? Hàn Phong truy hỏi. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể để cậu ấy lưu lại bệnh viện quan sát, mà hậu di chứng này cũng không phải là chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể biểu hiện ra. Thoạt nhìn cậu ta bình thường, thế nhưng không nói chính xác được đã xảy ra vấn đề gì. Lúc này một bác sĩ trẻ tuổi cầm một tờ đơn tiến đến. Chủ nhiệm Trương, bác sĩ Lương Thành Nho muốn nhận hai túi dụng cụ, tiến hành phẫu thuật ngoài bệnh viện, xin anh ký tên. Trương Thiệu Đông không nhịn được nói. Không phải là thông báo khoa dụng cụ, bác sĩ Lương tự mình ký tên có thể đồng thời nhận hai túi dụng cụ sao? Loại chuyện này còn phải tìm tới tôi. Bác sĩ trẻ tuổi cầm tờ đơn, lập tức lui ra ngoài. Hàn Phong cùng Lãnh Kinh Hàn dưới sự hướng dẫn của Phó Viện trưởng Trương đi tới phòng điều trị. Bệnh viện cố ý sắp xếp hai người Trương Nghệ và Hạ Mạn cùng nằm một gian phòng bệnh. Trong bệnh viện tiếp nhận rất nhiều cảnh viên bị trúng đạn ngày hôm qua. Trương Hạ hai người đều đã tỉnh dậy, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm. Sau khi chào hỏi, hai người mặc dù đều có thương tích trong người, nhưng vẫn như cũ đối với tiến trình của vụ án tỏ ra cực kỳ hứng thú. Lãnh Kinh Hàn giải thích với bọn họ tình huống sau khi bọn họ bị thương, rồi lại trò chuyện vài câu, liền rời khỏi bệnh viện. Trên đường Lãnh Kinh Hàn hỏi Hàn Phong, kế tiếp cậu dự định làm gì? Tôi cho rằng nên đến thăm Đinh Nhất Tiếu một lần nữa. Hồng A Căn nói hắn 3 năm trước đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng. Nhưng công ty xây dựng Phúc Hưng 1 năm trước mới vì lý do tinh thần Hồng A Căn có vấn đề mà giải trừ hợp đồng thuê với hắn. Tôi muốn xem gã giải thích thế nào. Cũng thuận tiện nhìn Abad, không phải Lý Hưởng nói anh ta đã đánh bị thương đối thủ sao? Được, tôi còn phải trao đổi cùng Lão Quách một chút. Báo cáo trao đổi viết thế nào, cậu đi một mình đi. Nói sao cũng phải phân cho tôi một người chứ. Tôi đi một mình đấy à? Tôi không biết đường đâu. Chúng ta quả thật không có nhân thủ. Nhân thủ giám định Đinh Nhất Tiếu còn không đủ. Lý Hưởng và Lâm Phàm phải thay phiên giám thị. Lưu Định Cường phải làm phân tích hiện trường sau vụ nổ ngày hôm qua. Long Giai phải điều tra tư liệu bối cảnh của công ty xây dựng Khai Nguyên. Còn phải phụ trách sửa sang lại báo cáo. Cậu nói xem, phải ai đi theo cậu đây? À... Lãnh Kinh Hàn nói đến đây, hai người đồng thời nhớ tới một người. Lãnh Kinh Hàn nói, tôi gọi điện để hỏi giúp cậu một chút, xem con bé có thời gian không, để con bé đưa cậu đi. Lãnh Kinh Hàn dừng xe gọi điện thoại nói với Hàn Phong, cậu xuống xe ở đây, nơi này cách cao ốc Thiên Nguyên gần hơn, Khả Hân lập tức tới đón cậu. Đừng chạy lung tung khắp nơi, lạc đường cũng không ai quan tâm đến cậu đâu. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, ngáp một cái thật to. Phan Khả Hân vài phút sau liền chạy xe tới, chở Hàn Phong tới cao ốc Thiên Nguyên. Dọc theo đường đi không ngừng truy hỏi tình tiết vụ án phát triển thế nào. Hàn Phong nói tình tiết vụ án đã phát triển đến giai đoạn mấu chốt. Không phải từng chi tiết cũng có thể cho hay. Phan Khả Hân rất bất mãn. Tới cao ốc Thiên Nguyên rồi, Đinh Nhất Tiếu vậy mà không có đó, Abad cũng ra ngoài. Nhân viên tiếp đãi mời Hàn Phong bọn họ chờ, xếp hàng sau hơn 10 người khách. Hàn Phong vốn là kẻ không an phận. Anh ngồi vài phút bảo nhân viên chiêu đãi ghi nhớ số điện thoại của Phan Khả Hân, rồi bắt đầu dạo chơi khắp nơi trong cao ốc. Cao ốc Thiên Nguyên rất rộng lớn, mỗi một tầng đều có không ít xí nghiệp cho thuê. Hàn Phong bảo Phan Khả Hân nói cho anh biết các công ty này làm những gì. Phan Khả Hân tức giận, anh không nói cho mình tiến triển tình tiết vụ án. Câu có, câu không cùng anh đáp lời. Hai người từ tầng 24 xem đến tầng 16. Hàn Phong đột nhiên bị một người phía sau vội vàng bước qua đụng phải. Người nọ mang kính mắt gọng vàng, là một người đàn ông trí thức khoảng 30 tuổi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nho nhã. Trong tay xách một cái hộp thật lớn. Sau khi đụng phải Hàn Phong, vội áy náy nói, xin lỗi, xin lỗi. Hàn Phong gật gật đầu. Người nọ rời đi, Hàn Phong hỏi Phan Khả Hân, sao trong cao ốc này ngay cả bệnh viện cũng không có? Không có à? Anh đang nghĩ gì thế? Hàn Phong suy nghĩ một chút. Không có gì. Cô đã nói bên trong có nhiều công ty như vậy, nhân viên lại đông, sao không bố trí một trạm xá? Cho nên muốn hỏi một chút. Anh nhìn người vừa nãy đụng mình đã đi xa. Rất rõ ràng cái hộp người nọ xách là hộp dụng cụ điều trị chuyên dụng của bác sĩ sử dụng. Bình thường có một hay không hoặc bác sĩ khi ra ngoài khám gấp mới dùng đến. Phan Khả Hân phát hiện Hàn Phong không nói thật, bĩu môi nói, ra vẻ thần bí. Hàn Phong cười cười. Đi một vòng lớn, cả cao ốc đều đã đi dạo hết rồi. Hai người từ tầng 24 xuống đến cửa lớn. Hàn Phong hoàn toàn cảm thấy nhàm chán, chợt phát hiện một người đàn ông trung niên hướng bảo vệ hỏi đường. Xin hỏi cục dân chính ở nơi này phải không? Không phải chỗ này, anh tính nhầm rồi, phía trước quẹo trái. Trong lòng Hàn Phong vừa động, hỏi Phan Khả Hân. Cục dân chính cách nơi này rất gần sao? Đúng vậy, ngay bên cạnh. Tốt lắm, chúng ta đi nhìn một chút xem. Nhìn cái gì? Hàn Phong cười thần bí, đi thăm dò dân số mất tích. Nửa giờ sau, nhân viên tiếp tân gọi điện thoại tới, nói Đinh Nhất Tiếu đã trở về. Hàn Phong bọn họ lập tức trở lại phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu. Đinh Nhất Tiếu một mình một người ở phòng làm việc. Đinh Nhất Tiếu đã đổi gọng kính đen, thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc. Gã ngồi đó ra hiệu mời ngồi, dừng một chút rồi nói. Có chút chuyện ra ngoài, nghe nói cảnh sát muốn tìm tôi hỏi thăm tình huống. Tôi để những vị khách khác chờ trước một tí, mời nói, muốn hỏi tôi cái gì? Hàn Phong nói. Nếu Đinh luật sư đã thẳng thắn như thế, tôi cũng không vòng vo nữa. Nói thật cho anh biết, ngày hôm qua chúng tôi đã bắt được người điên từ bệnh viện tâm thần Trung Cổ Sơn trốn ra, cũng chính là người gần đây trong thành phố gây ra náo động ầm ĩ. Đinh Nhất Tiếu ngưng mi trầm tư một chút, kinh ngạc nói. Chính là người đó à? Đã bắt được rồi. Nhưng trên báo không phải nói là còn đang giới nghiêm, bảo cư dân buổi tối đừng ra ngoài một mình sao? Nói xong gã chỉ tờ báo trên bàn. Hàn Phong chú ý tới bên tay trái Đinh Nhất Tiếu, gần màn hình máy tính đặt một tờ nhật báo thành phố H cùng ngày. Hàn Phong nói, đó là vì cảnh sát còn đang thẩm vấn, chưa xác định có còn giữ vũ khí phi pháp không, cho nên không thể hướng quần chúng tiết lộ tin tức. Hy vọng Đinh luật sư cũng có thể giữ bí mật. Đinh Nhất Tiếu sửng sốt lập tức gật đầu. Nhất định, cảm ơn cảnh sát tín nhiệm tôi như thế. Bất quá các anh hôm nay muốn giải quyết tình huống thế nào? Thực ra người nọ là nhân viên của công ty xây dựng Phúc Hưng. Theo lời khai của hắn, 3 năm trước hắn đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng, mà công ty vậy mà 1 năm trước mới cùng hắn giải trừ hợp đồng lao động. Điểm ấy chúng tôi hy vọng Đinh luật sư phối hợp điều tra một chút. Đinh Nhất Tiếu tự hồ đang nỗ lực nhớ lại, một lúc lâu mới vỡ ót. À, nguyên lai là việc này đây. Ôi, tôi lại tưởng là chuyện gì. Sẽ điều tra, nhất định sẽ điều tra. Đúng lúc này một người đột nhiên mở tung cửa, vọt vào. Không phải ai khác, chính là A Bát. Gã vốn nổi giận đùng đùng, nhưng vào cửa vừa nhìn, phát hiện Hàn Phong bọn họ ngồi ở đó, lập tức bình tĩnh lại. Còn thay Đinh Nhất Tiếu rót ly nước, đưa tay để sau lưng, như vệ sĩ thẳng tắp đứng đó. Đinh Nhất Tiếu chỉ trầm mặc chốc lát cười nói. Em họ tôi đây, chính là tính tình nóng nảy, làm chuyện gì cũng hấp tấp. Anh xem, vào cửa ngay cả cửa cũng không gõ. Rồi hướng A Bát nói. Đã dạy cậu rất nhiều lần rồi, vào cửa phải gõ trước, nhưng cậu cứ không vâng lời. Sau đó quay đầu nói tiếp với Hàn Phong. À, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Hàn Trinh Thám. Đúng không là như vậy, tôi đây anh biết rồi đó, tôi vẫn bề bộn nhiều việc, nhưng đối với việc mở công ty lại rất có hứng thú. Do đó tôi thích mua những công ty sắp phá sản này, đồng thời cứu chúng nó lên. Như vậy tôi sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Trên thực tế sau khi thu mua những công ty này, bản thân tôi cũng không làm sao quản lý. Tôi vẫn như cũ làm công việc vốn có của mình. Tôi đều mời nhân viên quản lý của đơn vị cũ giúp tôi xử lý. Chỉ là phương châm quyết sách quan trọng do tôi quy định mà thôi. Gã dừng một chút nói. Có phải nói quá nhiều rồi không? Không nói với anh như vậy, sợ các anh nghe không hiểu. Mà tên điên kia chính là một ví dụ. Lần trước đồng chí của cục cảnh sát khi đến điều tra, tôi đều đã nói với bọn họ rồi. Tôi mua công ty nọ vừa vặn là 3 năm trước, mà người nọ vừa vặn cũng ra đi khi đó. Nhưng khi giao nhận, nhân viên thanh lý nhân số xảy ra vấn đề. Anh xem, người nọ căn bản không có tới làm, vậy mà chúng tôi không biết. Mỗi tháng còn theo lẽ thường giúp hắn đóng bảo hiểm, mà tiền lương của hắn thì bị giám đốc khâu đó âm thầm khấu trừ rồi. Ước chừng đã tham ô 2 năm. Xong chúng tôi đã điều tra ra, lập tức sa thải giám đốc khâu đó, cũng bắt hắn trả lại tiền của công. Mà khi đó chúng tôi chính là ở bệnh viện tâm thần tìm được nhân viên kia. Nói như vậy là cấp quản lý công ty xuất hiện vấn đề nhỏ. Lần này hắn mang súng giết người không có chút liên quan nào đến các anh. Đinh Nhất Tiếu cúi đầu suy nghĩ nói. Lúc ấy ở bệnh viện khi nhìn thấy hắn, chúng tôi vẫn rất thương cảm cho hắn. Là một nhân viên lâu năm, chúng tôi thấy hắn trả phí dụng điều trị. Nhưng về sau giữa chúng tôi quả thật không phát sinh quan hệ gì. Về phần hắn làm thế nào trốn khỏi bệnh viện tâm thần, làm thế nào mang súng giết người, chúng tôi càng không hiểu rõ tình hình chút nào. Điểm này hoan nghênh cảnh sát tùy thời điều tra. Tôi có thể thông báo cho giám đốc Khâu của công ty xây dựng Phúc Hưng, để hắn toàn lực phối hợp với các anh. Nói xong gã nhìn đồng hồ một chút. Hàn Phong cười nói, tốt, đã như vậy chúng ta giữ liên lạc. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng. Tờ báo này anh đã xem chưa? Tôi xem rồi, anh cầm lấy xem đi. Hàn Phong đứng dậy vươn tay trái cùng Đinh Nhất Tiếu bắt tay. Đinh Nhất Tiếu lại vươn tay phải trước. Hàn Phong kiên trì một chút, cuối cùng vươn tay phải. Sau khi bọn họ cáo từ, ở cửa cao ốc Thiên Nguyên, Hàn Phong chần chừ nói, tôi muốn một mình. Phan Khả Hân hiểu ý lập tức nói, hiện tại các anh phá án bận rộn như vậy, mà tôi gần đây cũng muốn đến Thượng Hải phỏng vấn một hội triển lãm. Các anh sau khi kết thúc vụ án này, tôi trở lại làm bài tin tức độc nhất vô nhị, được không? Được chứ, đến lúc đó cô không tìm đến tôi cũng sẽ đến tìm cô đó. Phan Khả Hân mỉm cười, ba Hoa, có muốn tôi lái xe đưa anh về không? Không cần, tôi đi bên này nhìn xem. Tốt lắm, nhớ kỹ, khi kết thúc vụ án phải báo cho tôi biết trước tiên, tôi đi trước. Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến gì đó. Chờ một chút, có chuyện gì sao? Đúng vậy, nếu cô có thời gian, có thể giúp tôi lưu ý một chút khu quặng mỏ nọ không? Chính là nơi lần trước chúng ta đi đó. Chỗ đó à? Đúng, nếu cô có thời gian, thỉnh thoảng tới đó nhìn xem, có những vật gì từ bên trong vận chuyển ra. Nếu phát hiện cái gì dị thường, thì nói cho tôi biết. Chỉ nói cho một mình tôi, ai khác cũng đừng nói. Phan Khả Hân suy nghĩ một chút. Được rồi, tôi sẽ thay anh lưu ý, để lúc đó tôi tìm anh ở đâu đây? Hàn Phong cười đến mức quỷ dị. Đến nhà của tôi đi, tôi đợi cô. Nhìn Phan Khả Hân lái xe rời đi, Hàn Phong mới thờ ơ dạo quanh một vòng. Từ ngã tư đường băng qua một cao ốc khác đối diện cao ốc Thiên Nguyên, Lý Hưởng bọn họ cũng ngay trong tòa nhà này. Thông qua trạm ngầm, Hàn Phong tiến vào phòng quan sát nói với Lý Hưởng. Thân thể anh có khỏe không? Xem ra gã xuống tay không nặng nhỉ. Thế nào? Trên tay tên lùn đó có thương tích không? Không có, có lẽ là anh nhớ lầm rồi. Nếu như là chật tay, mặt ngoài nhìn đoán không ra đâu. Từ tư thế gã rót nước, gã rất cẩn thận, nếu có chút đau nhỏ nhìn cũng đoán không ra. Lý Hưởng thở dài, đối với thất bại tối qua rất nản chí. Hàn Phong khuyên nhủ. Không hề gì, cho dù trên người gã có vết thương rõ ràng, bọn chúng cũng có thể thoái thác sang chuyện khác. Như Hồng A Căn, Đinh Nhất Tiếu nói đến cực kỳ có đạo lý. Khi giao nhận sơ ý chỉnh mạng, giám đốc Khâu muốn chiếm một phần tiền lương, liền đem chuyện này đè xuống, anh còn có thể nói được gì? Thằng cha đó đùn đẩy rất sạch sẽ, cứ như vậy việc này một chút quan hệ với bọn chúng cũng không có rồi. Đúng rồi, buổi sáng trước khi tôi đến, Đinh Nhất Tiếu rời khỏi đó vào lúc nào? Gã vào 8 giờ cùng Áp Át rời đi, chính là lúc cậu và lãnh trưởng phòng ở bệnh viện. Nhưng theo nhân viên giám thị hồi báo, bọn họ quả thật không thấy được Đinh Nhất Tiếu cùng Áp Át rời khỏi cao ốc Thiên Nguyên, cũng không nhìn thấy bọn chúng trở về. Nói như vậy, chỉ trong thời gian mấy tiếng, bọn họ đều ở trong cao ốc Thiên Nguyên. Cao ốc Thiên Nguyên ngoại trừ phòng làm việc của gã, còn thuê những tầng khác sao? Không có, nếu có thì chúng tôi đã không chỉ giám thị ở đây. Nhưng gã cùng Áp Át cũng không đồng thời trở về. Anh xốc lên một góc rèm cửa rồi nói, mở âm thanh lên để tôi nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Lý Hưởng theo lời mở máy phát, bên trong chuyển đến tiếng Đinh Nhất Tiếu cùng Áp Át nói chuyện. Đinh Nhất Tiếu nói, tôi chỉ rời đi trong chốc lát, anh cần gì đi theo tôi suốt như vậy chứ? Anh gấp cái gì? Tôi đâu làm gì, thật sự không có. Hàn Phong kéo lại rèm cửa, nhìn ra được Áp Át một mực tìm Đinh Nhất Tiếu, hơn nữa rất sốt ruột. Nhưng Đinh Nhất Tiếu một mình một người, gã muốn làm gì đây? Thoạt nhìn bên ngoài vẫn rất bình thường. Đây chẳng qua là mặt ngoài, gã nói dối, hơn nữa còn đang che giấu gì đó. Cái gì? Hàn Phong gõ tờ báo trong tay. Gã rõ ràng không xem báo hôm nay, nhưng gã lại nói đã xem. Áp Át xông vào cửa, điểm ấy không cần phải nói, gã hiển nhiên muốn che giấu. Còn nữa, tôi vừa vào cửa liền phát hiện tay trái của gã vẫn giấu giếm, chẳng lẽ sợ tôi nhìn thấy cái gì? Nhóm chúng tôi ngược lại không chú ý. Nói xong, anh ta cũng hướng kính viễn vọng nhìn thoáng qua. Từ chỗ này nhìn lại cũng không thấy. Lần này gặp Đinh Nhất Tiếu cùng lần trước gặp gã, cảm giác rất khác biệt. Tới cùng có vấn đề gì đây? Anh ngẩng mạnh đầu nói với Lý Hưởng. đem ghi âm theo dõi mấy ngày nay đem hết ra. Đúng, toàn bộ, không chỉ là những thứ đặc biệt chú ý. Hàn Phong nghe đi nghe lại ghi âm, đột nhiên đứng dậy nói với Lý Hưởng. Hai đĩa này tôi muốn mang về phòng điều tra hình sự, tìm người, lái xe đưa tôi về. Ôi chào, còn rất có dáng vẻ ngông nghênh của đại trinh thám nha. Có thể hỏi cậu một vấn đề không? Nói. Cậu là người của địa phương nào? Hàn Phong cười nói. Tôi từ địa ngục tới. Lý Hưởng biết hỏi không được, lắc lắc đầu. Hàn Phong ở trên xe nhìn tờ báo, nhìn một hồi ánh mắt của anh lại sáng lên. Anh ở trên báo lại phát hiện tin tức không thể tưởng nổi. Phòng điều tra hình sự, Lãnh Kinh Hàn đang bề bộn giao nhận văn kiện. Hàn Phong xông vào phòng làm việc của ông, quăng tờ báo lên bàn hỏi. Thế này là sao? Lãnh Kinh Hàn nhìn thấy tiêu đề lớn trên đầu trang báo viết. Đêm hôm qua, thành phố ta áp dụng thành công nổ sập định hướng một tòa nhà nguy hiểm. Rồi mặt sau lại có một tin tức lớn, đề mục là do trục trặc cơ giới trực thăng làm nhiệm vụ của thành phố ta đã xảy ra tai nạn, phi công kịp thời nhảy dù. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong nói. Thế nào? Chúng tôi cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu. Chẳng lẽ cậu còn muốn để cho truyền thông tuyên truyền trắng trợn, nói hệ thống cảnh sát cùng tổ chức khủng bố phát sinh bắn giết? Tôi không phải nói việc này. Lãnh Kinh Hàn lật một mặt báo, chỉ thấy đề mục tờ thứ hai cũng là tiêu đề diện rộng viết. Phó thị trưởng cáo trạng Khâu Chấp Pháp, lấy bạo chế bạo, hành vi cực đoan, hoàn toàn không để ý an toàn sinh mạng của đương sự. Lãnh Kinh Hàn chỉ vào nói. Cậu nói cái này. Hàn Phong khịt mũi khó chịu. Việc này tôi ngại cái gì? Vậy cậu nói là cái gì? Hàn Phong đưa ngón tay đặt trên tiêu đề lớn. Tôi nói chính là đây. Theo ngón tay Hàn Phong di chuyển, Lãnh Kinh Hàn nhìn thấy là một khung nhỏ ở góc tờ báo. Đây là một thông báo con, nội dung bên trong viết. Công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh trải qua đấu thầu kịch liệt, đã bị công ty vật liệu thép Thành An thu mua. Đây là thông báo nhỏ không đáng để mắt tới. Cho dù mua tờ báo không nhìn kỹ cũng dễ dàng bỏ sót, nhưng được Hàn Phong chỉ ra, Lãnh Kinh Hàn cũng mở rộng tầm mắt. Công ty vật liệu thép Thành An chính là một trong năm xí nghiệp mà Đinh Nhất Tiếu đứng tên. Bọn họ không phải đã trộm linh kiện vật liệu thép của công ty Hưng Thịnh sao? Tại sao còn muốn mua lại nó? Hàn Phong nắm tay thành đấm. Rất đơn giản, bọn họ mua lại nhà xưởng, không phải có thể sản xuất càng nhiều linh kiện hơn sao? Vấn đề là bọn họ đến tột cùng muốn sản xuất cái gì đây? Chúng ta chỉ có hơn một nửa linh kiện mà thôi. Là một phế phẩm, tôi nghĩ hẳn là điều tra một chút toàn bộ quá trình giao dịch lần này. Lãnh Kinh Hàn bảo Long Dài đi thăm dò tình hình đấu giá của công ty Hưng Thịnh. Long Dài liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, người nọ hết sức chăm chú đọc báo. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, Long Dài hậm hực bỏ đi. Lãnh Kinh Hàn lại nói. Tôi cũng không phải giật mình ở chỗ này. Đinh Nhất Tiếu vẫn luôn nằm dưới sự giám thị của chúng ta. Gã có thể chỉ huy đi mua một công ty khác, có thể thấy được giám thị của chúng ta bất lực cỡ nào. Việc này không chắc ai được, chưa chắc chính là Đinh Nhất Tiếu chỉ huy. Chúng ta từng giả thiết, Đinh Nhất Tiếu không phải là kẻ chủ mưu đứng đầu, mà là một con rối trước sân khấu mà thôi. Đúng rồi, còn có việc này. Hàn Phong đưa hai đĩa CD nọ ra, để vào trong máy tính của Lãnh Kinh Hàn. Hai đĩa CD này, một là ghi âm nghe trộm được buổi sáng ngày đó, đây là ghi âm của buổi chiều. Anh cẩn thận nghe một chút, có vấn đề gì? Chỗ này là ranh giới của buổi sáng và buổi chiều, cứ nghe ở đây. Lãnh Kinh Hàn nghe xong 5 lần nói, có lẽ đang nói chuyện cùng một người, không có gì khác nhau. Khóe miệng của Hàn Phong nổi lên ý cười lãnh khốc. Anh cứ nghe lại một chút, tốt nhất là nhìn đồng hồ của anh, chú ý nghe thời gian nói chuyện của gã. Lãnh Kinh Hàn lại nghe một lần Hàn Phong nói, hôm nay tôi đi tìm Đinh Nhất Tiếu nói chuyện, cũng cảm giác không đúng lắm. Nhưng lại không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, xong lại tìm được Lý Hưởng, lấy ghi âm ra so sánh mới biết được đáp án. Lãnh Kinh Hàn chịu không được, nhất là Hàn Phong biết đáp án mà cứ không nói, vội la lên. Cậu đã biết đáp án rồi thì nói nhanh lên đi. Hàn Phong dựng thẳng ba đầu ngón tay. Từ buổi chiều ngày bắt đầu cái máy nghe trộm đó, Đinh Nhất Tiếu bất kể công an nói chuyện, trước dừng lại 3 giây, mà trước đó hắn là một thằng cha biện luận trôi chảy, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn. Lãnh Kinh Hàn lập tức quay ngược lại băng ghi một lần, dùng đồng hồ so sánh thời gian. Quả nhiên như lời Hàn Phong nói, ông tỉnh ngộ nói. Trước khi gã nói chuyện, đều phải dừng trước 3 giây, sợ nói sai hoặc nói lỡ miệng. Từ khi bắt đầu cài đặt máy nghe trộm, bọn họ chỉ dùng chưa đến nửa ngày đã biết. Thời gian nửa ngày này đã có những ai biết chuyện. Không đúng, máy nghe trộm là cài đặt buổi tối, ngày thứ 2 mới bắt đầu sử dụng, người tiết lộ tin tức có thời gian 1 ngày. Tốt lắm, trong thời gian 1 ngày này, tin tức máy nghe trộm đã cài đặt xong, đến tột cùng có bao nhiêu người biết? Ngoài dự kiến, Lãnh Kinh Hàn xoay tay. Thành viên phòng điều tra hình sự chúng tôi đều biết, ngày đó Khả Hân cũng từng tới. Hàn Phong trừng mắt. Nói như vậy, ngoại trừ tôi và Lý Hưởng, các anh đều đáng nghi. Buổi sáng ngày đó, hình như Lý Hưởng từng gọi một cuộc điện thoại đến. Cậu ta cũng vẫn luôn theo dõi tiến trình của vụ án. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Nói đi nói lại, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai chỉ có một mình tôi không đáng nghi. Lãnh Kính Hàn nhìn thẳng vào anh. Tôi không loại trừ việc Lý Hưởng từng đem tin tức hướng cậu tiết lộ. Vẻ mặt của Hàn Phong lại uể oải xuống. Tôi còn tưởng rằng có phát hiện mới sẽ có đột phá mới, nguyên lai vẫn không giúp được gì. Không, nhân viên cài đặt từng nói, thông thường cài máy nghe trộm nọ căn bản sẽ không bị phát hiện. Phát hiện này của cậu càng chứng thực suy nghĩ của cậu, nội bộ chúng ta quả thật có người đã tiết lộ tin tức. Vậy chúng ta còn giám thị tiếp không? Đương nhiên phải tiếp tục giám thị chứ. Tối thiểu phải để cho Đinh Nhất Tiếu không dám vọng động, dán chặt mắt vào gã. Chẳng khác nào bóp chặn một cánh tay của tên thao túng phía sau màn. Còn nữa, trong nội bộ có quỷ, tạm thời không nói cho bọn họ. Đúng rồi, Khả Hân vừa gọi điện tới, cậu không cho con bé theo dõi đưa tin về vụ án này nữa. Tôi nói không cho cô ấy theo dõi đưa tin khi nào? Người ta là con gái mà, đương nhiên ngại nói trực tiếp cho cậu biết. Vừa rồi con bé nói trong điện thoại rất tủi thân. Tôi nghĩ như vậy, bớt một người tham gia, liền ít đi một người tình nghi. Hơn nữa vụ án này đã đến mức độ không thể theo dõi đưa tin nữa rồi. Nếu không ngày hôm qua anh cũng sẽ không cự tuyệt cô ấy ngoài cửa. Nếu vụ nổ lớn tôi qua, cô ấy chụp cho anh một bức đặc tả, hôm nay thành phố Hát long trời lở đất rồi. Lãnh Kinh Hàn lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Mấy ngày nay vụ án này làm tôi bận rộn đến hôn mê, không nghĩ chu đáo được vậy. Đó cũng là chuyện không còn cách nào. Đối thủ của chúng ta muốn không ngừng gây ra chuyện mới, chúng ta cũng chỉ có thể che giấu tin tức, bởi vì hướng phát triển của dư luận đối với vụ án này cực kỳ bất lợi. Lấy các anh làm ví dụ, cái này gọi là lừa gạt công chúng một cách thiện ý. Lãnh Kinh Hàn ngưng trọng nói. Nhưng để công chúng sinh sống ở một nơi tùy thời đều có nguy hiểm phát sinh, đúng là thất trách của cảnh sát chúng tôi. Chúng ta phải mau chóng điều tra rõ một loạt kế hoạch bọn chúng muốn áp dụng. Chuyện tối ngày hôm qua vô luận thế nào không thể phát sinh lần thứ hai. Đúng rồi, còn có một tin tức về cậu. Là cái gì? Chính là tin tức lớn vừa rồi ở trên báo đấy. Còn tin hôm qua cậu giải cứu, kể cả phó thị trưởng Điều, tố cáo cậu, bọn họ yêu cầu cậu bồi thường tiền thuốc men, phí lỡ ngày công, phí bồi thường tinh thần cùng phí chịu kinh sợ. Loại chuyện nhỏ này, anh giúp tôi dọn dẹp là được. Hiện tại chúng ta nên xem thành tích công tác của đội viên chúng ta. Một hội nghị nhỏ, 5 người trong phòng điều tra hình sự, Lưu Định Cường tựa ở cửa phòng kiểm nghiệm. Lâm Phàm ngồi trước bàn của mình, Long Dài ngồi trước máy tính của cô, Lãnh Kinh Hàn ngồi trên ghế giữa bàn làm việc. Hàn Phong ngồi trên bàn làm việc, Lãnh Kinh Hàn nói. Long Dài nói trước đi, cô hãy kể lại những gì đã tra được về tình hình hội đấu giá ngày hôm qua. Công ty xây dựng Khai Nguyên thành lập năm 1998, kỳ thật vẫn là đối thủ cạnh tranh của công ty xây dựng Phúc Long. Hiện trường ngày hôm qua chúng ta đến là địa chỉ của công ty. Phần lớn thiết bị và nhân viên công ty đều đã rời sang cao ốc mới 2 năm trước. Cao ốc cũ này cho bên ngoài thuê. Ông chủ của công ty đã tiếp nhận thẩm vấn của Bộ Công an. Hắn nói không hề biết trong cao ốc có chuyên giam giữ dài hạn trẻ em nào cả. Tư liệu tin tức có liên quan đến công ty Khai Nguyên đều đã in ở đây. Bất quá tôi cho rằng cũng không giúp được gì nhiều cho chúng ta. Long Giai vừa dứt lời ném tài liệu cho Hàn Phong. Lâm Phạm nói. Tối qua Đinh Nhất Tiếu ngủ ở nhà suốt, không có tình huống gì. Lưu Định Cường nói. Thứ ở chỗ của tôi có lẽ các anh sẽ cảm thấy hứng thú. Hàn Phong từ trên bàn nhảy xuống. Ngồi ghế máy tính của Long Dài. Ồ, nói nghe một chút. Lưu Định Cường nói. Hiện trường ngày hôm qua, uy lực của quả bom kia tương đối lớn. Tôi vẫn luôn hoài nghi việc chỉ có một quả bom. Hiện trường bị phá hủy hoàn toàn, có thể nói rằng không để lại chứng cứ gì. Thế nhưng chúng tôi đã phát hiện mảnh vụn cơ thể người ở hiện trường. Lãnh Kinh Hàn cả kinh nói. Cái gì? Mảnh vụn cơ thể người? Không phải nói tất cả đều đã rút lui khỏi đó rồi sao? Còn Hàn Phong lại kinh hồ. Có thể là Lương Tiểu Đồng hoặc là Lô Phương không? Lưu Định Cường nói. có lẽ là người bị phần tử khủng bố giết chết trước đó, hoặc người bên trong tòa nhà không kịp chạy thoát, bởi vì các anh dù sao cũng không kiểm tra hiện trường mà. Bất quá toàn bộ đã nổ thành mảnh vụn. Mảnh vụn cơ thể người lớn nhất bất quá cũng chỉ nặng 12 gram. Ngoại trừ có thể phán đoán là bộ phận cơ thể người già, cái khác đều không phán đoán ra được nữa. Nơi thứ hai, hiện trường cho nổ hủy súng bắn tỉa, cũng xử lý tương đối sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết của súng ống, chỉ để lại một đống vật hợp kim. Bất quá khối lượng hợp kim hơn 15 kg, từ mảnh nhỏ thủy tinh hình cung vụ nổ lưu lại được phục hồi đến xem. Ống ngắm quang học được trang bị của nó ít nhất phải đạt tới 16x, gấp đôi kính 8x bình thường. Hàn Phong mở máy tính. Làm chuẩn xác như vậy, muốn ngắm sao à? Lưu Định Cường nói. Còn viên đạn phát hiện từ trong đống phế tích này lưu lại, cùng vết thương của những thương binh so sánh, kết quả thí nghiệm chính xác, đường kính đạn 12,7mm, thậm chí lớn hơn nữa, hẳn là dùng đạn tính giòn. Hàn Phong bắt đầu tìm tòi trên máy vi tính nói. Tâm địa thật là xấu xa mà. Theo phân tích của họ, bọn họ dùng tựa như là M1 của Hungary, còn lớn hơn so với súng này nữa sao? Lưu Định Cường nói. Kiểm tra trong cơ sở dữ liệu máy tính, tương tự thế, nhưng chắc chắn súng bọn họ dùng lớn hơn nhiều. Tầm bắn xa hơn, độ chuẩn xác càng cao. Hiện trường lần này tôi gặp được chỉ là thuốc nổ tính nổ cao, đã nghe nói qua cùng súng bắn tỉa kiểu siêu trọng chưa từng nghe nói qua. Hàn Phong đầy bụng tức giận, khiến tôi đau đầu chính là bọn chúng làm thế nào lấy được những vũ khí này? Bọn chúng tới cùng có bao nhiêu vũ khí? Lưu Định Cường nói. Đúng rồi, hiện trường súng bắn tỉa phát nổ, còn có vết đạn của lính bắn tỉa của chúng ta. Một viên bắn vào trên tường ngoài, một viên bắn vào trên thủy tinh, mà hiện trường không có dấu vết cho thấy có người bị thương. Hàn Phong lăn chuột. Không tệ, có thể bắn trúng vách tường là đã không tệ rồi. Lúc ấy tôi chỉ muốn dọa đám lính bắn tỉa bỏ đi. Lưu Định Cường nói. Còn có một loại vũ khí, chính là súng ngắn của Hồng A Căn. Sau khi lấy mẫu dấu tay, chỉ có dấu tay của Hồng A Căn. Loại hình hẳn là súng ngắn Italia kiểu 92F 9mm. Trong hàng loạt hệ thống súng ngắn Beretta M92 loại mới nhất, súng dài 217mm, súng nặng 0,96kg, vận tốc ban đầu 334m/s, tầm bắn hữu hiệu 50m, băng đạn kép dung lượng đạt 15 phát. Hàn Phong nói. Hồng A Căn nói thế nào về khẩu súng này? Lưu Định Cường nói. Kết quả thẩm vấn chính xác, hắn nói nhận được ám hiệu thông báo bảo hắn đến một nơi nào đó trong bệnh viện lấy. Những tình huống khác không rõ ràng, kỳ thật nên để Lý Hương trả lời. Anh ấy đối với súng ống có nghiên cứu nhiều. Lãnh Kinh Hàn bất đắc dĩ nói. Bẫy dập bày trí tinh vi, động tĩnh tối qua lớn như vậy, bọn chúng cũng có thể làm đến không một kẽ hở. Hàn Phong nói. Chủ yếu là dựa vào bom, biến hiện trường thành đống gạch vụn. Muốn từ trong đống gạch vụn tìm ra dấu vết hữu dụng thật sự là quá khó khăn. Rõ là đã tính toán mọi cách, đích thực là kế một hòn đá bắn mấy con chim. Lưu Định Cường nói. Thế nào là một đá bắn mấy chim? Thứ nhất, để chúng ta lấy được tin tức, không dám dễ dàng tin tưởng. Trước tồn tại tâm lý sợ sệt, đối với hành động sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai, khiến cho lượng lớn nhân viên cảnh sát thương vong, suy yếu lực lượng của chúng ta. Thứ ba, gây chuyện mới để cảnh sát mệt mỏi ứng phó với phóng viên cùng áp lực từ các phương diện. Thứ tư, thiết kế bẫy dập trong tòa nhà của đối thủ cạnh tranh. Tiếp tục như vậy không chỉ không hề liên quan đến Đinh Nhất Tiếu, còn có thể giúp bọn chúng đả kích đối thủ về mặt thương vụ. Lãnh Kinh Hàn bổ sung nói. Thứ năm, đả kích lòng tự tin của chúng ta, ảnh hưởng đến phân tích lý tính của chúng ta đối với kết luận của mình. Còn nữa, thứ sáu, để cho chúng ta không thể không đi điều tra, trì hoãn thời gian trả án của chúng ta. Lưu Định Cường nói. Nếu như không có chuyện gì, tôi muốn đi làm mô phỏng hiện trường vụ nổ và thí nghiệm dấu vết đường đạn. Lãnh Kinh Hàn phất tay. Chỉ còn lại Hàn Phong và ông, hai người đứng giữa đại sảnh phòng điều tra hình sự. Lãnh Kinh Hàn nghiêm túc nói. Hiện tại vụ án đã lâm vào cục diện bế tắc, chúng ta hoàn toàn nằm trong cục diện bị động chịu đánh. Ông nhìn Hàn Phong hỏi. Cậu thấy thế nào? Cái nhìn của tôi và anh hoàn toàn trái ngược. Tôi cho rằng đây là lúc cục diện của vụ án sắp mở ra. Chúng ta đều đã đi qua từng ngõ ngách trong mê cung, cuối mỗi con đường đều có cánh cửa. Hiện tại chúng ta khuyết thiếu chính là chìa khóa mở cửa. Lãnh Kinh Hàn nói. Vậy chìa khóa là gì? Trước kia tôi cho rằng Lô Phương và Lương Tiểu Đồng chính là chìa khóa chúng ta phải tìm. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ chỉ là đồ dòm. dùng để mê hoặc tầm nhìn của chúng ta, mà chìa khóa chân chính chúng ta còn chưa tìm được. Lúc này một máy điện thoại chưa từng vang lên trong phòng làm việc Lãnh Kinh Hàn liền vang lên. Trong lúc Lãnh Kinh Hàn nghe máy, Lưu Định Cường cũng từ phòng thí nghiệm chạy ra. Hàn Phong tắt máy tính đứng dậy nói: "Làm sao vậy? Sao lại khẩn trương như thế?" Lưu Định Cường lén lút nói: "Là điện thoại đường dây nóng, ngày thường không vang, nay lại vang lên, chắc chắn là lãnh đạo cấp trên." "Ồ." Hàn Phong nhìn Lãnh Kinh Hàn. Sắc mặt Lãnh Kinh Hàn quả nhiên nghiêm túc hẳn lên, đáp lời không ngoài mấy chữ: "Rõ, vâng." Hàn Phong vỗ bả vai của Lưu Định Cường, cũng thấp giọng cười nói: "Tối qua, cậu, Lý Hưởng, Long Giai, ba người các cậu đã làm gì trên máy tính? Đừng cho là tôi không biết." Lưu Định Cường thật thà cười: "Thật sự là chuyện gì cũng không thể gạt được cậu nha." Lãnh Kinh Hàn nói: "Lãnh đạo của sở tỉnh gọi đến, đối với vụ án này cực kỳ coi trọng. Phía trên xác định đây là một sự kiện bạo lực có tổ chức, có âm mưu, tính phá hoại cực đại, tình tiết vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Lãnh đạo hy vọng chúng ta mau chóng phá án, bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta." Hàn Phong nói: "Ôi chào, đó là hy vọng các anh mau chóng phá án, không liên quan đến tôi. Bọn họ nhằm vào vụ nổ tối qua đó mà. Bảo bọn họ đem trang bị tốt nhất phát hết sang đây. Chúng tôi muốn xe tăng, chúng tôi muốn máy bay, chúng tôi muốn đại bác." Lãnh Kinh Hàn tức giận nói: "Cũng đâu phải đánh giặc, cậu cho rằng đang chơi đùa à? Tốt lắm, tôi phải làm gấp một chút báo cáo sau cùng. Lão Quách, người ta cũng đã trình lên rồi." Sau khi ăn cơm trưa xong, Long Giai bọn họ mới trở về. Long Giai nói: "Tôi nghĩ kết quả điều tra của chúng tôi hôm nay chỉ có thể dùng một câu để nói hình dung. Đó chính là Đinh Nhất Tiếu thông qua con đường hợp pháp mà đấu giá được công ty Gia Công Cơ Giới Hưng Thịnh. Giá quy định của bên ngân hàng là 30 vạn, mà công ty vật liệu thép Thành An đã ra giá đạt tới 55 vạn, sấp xỉ 2 lần giá quy định. Mà những công ty tham dự đấu giá khác muốn mua công ty Hưng Thịnh thì không có thực lực. Công ty có thực lực lại không có hứng thú quá lớn đối với Hưng Thịnh. Bọn họ cho rằng bỏ nhiều tiền mua một xí nghiệp phá sản như vậy là không đáng. Đương nhiên liền về tay công ty vật liệu thép Thành An." Hàn Phong nói: "Hai người chỉ điều tra được những thứ này thôi à?" Lâm Phạm nói: "Cậu còn muốn biết gì nữa?" "Thế này, tôi hỏi, Long Giai và anh trả lời. Người của công ty vật liệu thép Thành An tham dự đấu giá là ai? Tư liệu bối cảnh của hắn nên có một cái đại khái chứ." "Tên Hồ Ngân Tín, là giám đốc mới nhậm chức của công ty vật liệu thép Thành An. Gần 50 tuổi, nhưng tinh thần rất tốt. Tốt nghiệp đại học tài chính nào đó, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý. Từng là người điều hành của công ty Hải Thiên, lại ở công ty Mậu Sương làm trợ lý tổng giám đốc vài năm. Nghe nói là Đinh Nhất Tiếu cố ý mời từ miền Nam tới." "Miền Nam? Là thành phố N sao?" "Việc này có lẽ thế. Chúng tôi không nghĩ phải tra tường tận như vậy. Để chiều tôi đi một chuyến nữa." "Không cần." Hồ Ngân Tín khóe miệng của anh hiện ra ý cười cổ quái, lại nói: "Công ty vật liệu thép Thành An, tít ở thành phố T, hai người đã tra xét tư liệu về nó chưa?" "Tra rồi. Nó là công ty vật liệu thép mới xuất hiện lấy danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu thành lập. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi liền trở thành một hắc mã càn quét trên thị trường. Nhân sĩ trong nghề đều nói chất lượng vật liệu thép của nó tốt, giá cả hợp lý. Chúng tôi đã phỏng vấn mấy thị trường giao dịch vật liệu thép cỡ lớn. Hàng thép bán ra vẫn luôn được tiêu thụ không tồi. Nhưng bởi vì chúng nó là một xưởng thép nhỏ, do đó sản lượng không lớn. Sản lượng trung bình năm chỉ hơn 10 vạn tấn, dựa vào vật liệu xây dựng thép làm chủ. Lần này đấu giá công ty Hưng Thịnh yêu cầu thanh toán tiền mặt hay là tiền trả phân kỳ?" "Tiền mặt thanh toán một lần." "Công ty vật liệu thép Thành An lần này tổng cộng có bao nhiêu người tới? Bọn họ đang ở đâu?" "Chỉ một mình Hồ Ngân Tín." "Nói cũng kỳ quái, hắn làm người rất kín đáo. Chỉ trọ ở khách sạn Long Hoa, đó là một khách sạn nhỏ bên cạnh nhà ga, còn chưa thể tính là hai sao." Hàn Phong nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Hai người đã điều tra những vấn đề như Hồ Ngân Tín thật sự dùng tiền mặt thanh toán một lần? Hắn một mình mang theo vali lớn hay là chuyển khoản ngân hàng? Dùng phương thức chuyển khoản gì? Hắn thật sự tới một mình? Ngồi phương tiện giao thông gì? Tới lúc nào? Sau khi kết thúc đấu giá hắn cùng những ai tiếp xúc? Lần đấu giá này ai phụ trách chính? Quan hệ của bọn họ thế nào? Hồ Ngân Tín đã rời khỏi thành phố H chưa? Giờ đi khi nào? Có ai đi cùng hắn không?" Hàn Phong hỏi một hơi ra một đống vấn đề. Hỏi đến Long Giai và Lâm Phàm hai mặt nhìn nhau, trợn mắt đứng nhìn. Long Dài hướng Lâm Phàm dò hỏi. Hồ Ngân Tín đến một mình, đúng không? Lâm Phàm nói. À, việc này đúng vậy đó. Long Dài lại nói. Phụ trách đấu giá lần này là chủ quản không nghiệp vụ ngân hàng Hằng Phúc, Cao Đái Thắng. Ông ta cùng Hồ Ngân Tín có quan hệ gì không? Việc này chúng tôi chỉ... Lâm Phàm nói. Chúng tôi đi điều tra lần nữa, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Long Dài nói. Anh cũng cùng đi. Còn vấn đề gì có thể lập tức điều tra rõ ràng? Không được. Tôi nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, muốn đi thẩm vấn Hồng A Căn. Hai người đi đi. Nhớ tìm thêm mấy nhân viên của công ty khác từng tham gia đấu giá, hiểu rõ tường tận quá trình đấu giá, nghe một chút ý kiến của bọn họ đối với lần đấu giá này. Nếu Hồ Ngân Tín còn chưa rời khỏi thành phố, nhất định phải nghĩ biện pháp giữ chân hắn. Nếu hắn không phối hợp, đem hắn cưỡng chế mang về đây. Lâm Phàm đứng ở cửa nói. Lý do gì? Tình nghi mưu sát. Lãnh Kinh Hàn nói. Lý do này cũng có thể xác định bậy được. Cậu dựa vào cái gì mà nói người ta tình nghi mưu sát? Ngoài cửa ô tô đã vang lên. Hàn Phong nói. Anh đã là hình cảnh lão làng rồi, việc này còn phải hỏi tôi? Tôi đương nhiên là tùy tiện nói thôi. Tại sao muốn bọn họ đi tra một lần nữa? Cậu lo lắng cái gì? Bên trong có vấn đề rất lớn, không thể không tra. Nhưng tôi nghe ra đều rất bình thường mà. Nói vấn đề của cậu một chút xem. Hàn Phong đã khôi phục vẻ tự tin trước sau như một. Vấn đề thứ nhất, Hồ Ngân Tín một mình một người, hơn nữa ít giao du với bên ngoài. Loại hoạt động đấu giá này hơn 10 vạn tiền vốn không phải là trò đùa. Công ty nào lại cử một mình tổng giám đốc đi tham gia đấu giá? Việc này không hợp lẽ thường, cũng nói không rõ được. Một khi đấu giá thành công phải ký hợp đồng, vậy phải có một luật sư thâm niên cùng đi. Yêu cầu nghiệm thu nhà xưởng, vậy cần phải có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp cùng đi. Yêu cầu thanh toán sổ sách, vậy cần nhân viên tài vụ bên người. Tổng giám đốc ra ngoài yêu cầu xã giao cùng kế hoạch cuộc sống thường nhật, thời gian sắp xếp mỗi ngày, vậy cần một thư ký. Lên đường ra ngoài tiến hành kinh doanh giao dịch, ít nhất là cần phải có 4 loại nhân tài với kỹ năng chuyên nghiệp cùng đi. Đương nhiên có người có thể kiêm luôn mấy chức, nhưng tổng giám đốc thì không thể. Lãnh Kinh Hàn sửng sốt. Tại sao? Nếu tổng giám đốc đều nắm giữ 4 loại kỹ năng này, vậy hắn coi như không được đến tổng giám đốc. Nhiều nhất chỉ có thể là một thư ký. Đạo lý trong đó anh chậm rãi nghĩ đi. Điểm nghi vấn thứ hai là vấn đề khoản mục của công ty thép Thành An. Mặc dù Long Giai nói nguồn tiêu thụ sản phẩm của công ty vật liệu thép Thành An rất tốt, nhưng cô ấy cũng nói sản lượng trung bình năm chỉ hơn 10 vạn tấn, mà vấn đề nằm ngay ở chỗ này. Giá thị trường vật liệu thép hiện tại vị trí cao từ năm trước đã ngã tới đáy cốc. Mỗi tấn vật liệu thép ít nhất đã ngã xuống 30% trừ phí tổn, cơ hồ không có lãi đáng kể. Mà xí nghiệp sản xuất lại không thể dừng, phải bảo trì vận chuyển tốc độ cao. Trước mắt công ty vật liệu thép Thành An đang lúc căng thẳng, đừng nói hơn 50 vạn, tôi thấy ngay cả 30 vạn doanh thu tài chính của bọn họ cũng chưa chắc đã lấy ra được. Cậu, làm sao cậu biết? Lãnh Kinh Hàn vô cùng giật mình, cũng có chút lắp bắp rồi. Trong tin tức điều tra ra. Anh không xem tin tức hả? Vậy còn có điểm nghi vấn thứ ba? Lãnh Kinh Hàn càng thêm giật mình. Còn có điểm nghi vấn thứ ba ư? Thứ ba chính là người này, tổng giám đốc công ty thép Thành An. Hắn không nên có họ Hồ. Lãnh Kinh Hàn không giải thích nổi. Họ Hồ thì thế nào? Hàn Phong cười lạnh. Còn nhớ không? Thời gian mới bắt đầu vụ án, từng có một vị tiên sinh họ Hồ xuất hiện, còn lừa được tôi. Tiên kia hút một loại thuốc lá có mùi tinh dầu cổ quái. Tôi đến nay vẫn còn nhớ như in. Lãnh Kinh Hàn thất thanh nói. Hồ Kim Thành, Hồ Kim Thành, Hồ Ngân Tín, Hồ Kim Thành, Hồ Ngân Tín. Cậu nói hai người bọn họ... Hy vọng không phải là một người. Lãnh Kinh Hàn trầm tư. Hơn 50 tuổi, tuổi tác cũng tương đối trùng hợp. Nếu thật là hắn... Nếu thật sự là hắn, vậy công ty thép Thành An sẽ không phải chuyên gia đến thành phố Hát, mà là hắn vẫn luôn ở đây. Chờ sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty thép Thành An mới tiếp nhận đấu giá. Một khi đấu giá thành công, hắn có thể lập tức đến thành phố T làm chức giám đốc của hắn, mà bản thân của hắn chính là nhân viên tài vụ. Tin tưởng bây giờ đến công ty vật liệu thép Thành An đối với quản lý tài vụ của nó rất có ích. Nếu thật sự là Hồ Kim Thành, hắn đảm đương nhân vật gì trong vụ án này? Hắn là về sau mới gia nhập liên minh. Người này thoạt nhìn thành thật, kỳ thực lòng dạ thâm sâu. Công ty vật liệu thép Thành An đại khái chính là thù lao cho hắn. Địa vị của hắn trong tổ chức này rất thấp. có thể thu được công ty vật liệu thép Thành An liền xem như đội nóc rồi. Mới đầu hắn chỉ phụ trách tung một lời nói dối thiện ý. Xem ra hiện tại hắn lại có tác dụng mới. Tôi nói rồi, đối thủ của chúng ta dùng người rất để ý. Mỗi một con cờ, y đều muốn làm cho chúng nó phát huy công hiệu lớn nhất. Lãnh Kinh Hàn nhíu mày. Cứ như vậy vụ án không phải càng phức tạp sao? Quanh quẩn tới lui, y đến tuột cùng muốn làm gì? Hàn Phong lãnh khốc nói. Nếu chúng ta biết y muốn làm gì, vậy trò chơi này y thua rồi. Nói tới đây tôi nhớ ra sự tình cùng anh thảo luận tối qua. Cái gì? Còn nhớ tối qua tôi nói khi mê cung đi không thông nên lui về đường cũ, anh một mực lui tới đâu không? Tôi một mực lui tới lúc Lâm Chính chết. Nếu lui nữa chính là cái chết của Lương Hưng Thịnh. Lui nữa thì đâu còn gì? Đúng, chính là cái chết của Lâm Chính. Đây là dự tính ban đầu các anh thành lập tổ chuyên án này, cũng là câu hỏi đầu tiên chưa giải được mà đối thủ thiết lập cho chúng ta. Đầu tiên, nguyên nhân cái chết của Lâm Chính đã bị y chủ tính tỉ mỉ để chúng ta không có đầu mối điều tra. Mà quan hệ của Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh cũng lộ ra dưới tình huống vô cùng ngẫu nhiên. Mà trong vụ án kia chúng ta gặp được hai câu hỏi là: một, Lâm Chính tại sao phải chuyển 5% quyền cổ phần cho Lương Hưng Thịnh? 2, Lâm Chính trước khi chết đã nói chuyện điện thoại với ai? Ông ta tại sao phải đi quốc lộ cũ? Tôi tin tưởng vạch trần bí ẩn đối với hai người này sẽ giúp ích được rất nhiều cho cả vụ án. Nói thì dễ, chúng ta một chút đầu mối cũng không có. Tựa như hiện tại rõ ràng đã nắm giữ rất nhiều đầu mối, nhưng chúng ta vẫn như cũ không biết kẻ nào thao túng phía sau màn kia rốt cuộc muốn làm gì. Mỗi lần đều là chờ y hành động, chúng ta mới đến phân tích tình tiết vụ án, thu dọn tàn cuộc. Không, tối qua tôi đã nghĩ cả đêm, lời của anh đã gợi ý cho tôi. Chúng ta trên vấn đề cái chết của Lâm Chính vẫn có một đầu mối quan trọng, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà chưa tiến hành tiếp nữa. Tôi không biết nguyên nhân này đến giờ còn quấy nhiễu anh không. Cậu nói chính là Trương Nghệ cùng Lâm Phàm, bọn họ từng... Lãnh Kinh Hàn đột nhiên tỉnh ngộ nói. Điều tra tổng bộ tập đoàn Hằng Phúc thiết lập lại thành phố T. Hàn Phong nói. Không sai, bởi vì Lâm Chính chỉ là chủ tịch một chi nhánh của ngân hàng Hằng Phúc, mà thành phố T lại cách chúng ta khá xa. Hơn nữa do nhiều nhân tố khác, do đó chúng ta cũng không đặc biệt chú trọng đến tiến hành điều tra thượng tầng tập đoàn Hằng Phúc thành phố T. Hiện tại tất cả đầu mối đều dẫn đến điểm đầu, chỉ còn lại một đầu mối này. Tôi mới nhớ tới đến thành phố T điều tra, mới có khả năng vạch trần câu đố tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh và tại sao Lâm Chính phải đi con đường cũ kia. Hơn nữa, mức độ thành phố T xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta càng ngày càng nhiều. Lần thứ nhất, chúng ta hoài nghi người của Bộ Giao thông thành phố T chặn xe cộ lui tới, nhưng hắn đã bị sát thủ của Hắc Võng giết chết, đầu mối từ đó gián đoạn. Lần thứ hai, Lâm Phu Nhân nói cho chúng ta biết Lâm Chính mỗi tuần phải đến thành phố T một lần. Lần thứ ba trong năm, công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu, công ty vật liệu thép Thành An của gã xây dựng tại thành phố T. Bởi vì nguyên nhân thời gian, chúng ta vẫn chưa thể điều tra đến bên đó. Lần thứ tư chính là tổng giám đốc công ty vật liệu thép Thành An xuất hiện ở buổi đấu giá. Đó cũng là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng ta. Hiện tại chúng ta không thể dựa theo quy tắc cũ, luôn điều tra bọn họ muốn làm gì mà phải chuyển đổi lối suy nghĩ. Hỏi thử xem chúng ta có thể làm gì, còn có việc gì chúng ta chưa làm. Hàn Phong nói xong, đi qua vỗ bả vai Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Trường Phong, lần trước Lâm Phàm bọn họ trở về, tôi liền đề xuất bảo anh nghĩ cách thu được quyền điều tra ngân hàng Hằng Phúc, anh làm chưa? Đã đệ trình báo cáo, nhưng không có lý do thoái thác hợp lý nào. Sự tình này cứ như vậy kéo dài. Ngân hàng Hằng Phúc là xí nghiệp bồi dưỡng trọng điểm quốc gia, hơn nữa cách chúng ta 800 km, tôi làm sao thuyết phục thượng cấp để chúng ta đi điều tra được? Tôi có một biện pháp, chúng ta cứ nói đã nắm đủ chứng cứ, giám đốc điều hành nào đó trong công ty này ngầm biển thủ tài sản công ty. Lãnh Kinh Hàn chậc lưỡi. Cái gì? Cậu nói linh tinh, cậu có chứng cứ gì? Việc này có thể há mồm nói mò sao? Nếu điều tra xuống, không phát hiện quản lý cấp cao của công ty có gì đáng nghi, mà cái chết của Lâm Chính cũng không liên quan gì đến tổng bộ tập đoàn, cậu bảo tôi ăn nói thế nào? Tin tức nhầm lẫn. Anh sợ cái gì? Muốn đi vào nội bộ tập đoàn Hằng Phúc, đồng thời để bọn họ điều tra phối hợp, thế nào cũng phải tìm một lý do chứ. Lãnh Kinh Hàn lắc đầu, ánh mắt Hàn Phong sáng lên, có chủ ý. Anh cười nói, anh phụ trách những biện pháp, tôi đi thẩm vấn Hồng A Căn. Hàn Phong bắt đầu một mình thẩm vấn Hồng A Căn. Anh cùng Hồng A Căn một mình đợi trong phòng, mặt đối mặt nói chuyện. Không có ai biết bọn họ đang nói về cái gì. Anh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, thậm chí ngay cả Lãnh Kinh Hàn cũng không cho vào. Bọn họ nói chuyện thật lâu, lòng dài bọn họ đã kết thúc điều tra, Hàn Phong cũng còn chưa ra. Chờ lúc Hàn Phong ra rồi, cả người anh đều khẩn trương. Lãnh Kính Hàn hỏi, cậu đã hỏi cái gì? Sao thẩm vấn lâu như vậy? Long Giai bọn họ cũng đã chờ cậu nửa ngày rồi. Tôi nghĩ tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi. Hiện tại chúng ta cùng đối thủ đứng trên vạch xuất phát. Nếu biết quy tắc trò chơi, vậy quyền chủ động của trò chơi đã ở ngay trên tay chúng ta, không cần nghe theo lệnh của ai nữa. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không ai biết Hàn Phong đang nói những gì. Hàn Phong như lầm bầm lầu bầu. Xem thường ta hả? Ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại. Anh tự hồ đột nhiên khôi phục tinh thần. À, Long Giai bọn họ đều đã về rồi, mang về tin tức gì tốt? Long Giai nói, quả nhiên là có chuyện. Vừa rồi chúng tôi đều đã thảo luận với lãnh trưởng phòng. Sự tình thật sự quá ly kỳ. Hồ Ngân Tín chiều hôm qua liền rời khỏi thành phố ta. Hắn đích thật là tới một mình, nhưng không điều tra được ghi chép lộ trình của hắn, hoặc là ngồi xe buýt công cộng tới, hoặc là như suy luận của anh và lãnh trưởng phòng, hắn căn bản vẫn luôn ở thành phố ta. Kỳ quái nhất còn chưa phải việc này đâu. Theo người tham gia đấu giá tiết lộ, đây là hoạt động bí mật. Công ty Hưng Thịnh căn bản không đáng giá nhiều tiền như vậy. Công ty vật liệu thép Thành An sở dĩ ra giá cao đến thế, hoàn toàn là ngầm cướp đoạt. Hơn nữa, bọn họ một phân tiền cũng không cần chi. Công ty vật liệu thép Thành An dựa vào danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu, vay vốn ngân hàng Hằng Phúc. Bọn họ dùng tiền vay được đấu giá công ty Hưng Thịnh. Việc này thật sự quá nực cười. Lãnh Kinh Hàn nói, ai cũng biết, công ty Hưng Thịnh thiếu tiền ngân hàng Hằng Phúc. Sau khi tuyên bố phá sản ngân hàng Hằng Phúc mới phải đấu giá nó để thu hồi khoản vay. Nhưng nó lại cho công ty khác vay để thu mua xí nghiệp phá sản này. Đây chẳng phải là nhấc tảng đá đập vào chân mình sao? Dùng tiền của mình mua chính công ty mình muốn bán. Thế này là sao? Long Giai nói, chủ tịch tân nhiệm của chi nhánh ngân hàng Hằng Phúc tại thành phố H là từ cơ quan chính điều tới. Tên Uông Ngọc Quốc, năm nay 43 tuổi, nguyên quán người Đông Tây, vẫn luôn đảm nhiệm chức giám đốc nghiệp vụ ở tổng bộ. Tựa hồ chưa từng phát sinh quan hệ gì với Đinh Nhất Tiếu. Chúng tôi không rõ sao hắn lại cho Đinh Nhất Tiếu vay. Hơn nữa là khoản vay không lợi tức, không thế chấp. Hàn Phong cười lạnh. Cái đuôi hủ ly đã lộ ra rồi. Mệnh lệnh đến từ cấp trên của ngân hàng Hằng Phúc là bọn họ có liên quan với Đinh Nhất Tiếu. Ngay vừa rồi tôi chợt suy nghĩ cẩn thận. Kẻ khống chế phía sau màn kia rất có khả năng thật sự là giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc. Lãnh Kinh Hàn biến sắc nói, tại sao lại bỗng dưng liên hệ ra được? Thứ nhất, có thể buộc Lâm Chính chuyển nhượng quyền cổ phần. Hơn nữa, nghĩ biện pháp để hắn đi đường quốc lộ cũ. Cấp trên ngân hàng Hằng Phúc có cơ hội để làm như vậy. Thứ hai, nắm được phần quyền cổ phần nọ của Lương Tiểu Đồng, vô luận là ai, nếu muốn bán tháo tất nhiên đều sẽ gây ra hoài nghi. Ngoại trừ chính bản thân giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc, bởi vì có không ít nhân viên quản lý cấp cao đều là cổ đông lớn. Bọn họ chính là người giữ nhiều cổ phiếu nhất của công ty. Do đó, đợi ngân hàng Hằng Phúc vừa tiến hành phân chia bố trí quyền cổ phần, phần cổ phiếu của bọn họ bán ra sẽ không khiến người khác mảy may hoài nghi. Lãnh Kinh Hàn đặt tay lên trán, cứ nhiên không sớm nghĩ đến. Thứ ba, cũng chỉ có bọn họ mới biết rõ lúc nào ngân hàng Hằng Phúc tiến hành cải cách quyền cổ phần, cho nên mới tràn đầy tự tin cùng chúng ta chơi chiến tranh thời gian. Thứ tư, dựa vào ngân hàng làm hậu thuẫn, vậy bọn họ hiển nhiên có thể thoải mái vung tiền. Đừng nói dựa vào danh nghĩa Đinh Nhất Tiếu mở 5 xí nghiệp, dù có xây dựng 50 xí nghiệp cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, bây giờ đã là 6 công ty. Tôi phải lập tức viết ra một phần báo cáo nữa, nhất định phải thuyết phục cấp trên. Vụ án này quan hệ trọng đại, không tra không được. Sớm phải như thế rồi. À, nghe Lâm Phàm nói nữ ủy viên quản trị trong tập đoàn công ty khá xinh đẹp, nhất định phải đi bái phỏng một chút. Long Giai vốn đang rất cao hứng lắng nghe, đột nhiên sắc mặt trầm xuống hừ một tiếng. Hàn Phong làm một cái mặt quỷ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta có thể đến thành phố T rồi. Hiện tại chúng ta nên ăn uống thật ngon, sau đó thoải mái thư giãn ngủ một giấc thật đã. Long Giai nói, vụ án khẩn trương như vậy, anh lại chỉ nghĩ đến ăn với ngủ, cẩn thận no đến chết đấy. Lãnh Kinh Hàn cười. Ông biết Hàn Phong chỉ khi nào trong lòng đã có dự tính mới có thể biểu hiện thế này. Đáng tiếc, Long Giai nghèo quá, nếu không thật sự có thể kết giao rồi. Hàn Phong bộ dáng cả lơ phất phơ. Long Giai nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng phun ra vài chữ. Ai thèm? Ôi, như vậy xem ra chỉ có thể cùng Hân Nhi của tôi một chỗ mới có thể có cơm ăn thôi. Long Giai nắm đấm tay vung lên. Anh cố tình muốn ăn đấm, đúng không? Hàn Phong vừa chống đỡ vừa hô. Đừng! Đáng tiếc đã chậm một bước. Long Dài nhìn đỉnh đầu của Hàn Phong hình như nhô ra một khối, vô tội nói. Sao anh không né? Hàn Phong đau đến nhe răng trợn mắt. Tôi né nhưng không thoát được. Đã bảo cô mỗi lần đừng đụng cái đều ra sức đánh tôi như đánh kẻ thù. Vậy mà vẫn đánh đầu tôi. Đánh hỏng thì làm sao đây? Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Ai bảo anh không né? Hàn Phong kêu to. Tôi tránh rồi mà. Lâm Phàm nói. Anh ấy né, nhưng chưa kịp né cô đã gõ xuống. Cô ra tay cũng quá tàn nhẫn đó, Long Dài. Lãnh Kinh Hàn nghe mấy người trẻ tuổi này trêu chọc nhau, không nhịn được thoải mái lại chợt nghĩ. Nên viết phần đơn xin này thế nào đây? Ban đêm, Hàn Phong không biết xuất phát từ lo lắng gì, muốn trở về căn gác gỗ lụi bại của mình. Lý do là Lãnh Kinh Hàn chân thối. Lãnh Kinh Hàn tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại không có cách nào khác, chỉ có thể thay Hàn Phong gọi một chiếc xe. Buổi tối, Hàn Phong ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác vật gì đó lạnh lẽo, mấp máy trong chăn đơn. Anh vừa đưa tay sờ, bắt ra một con rắn, anh thì thào lẩm bẩm. Một con giun thật lớn, tại sao có thể ngủ trên giường ta? Người đi xuống mau. Nói xong ném con rắn xuống giường. 9 giờ ngày thứ hai, Hàn Phong còn chưa rời giường, Lãnh Kinh Hàn đã tự mình tìm tới cửa. Ông hết sức kích động, đá văng cánh cửa kêu lên. Tin tức tốt, phía trên đã trả lời xuống rồi. Hàn Phong từ trong chăn nhô đầu ra, còn ngái ngủ hỏi. Trả lời cái gì? Yêu cầu điều tra ngân hàng Hạnh Phúc của chúng ta đã được phê chuẩn, sáng nay đã phách tới. Vậy ăn cơm rồi đi, chuyện nhỏ như vậy không cần kích động thế chứ. Lãnh Kinh Hàn mỉm cười nói. Tôi thật không ngờ tới mau như vậy, thật có thể nói là ý trời. Chúng ta vừa mới nghĩ ra phải điều tra nơi nào, lập tức liền bật đèn xanh. Bất quá hiện tại không được, tôi còn phải về phòng điều tra hình sự bố trí nhiệm vụ trước một chút. Hàn Phong híp mắt suy nghĩ. Sao? Anh và tôi đi. Để Long Dài đi cùng tôi là được. Anh ở lại chủ trì đại cục đi. Sắc mặt của Lãnh Kính Hàn trầm xuống. Nghĩ hay thật, vụ án lần này trọng đại như vậy, tôi không tự mình đi sao được. Bất quá tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Sao phía trên đột nhiên lại xem trọng vụ án này như vậy? Hàn Phong duỗi thắt lưng uể oải, đứng dậy, cười như có như không nói. Mấy ngày nữa anh sẽ hiểu thôi. Thình lình dưới giường có tiếng vang, Lãnh Kinh Hàn kinh ngạc hỏi. Thứ gì đó? Hàn Phong cũng không thèm nhìn tới, duỗi tay vào dưới giường, sờ sờ, lấy ra một con rắn tối hôm qua. Lúc này mới nhìn rõ là một con rắn nhỏ dài hơn một thước, cả người lộ ra một loại màu ngọc biếc như phỉ thúy, nhàn nhạt, đầu tam giác, phun ra đầu lưỡi có cỗ cảm giác thần bí kinh khủng. Bất quá Hàn Phong cũng không sợ nó, lấy tay chọt đầu rắn, giơ rắn lên nói với Lãnh Kinh Hàn. Nhìn xem, tôi bắt được con lươn màu xanh biếc. Mặt của Lãnh Kinh Hàn tái cả rồi. Mau, mau giết nó, lươn cái gì? Đây là rắn độc đấy. Hàn Phong nhìn đầu rắn lại mở miệng rắn ra nói. Thật sự là rắn độc, còn có nanh độc nữa. Anh dùng ngón tay cuốn quanh con rắn vài vòng, cũng không giết nó nói. Giữ lại, nuôi chơi. Lãnh Kinh Hàn đổ ra một thân mồ hôi, nhưng cũng không rõ con rắn kia từ đâu tới. Con rắn kia tại sao không cắn cậu ta? Ông cả kinh nói. Cậu còn giữ lại chơi. Rắn độc này nhất định là có người cố ý bỏ vào. Xem ra là bọn chúng cũng muốn đối phó cậu. Hàn Phong dùng vài quyển sách làm thành một vòng bốn cạnh, bỏ rắn lục vào trong, lại dùng một quyển sách dày đậy lên, để rắn không bò ra được, sau đó nói. Đi xuống hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Rắn này màu sắc rất đẹp, tôi để lại trước. Dưới lầu Khuất Yên nói. Hôm qua có một vị cảnh sát nữ đã tới đây. Cô ấy nói cậu nhờ cô ấy đem đồ tới, tôi mới để cô ta lên. Lãnh Kinh Hàn sửng sốt hỏi. Bộ dáng thế nào? Khuất Yên nói. Không biết. Mang nón cảnh sát, vành nón kéo rất thấp, tóc ngắn. Hàn Phong chỉ vào mũi của Lãnh Kinh Hàn. Phan Khả Hân, tôi đã nói là cô ấy mà, lòng dài của tôi tóc dài đó. Đừng nói mò, không có chứng cứ, tóc ngắn là có thể kết luận là con bé sao? Cô ta mới biết được chỗ ở của tôi. Cao trường này, Khuất Yến lại dùng tay so. Lãnh Kinh Hàn cùng Hàn Phong đều tựa đầu ngửa về sau. Ai cũng biết Phan Khả Hân không cao như vậy, vóc dáng ngược lại xấp xỉ Long Dài. Hàn Phong lại chỉ vào mũi Lãnh Kinh Hàn nói. Giày cao gót, khẳng định mang giày cao gót. Lãnh Kinh Hàn cười khổ, hỏi Khuất Yến. Cô đã nhìn rõ ràng, thật sự là nữ. Ôi chào Lãnh Trưởng Phong, nhìn anh nói kìa, chị Khuất tôi cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, tôi ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được hay sao? Lãnh Kinh Hàn nói, sự tình này chúng ta trở về sẽ điều tra lại, hiện tại căn bản không có đầu mối gì cụ thể. Nếu thật là phòng chúng ta có người của bọn chúng, thì bọn chúng tùy tiện phái một người giả dạng cảnh sát là được, cần gì phí công phái người chúng ta quen biết. Cậu đơn giản chỉ nghĩ muốn thay Long Giai tháo gỡ hiểm nghi chứ gì, tôi còn không biết cậu sao? Trên đường Lãnh Kinh Hàn nghi hoặc nói, bất quá lần này bọn chúng sao lại đặc biệt đối phó cậu? Hàn Phong đắc ý cười, nếu dựa theo thuyết nội gián của tôi, vậy cũng rất dễ giải thích. Xem ra bọn chúng đã đem tôi liệt vào tầm quan trọng của vụ án, anh đã không còn là mục tiêu hàng đầu của bọn chúng nữa rồi. Lãnh Kinh Hàn biến sắc, cậu còn cười được nữa à? Bộ dạng cậu tùy tiện như vậy, nó không chừng sẽ trung kế. Nói đi cũng phải nói lại, biết cậu ở chỗ này lại ở phòng điều tra hình sự chúng ta, sẽ là ai đây? Hàn Phong liếc mắt kia nói, anh đấy, anh thường chạy đến đây, mặt đất đã sớm dẫm nhừ, ngay cả chị Yến cũng biết, anh thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của chị ấy. Cậu... Lãnh Kinh Hàn tức giận đến nỗi không nói nên lời, Hàn Phong lại cười ha ha chạy biến. Trở lại phòng điều tra hình sự, Lãnh Kinh Hàn vừa vào cửa liền nghe được tiếng điện thoại đường dây nóng vang lên, vội vàng nghe máy. Lần này thần sắc của ông so với lần trước còn nghiêm túc hơn, rõ ràng đối phương đã cúp điện thoại. Lãnh Kinh Hàn vẫn nắm ông nghe, hồi lâu không nói ra lời. Điện thoại là thủ trưởng phía trên tự mình gọi đến. Thủ trưởng nói với Lãnh Kinh Hàn, Ngân hàng Hạnh Phúc là doanh nghiệp tư nhân được quốc gia hỗ trợ chính, yêu cầu Lãnh Kinh Hàn bọn họ khi điều tra vụ án này phải cẩn thận, phải kín đáo. Đây là vụ án động một phát sẽ liên hệ tới toàn thân. Ông ta còn nói đã liên lạc với cảnh sát thành phố T, bộ phận kiểm soát, yêu cầu bọn họ toàn lực phối hợp, tận lực hỗ trợ cho Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong lẩm bẩm nói, vụ án này sao lại kinh động đến cả bên trên chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Phong nhếch miệng cười, quả nhiều như vậy làm gì? Người ta cho anh điều tra, anh cứ điều tra thôi. Mau, em chuyện anh muốn sắp xếp đều sắp xếp cả đi, chúng ta liền xuất phát. Lãnh Kinh Hàn triệu tập những thành viên còn lại phân phối công tác. Lý Hưởng, cậu cùng Lâm Phàm tiếp tục giám thị Đinh Nhất Tiếu, có tình huống gì điện thoại liên lạc, cậu phụ trách thông báo đến Lâm Phàm. Định Cường tiếp tục phân tích và thí nghiệm. Đúng rồi, Định Cường, bệnh viện nói nếu quan sát một hai ngày nữa, Hạ Mạt không có gì trở ngại có thể về giúp cậu rồi. Nhưng nếu cậu ấy có quên chỗ nào, cậu nhất định phải kiên nhẫn, cậu ấy có khả năng sẽ xuất hiện mất trí nhớ tính ngắt quãng. Long Giai, Long Giai, cô đang làm cái gì thế? Long Giai quay đầu. Bạn bè của tôi ở Bắc Kinh gửi cho tôi một ngựa gỗ. Bọn họ nói cho tôi biết, khuya hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay, chính ngựa gỗ này đã hack website của đài truyền hình, tuyên bố tin tức giả, nói chủ tịch Ngân hàng Hạnh Phúc mang theo khoản tiền lớn bỏ trốn. Ngân hàng Hạnh Phúc gần như phá sản. Đồng sự của tôi ở Bắc Kinh mất chừng 2 giờ mới xóa được ngựa gỗ. Mặc dù đã kịp thời đóng cửa server, nhưng tin tức cũng đã chuyển ra ngoài. Hiện tại trên mạng bắt đầu làm ầm ĩ, bọn họ đã gửi một bản mẫu sang đây để tôi hỗ trợ nghiên cứu. Ngựa gỗ này làm thế nào vượt qua được tường lửa đăng hồ sơ văn bản lên được? Lãnh Kinh Hàn sừng sốt, hình như đã hiểu ra gì đó. Thanh âm của ông thay đổi, lạnh lùng kêu lên, Hàn Phong. Hàn Phong ở trong phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường nhìn thiết bị, quay đầu nói, tôi ở đây, đi chưa? Đừng có giả vờ không nghe thấy với tôi. Vừa rồi Lê Long Giai nói, có phải là cậu làm hay không? Hàn Phong choáng váng, anh nói gì? Cái gì là tôi làm? Tôi không thạo máy tính. Lãnh Kinh Hàn hừ mũi một cái, thầm buồn cười nghĩ, thằng nhóc này luôn không chịu làm việc theo quy củ, lại vẫn có thể hoàn thành. Không có khả năng là anh ấy, đó là một cao thủ chuyên nghiệp làm, Long Giai nói đỡ cho Hàn Phong. Lãnh Kinh Hàn nghĩ thầm, đó là cô còn chưa hiểu rõ tên kia. Thở dài trong lòng, Lãnh Kinh Hàn lại nói, Long Giai, lần trước cô mới chỉ điều tra sơ bộ xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu, hiện tại cô đi điều tra để chứng cứ, khả năng sẽ mất chút thời gian. Nhưng đừng gấp gáp, phải hỏi nhiều, hỏi kỹ, các khâu liên quan tôi đã gọi điện nói trước rồi. Dạ. Hàn Phong đi về hướng Long Giai, đầy ẩn tình nhìn cô, đột nhiên muốn đưa tay sờ mặt của Long Giai, tay anh chậm rãi vươn tới nói. Lần này đến thành phố T, lành ít dữ nhiều, tiền đồ mong manh, khả năng sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa. Cô... Anh kề sát vào một chút nói, có thể cho tôi hôn một cái không? Mặt Long Giai đỏ lên, nhìn Hàn Phong giận dữ. Cậu không đáp lời, đợi bàn tay của Hàn Phong tới gần. Thình lình hai tay chống một cái, lật người hất qua vai, đồng thời chân tựa về phía sau, hai tay trầm xuống, vừa kéo vừa ném như vậy. Hàn Phong cũng không cần bước ra khỏi phòng điều tra hình sự. Long Giai phủi phủi tay. Anh hình như đã quên, tôi là Nhu Đạo Ngũ Đẳng. Hàn Phong đứng dậy. Lần nào cũng bắt nạt tôi, cẩn thận tôi trả thù. Lãnh Kinh Hàn vỗ vỗ vai anh. Đi thôi, trong mắt cậu vụ án này đã phá rồi có đúng không? Lại bắt đầu bất cần đời rồi đấy. Chưa phá được, nhưng nhanh thôi. Hàn Phong hắc hắc cười. Thành phố T so với thành phố H còn lớn hơn nữa, cùng càng phồn hoa hơn. Trong cục cảnh sát thành phố T, cục trưởng họ Trần tên Dũng Quân cũng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Một đầu tóc bạc trắng, thần thái sáng láng, mặt mày nghiêm túc, không giận tự uy, là bạn học cùng lớp với Lãnh Kinh Hàn. Cục phó Giang Hạo lại chỉ khoảng 30 tuổi, nhìn qua cơ thể phẳng phất như muốn từ bên trong áo sơ mi căng nứt ra. Mặc dù mặt mày hiền từ, nhưng là con hổ biết cười trong cục. Đối với bộ hạ vô cùng nghiêm khắc, hai vị cục trưởng này cùng nhau gặp mặt Lãnh Kinh Hàn và Hàn Phong. Trần Dũng Quân cười nói, Lão Lãnh, đã lâu không gặp, anh vẫn tràn đầy sức sống như vậy. Già rồi, bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi. Chúng ta ấy à, đều sắp đến ngưỡng về hưu rồi. Sáng nay sở tỉnh gọi điện tìm tôi, nói các anh muốn tới, bảo chúng tôi chuẩn bị một chút, còn bảo chúng tôi đừng can dự quá nhiều vào tình tiết vụ án, chỉ giúp đỡ các anh là được. Tôi mạo muội hỏi một câu, vụ án này đến tột cùng là liên quan đến phương diện nào? Liên quan rất nhiều. Tài chính, vũ khí, tổ chức, buôn lậu trái phép, còn chưa biết có thuốc phiện hay hối lộ gì bên trong không? Liên quan rộng như vậy, khó trách sở tỉnh muốn chúng tôi giữ bí mật nghiêm ngặt. À, vị này chính là Giang Hạo của cục chúng tôi. Chính là vị đã điều tra phá án vụ thuốc phiện 3.11, hiện tại đã là phó cục rồi, hậu sinh khả úy mà. Vị này chính là Hàn Phong, trợ thủ của tôi. Lãnh Kinh Hàn chỉ có thể giới thiệu như vậy. Giang Hạo chia tay ra. Sớm đã nghe nói thành phố H có một vị trinh sát hình sự mẫu mực, từng phá không ít vụ đại trọng án. Chỉ tiếc vẫn không có duyên gặp mặt. Lần trước lãnh trưởng phòng đến thành phố chúng tôi giảng dạy, tôi cũng vì truy kích trùm buôn thuốc phiện Vân Nam mà bỏ lỡ. Vẫn cứ vì vậy mà tiếc nuối mãi. Hôm nay có thể cùng lãnh trưởng phòng bắt tay hợp tác, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Nào có, mọi người học hỏi lẫn nhau. Lần này phải nhờ vào các anh dốc sức ủng hộ rồi. Hàn Phong cũng đưa tay bắt tay với Giang Hạo. Tôi sớm đã nghe nói, thành phố Tê mỹ nữ như mây, được biết đến với thời trang tiên phong. Hôm nay vừa nhìn mới biết nói không hoa. Ôi, sớm biết thế tôi đã ổn định cuộc sống ngay tại thành phố Tê rồi. Giang Hạo và Trần Dũng Quân không khỏi liếc mắt nhìn nhau cùng nghĩ. Lão Lãnh xử sự gọn gàng lưu loát, đối với thuộc hạ yêu cầu cực nghiêm. Ông ấy ở đâu tìm ra được một trợ thủ như vậy? Lại nhìn vẻ mặt non nớt của Hàn Phong, thân thể đơn bạc, thế nào cũng không giống cảnh sát. Có lẽ là người mới nhỉ? Giang Hạo nói, nghe nói lãnh trưởng phòng thủ hạ cường tướng như mây, huấn luyện viên đặc công Lý Hưởng, chuyên gia bom hạ mạt, chuyên gia đàm phán trải qua đào tạo hàng đầu của nước ta Trương Nghệ, pháp y chứ danh Lưu Định Cường, thiên tài máy tính nữ chuyên gia Long Giai, còn có nghiên cứu viên gia công cơ giới Lâm Phàm, đều lập bảo kiếm can tương của lãnh trưởng phòng. Chẳng hay vị Hàn huynh này là tài tử chuyên nghiệp gì? Hàn Phong không đợi Lãnh Kinh Hàn nói chuyện, thuận miệng nói, tôi là chuyên gia nghiên cứu nhân tính. Chuyên gia nghiên cứu nhân tính? Trần Dũng Quân lặp lại một lần, dường như bản thân cho tới giờ chưa từng nghe nói có một bộ môn như vậy. Hàn Phong chậm rãi nói, không sai, bất kể phụ nữ mặc quần áo nội y cỡ gì, tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đây, loại bộ môn này trái lại tương đối ít gặp. Trần Dũng Quân rất khó xử. Lãnh Kinh Hàn nhịn không được thầm mắng, thằng nhóc này, ông biết không thể nán lại tiếp nữa. Còn nán lại nữa, mặt mũi phòng điều tra hình sự thành phố H sẽ bị Hàn Phong làm mất hết. Vì vậy đứng dậy nói, cục trưởng Trần, vụ án này đã nhận được sự chú ý từ nhiều mặt, hơn nữa đã kéo dài rất lâu rồi. Do đó chúng tôi muốn đến ngân hàng Hằng Phúc tìm hiểu tình hình trước một chút, mau chóng tìm ra rõ sự thật. Đúng rồi, Giang Hạo, cô dẫn bọn họ đi đến tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc một chuyến, giải thích rõ tình huống, phải toàn lực phối hợp với bọn họ. Lần trước các anh điều tra vụ án cảnh sát giao thông Mạnh Thanh kia. Ông ta lắc đầu. Chúng tôi đã điều tra, không ai biết tên cảnh viên kia lúc nào thì cùng người khác bắt được liên lạc. Ngày đó khi điều xe, hắn cũng không nói rõ tình huống, do đó điều tra không ra ngày đó tới cùng đã xảy ra chuyện gì. mà sau khi hắn bị giết, vụ án chuyển giao cho hình cảnh quốc tế, một chút đầu mối cũng càng không có, hiện tại thành án chưa giải quyết. Lãnh Kinh Hàn nói, không cần phải nản chí, vụ án chúng tôi điều tra đây đã có 4 năm vụ chưa giải quyết rồi, tập hợp lại sẽ có đầu mối. Trần Dũng Quân nói, chúng tôi cũng hy vọng sớm đến ngày phá án, cũng giúp đỡ được vụ án lớn của các anh. Giang Hạo muốn dẫn hai người đến khách sạn ngủ trọ trước, nhưng Lãnh Kinh Hàn nói đi ngân hàng Hằng Phúc trước. Đường Vọng Xuân có 17 cửa hàng vàng bạc đá quý, 3 sở giao dịch chứng khoán, 5 ngân hàng của thành phố T cũng đều tập trung ở chỗ này. Nghiệm nhiên là Wall Street của thành phố T. Cao ốc tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc cao 34 tầng, đứng sừng sững dưới ánh nắng chói chang. Giang Hạo đưa hai người đến phòng khách của tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc, bàn giao với viên chức của ngân hàng Hằng Phúc vài câu, lưu lại số điện thoại của mình rồi rời đi. Bởi vì mệnh lệnh bọn họ nhận được là dốc hết khả năng giúp việc điều tra được thuận lợi, mà không được trực tiếp nhúng tay vào vụ án. Ở chỗ này, bọn họ gặp được giám đốc khách hàng Vũ Thành Long. Thanh niên gầy gò, hai đường lông mày rõ ràng, một đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng chính trực, môi răng rõ ràng, tuổi không quá 35. Nhưng Hàn Phong nhìn mặt hắn đeo nụ cười giả tạo, vẻ mặt tôi tớ đối với hắn cực kỳ chán ghét. Lãnh Kinh Hàn còn chưa mở miệng, Vũ Thành Long vừa vào cửa liền bày vẻ mặt nịnh hót. Các anh đã tới thì tốt rồi. Tin tức ngày hôm qua thật sự là quá đáng giận, còn nói giám đốc điều hành của công ty chúng tôi ngầm biển thủ tài sản công ty. Công ty chúng tôi nhất định phải tra ra kẻ bịa đặt chuyện này, đây quả thực là vu khống, là phỉ báng. Hy vọng đồng chí cảnh sát nhất định phải thay chúng tôi làm rõ ràng sự thật. Lãnh Kinh Hàn liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, người nọ vẻ mặt mù mờ. Lãnh Kinh Hàn nói, giám đốc Vu, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải đến điều tra tin tức anh nói, chúng tôi tới từ thành phố Hát. Vu Thành Long à một tiếng, tâm tình ổn định lại. Lần trước không phải là chúng tôi đã trao đổi với hai vị cảnh quan của các anh sao? Các anh còn muốn tra ra cái gì nữa? Lãnh Kinh Hàn nói, nhưng theo báo cáo của nhân viên chúng tôi, các anh chưa cung cấp bao nhiêu tư liệu với Lâm Chính cho bọn họ. Các anh cự tuyệt nhân viên của chúng tôi ngoài cửa. Là thế này, chúng tôi là công ty lớn, công ty của chúng tôi có điều lệ của riêng mình. Dưới tình huống chưa nhận được cấp lãnh đạo tỉnh thông báo, chúng tôi có quyền không được tiết lộ tin tức của nội bộ công ty cho bất luận đơn vị và cá nhân nào. Huống chi Lâm Chính là chủ tịch của một chi nhánh ngân hàng tập đoàn chúng tôi. Ông ấy ở khu của ông ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có liên quan gì đến tập đoàn chúng tôi đâu chứ? Tôi không rõ, các anh không ở chỗ mình tìm đầu mối, lại chạy đến nơi cách ngàn dặm này điều tra. Do đó tôi rất hoài nghi. Các anh rốt cuộc là đến điều tra Lâm Chính hay là điều tra tập đoàn chúng tôi? Vũ Thành Long lạnh như băng nói. Lãnh Kinh Hàn nói, không thể nói như vậy được, chúng tôi chỉ là muốn hiểu rõ tình hình của Lâm Chính ở nhiều phương diện hơn. Ông ấy không phải là một trong 10 cổ đông lớn của công ty các anh sao? Hơn nữa đã công tác ở tổng bộ tập đoàn các anh thời gian rất lâu rồi. Ông ấy... Vũ Thành Long ngắt lời nói. Đúng, Lâm Chính trước kia là một trong 10 cổ đông lớn của tập đoàn, hiện tại đã không còn nữa, bởi vì ông ấy không lập di chúc riêng, do đó quyền cổ phần của ông ấy đã bị công ty thu hồi. Trừ chuyện ông ta tự mình muốn chuyển nhượng 5% quyền cổ phần. Chuyện này chúng tôi nếu điều tra được đầu mối gì, tự nhiên sẽ thông báo cho phía cảnh sát các anh. Lãnh Kinh Hàn nói, cái gì? Quyền cổ phần của ông ta bị công ty thu hồi? Ông ta không phải còn có con cái và thân quyến sao? Thế này... Vũ Thành Long đã đứng dậy. Xin lỗi, là giám đốc khách hàng, tôi chỉ có thể hướng các anh tiết lộ bấy nhiêu tin tức như vậy. Việc khác tôi không hề biết gì nữa. À đúng rồi, bởi vì chuyện tối hôm qua, hôm nay không kiểm tra cũng muốn đến kiểm tra sổ sách. Các anh nhìn một chút, không biết ai làm lớn sự tình như vậy. Cảnh sát các anh hẳn phải quản những chuyện như thế này. Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút. Ôi chao, bọn họ hẳn đã tới rồi, tôi đi nhìn xem. Các anh chờ một lát, ngại quá. Nói xong xoay người rời đi, không để cho Lãnh Kinh Hàn có thời gian hỏi han thêm gì. Lãnh Kinh Hàn từng cùng không ít người qua lại, trước sau biến hóa lớn như thế. Thái độ lãnh đạm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Ông tức giận đến đem sớp văn kiện ghi chép ném lên bàn một cái. Khó trách Lâm Phàm và Trương Nghệ mang theo một bụng tức tối trở về. Thái độ của bọn họ quá... Người như vậy sao có thể làm giám đốc khách hàng chứ? Hàn Phong cười nói. Việc này mới chỉ là bắt đầu. Chút bực bội ấy cũng không chịu được. Công tác sau này làm thế nào? Lãnh Kinh Hàn thấy Hàn Phong không nói được một câu an ủi. Ngược lại bộ dáng lại nhìn có chút hả hê, hơi bị chán nản. Cậu... Lúc này nghe ngoài cửa có tiếng người đang gọi. Giám đốc Trang. Chợt nghe một thanh âm khác nói. Nghe nói hai nhân viên cảnh vụ tới từ thành phố Hát. Hội đồng quản trị phải tôi tới tiếp đón bọn họ. Bọn họ ở đâu? Ở bên trong. Biết rồi. Nghe thanh âm người nọ cực kỳ trẻ tuổi, vừa vào cửa liền vội vàng giải thích. Xin lỗi, chú Vu tính tình có chút nóng nảy. Tối qua tập đoàn đã xảy ra chuyện lớn. Chú Vu bận bịu đến rất đầu mẻ chán. Có nhiều chậm trễ, mong hai vị bỏ qua cho. Người tới bộ dáng học sinh văn vẻ lịch sự. Mặc một thân âu phục phẳng phiu, xem chừng chưa quá 20 tuổi, chỉ cao khoảng 1m65. Hắn cũng từ trong ánh mắt của hai người Lãnh Kính Hàn đọc được sự kinh ngạc, tự giới thiệu nói. Tôi là Trang Hiểu Quân, năm nay tốt nghiệp trung học sẽ đến đây làm. Qua 2 tháng nữa thì tròn 18 tuổi, còn có rất nhiều chỗ chưa quen. Nếu làm không tốt hoặc sắp xếp không chu toàn, xin hai vị hãy bỏ qua cho. Lãnh Kính Hàn giới thiệu một lần. Hàn Phong đối với giám đốc trẻ tuổi này rất có hào cảm. Đây không phải là mới tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp trung học liền được nhận lời mời làm giám đốc, quả là lợi hại. Trang Hiểu Quân không thạo chuyện trò, còn có chút ngại ngùng, cậu ta ngồi xuống sofa đối diện Lãnh Kinh Hàn, hò nhẹ một tiếng. Không, không phải đâu, là cha tôi tên là Trang Khánh Long, là một trong 10 cổ đông lớn của Ngân hàng Hạnh Phúc. Khi ông ấy chết chuyển nhượng cổ phần của công ty cho tôi, do đó tôi cũng trở thành một trong những cổ đông lớn của cơ quan này. Bác Giang lại là bạn tốt của cha tôi. Phần công việc này của tôi xem như nghỉ hè làm thêm, nâng cao một ít kinh nghiệm sống. Cuối năm sau khai giảng, tôi trực tiếp đến Anh Quốc học tập. Giám đốc hậu cần cũng chỉ là một chức vụ nhàn hạ thôi, không cần làm gì cả đâu. Hàn Phong nói. Ồ, nguyên lai là như vậy, cha cậu chết như thế nào? Cha tôi vì mắc bệnh tim, qua đời đã nhiều năm rồi. Tôi nghĩ không có liên quan gì đến vụ án mà các anh điều tra đâu. Lãnh Kinh Hàn sợ Hàn Phong nói nhiều, cùng người ta nói đến cả việc nhà, liền trực tiếp hỏi. Vậy cậu vừa đến công ty, đối với tình huống của những nhân viên cũ của công ty cũng sẽ không hiểu rõ ràng đúng không? Đúng vậy, mặc dù tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi có thể mang hai anh đi tìm giám đốc phòng nhân sự. Hồ sơ của nhân viên công ty đều ở phòng nhân sự. Tuy tôi mới tới, nhưng tôi là một trong 10 cổ đông lớn của tập đoàn. Trên hội đồng quản trị có một quyền nhấc tay tham dự. Do đó... Cậu ta nhợt nhạt cười. Nói thế nào đây? Giám đốc công ty này vẫn rất... xem như là nịnh bợ thôi. Lãnh Kinh Hàn mừng rỡ. Thằng nhóc này nói chuyện tốt như vậy. Liền nói. Tốt lắm. Chúng ta nói chuyện cậu biết trước. Sau đó thì đến phòng nhân sự đi. Chuyện Lâm Chính cậu nhất định từng nghe thấy. Đối với ông ta cậu hiểu rõ bao nhiêu? Kỳ thật, cũng không phải mỗi nhân viên ở công ty đều rõ ràng việc này. Tôi cũng vì ở hội đồng quản trị công ty mới nghe nói. Chú Lâm ấy, trước kia là thuộc hạ của cha tôi. Thường nghe cha tôi nhắc tới chú ấy. Nói người này cực kỳ thực dụng, làm việc năng suất cao, công tác kiên định. Nhưng trên cuộc sống trường kỳ kiềm nén chính mình. Nói chú ấy ngày sau mà không chú ý, có lẽ sẽ vì vấn đề hôn nhân mà thân bại danh liệt. Hàn Phong nói, cha cậu rất lợi hại, mắt nhìn người rất là thấu triệt. Vậy à? Chú Lâm là bởi vì vấn đề hôn nhân là xảy ra chuyện sao? Không phải nói chú ấy gặp tai nạn xe sao? Lãnh Kinh Hàn nói, đúng là gặp tai nạn xe, nhưng nguyên nhân chết chúng tôi còn đang điều tra. Chúng tôi hiện tại chủ yếu muốn nghe một chút cái nhìn của công ty các cậu về 5% cổ phần chuyển nhượng nọ. Chúng tôi từng tư vấn luật sư, phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nọ là hợp pháp, do đó chúng tôi sẽ chờ vị cổ đông lớn đó xuất hiện. Hắn hiện tại đã sở hữu 5% quyền cổ phần của công ty chúng tôi, có thể xếp vị trí thứ 9. Lãnh Kinh Hàn nói, đúng rồi, vừa rồi giám đốc Vũ các cậu đã nói, Lâm Chính đã chết, cổ phiếu của ông ta bị công ty thu hồi rồi, thế này là sao? Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá công ty ban đầu thành lập, hình như là có một phần hiệp định. Nếu cổ đông lớn của công ty không ghi rõ ràng trên di chúc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty cho một người thừa kế hợp pháp nào đó, công ty sẽ thu hồi cổ phiếu của người đó, ấn theo tỷ lệ phần cho mỗi người trong cổ đông. Lãnh Kinh Hàn nói, cái gì? Sao lại có một phần hiệp định như thế? Trang Hiểu Quân mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Nếu không phải là cha tôi trước khi qua đời đưa ra xác nhận, tôi cũng không có được tí cổ phần nào. Ngày nào đó khi bác Giang rảnh rỗi, tôi sẽ mang hai anh đi gặp bác ấy. Bác ấy giống cha tôi, cũng là một trong những người đề xuất thành lập tập đoàn. Lãnh Kinh Hàn nói, Vậy Lâm Chính chết rồi, đối với tập đoàn các cậu không hề có ảnh hưởng gì chứ? Không có ảnh hưởng gì. Cái chết của Lâm Thúc, công ty xử lý kín đáo, tựa như giám đốc phân công quản lý khâu nào đó ngã bệnh vậy. Các anh nói có thể có bao nhiêu ảnh hưởng chứ? Hàn Phong nói, công ty để một mình cậu đảm nhiệm giám đốc hậu cần, không sợ cậu gây ra chuyện gì sao? Trang Hiểu Quân vội nói, nào có, tôi là phó giám đốc, tôi đi theo chị Tần làm việc, chị ấy mới là giám đốc hậu cần của công ty. Vậy đi, tôi mang các anh đi gặp chị ấy trước nhé. Có chị ấy hỗ trợ, các anh điều tra cái gì cũng thuận tiện hơn. Sau đó hạ giọng, trong giọng nói tràn ngập sùng kính. Chị ấy mới là người phụ nữ mạnh mẽ chân chính. Khi học đến cấp 2 liền đến làm việc rồi. Khi làm việc thì tự học hoàn thành khóa học đại học quản trị kinh doanh. Hiện tại cũng là ủy viên quản trị của công ty. À, Hàn Phong phảng phất như nhớ ra cái gì đó, nhãn tinh sáng lên. Cậu gọi là chị, vậy cô ấy không lớn tuổi lắm nhỉ? Cô ấy tên gì? Khoảng 24 thì phải, tên là Tần Di. Tên hoàn toàn xứng với người, nhưng tác phong làm việc lại không tương xứng lắm. Hàn Phong nói, cô ấy ở tập đoàn nhất định bề bộn nhiều việc nhỉ, sao chăm sóc được chuyện nhà chứ? Chồng cô ấy cũng ở trong tập đoàn à? Trang Hiểu Quân không rõ nội tình. Nào có, chị Tần còn chưa có bạn trai đâu. Phải không? Hàn Phong đã đứng dậy, chúng ta đi thăm cô ta một chút thôi. Lãnh Kinh Hàn thầm kêu không tốt, biết sắp có chuyện xấu, vội nói, chúng ta đến phòng nhân sự điều tra hồ sơ của Lâm Chính trước đi. Hàn Phong nói, gặp giám đốc Tần trước, bảo cô ấy mang chúng ta đến phòng nhân sự, không phải là bớt việc hơn sao? Đúng vậy, chị Tần mang hai anh đi, so với tôi mang hai anh đi tốt hơn. Và lại chị Tần thời gian tới đây lâu hơn tôi, rất nhiều chuyện tôi không biết, nói không chừng chị ấy biết. Lãnh Kinh Hàn liếc xéo Hàn Phong một cái, thấp giọng nói, cậu không thể bớt phóng túng chút sao? Hàn Phong tựa đầu sang cũng thấp giọng nói, người không phong lưu, uổng phí tuổi trẻ. Phòng làm việc giám đốc, Tần Di một thân trang phục công sở, quả nhiên ngàn vạn phong thái. Hàn Phong chỉ thiếu điều chưa chảy nước miếng. Trong mắt Hàn Phong, Tần Di thân cao khoảng 1m78, nhuộm một màu tóc uốn màu vàng. Mặc chính là... hình như không có nội y. Nhưng mà người ta tựa hồ không chú ý nhiều đến anh. Sau khi nghe Lãnh Kinh Hàn nói rõ mục đích đến, Tần Di nói, tôi biết, tôi xử lý xong chuyện trong tay, đích thân mang các anh đến phòng nhân sự. Đúng rồi Hiểu Quân, mang Lãnh tiên sinh và cậu em này đến phòng cách vách chờ một chút, tôi sẽ tới ngay. Cô nhìn đồng hồ một chút rồi nói, chờ tôi 10 phút. Bên cạnh là phòng tiếp khách, Lãnh Kinh Hàn cười nói, quả nhiên là việc sấm rền gió cuốn, rất có tác phong của người phụ nữ mạnh mẽ. Trang Hiểu Quân nói, chị Tần nói 10 phút, vậy 10 phút sau chị ấy nhất định đến. Hiểu Quân à, thông báo trước cho phòng nhân sự một chút, để bọn họ chuyển hồ sơ ra, đừng kéo dài thời gian của các đồng chí cảnh sát. Hiểu Quân đáp lời, bấm điện thoại. Alo, phòng nhân sự sao? Tôi là Trang Hiểu Quân, giám đốc Tôn của các anh có ở đó không? Mời ông ấy đến nhận điện thoại. Cái gì? Ra ngoài rồi. Khi nào thì ông ấy trở về? Được. Đưa số điện thoại di động của ông ấy cho tôi. Trang Hiểu Quân để điện thoại xuống nói, giám đốc phòng nhân sự đã ra ngoài, tôi gọi điện thoại di động cho ông ấy. Lãnh Kinh Hàn nói, không cần, không phiền giám đốc trở về, để nhân viên chuyển hồ sơ của Lâm Chính ra cho chúng tôi là được. Các anh không biết, chú Lâm là ủy viên quản trị công ty, hồ sơ nhân vật mấu chốt của công ty đều cài bảo mật, nhân viên bình thường không biết mật mã, không lấy ra được tài liệu của bọn họ. Máy tính của chúng tôi thiết lập của chương trình, mỗi ngày thay đổi mật mã, nhất định cần giám đốc phòng nhân sự mới có mật mã. Ủy viên quản trị khác cũng không có mật mã. Hơn nữa, người không biết chương trình, không cách nào phá mã. Lãnh Kinh Hàn nói, ra thế, vậy có điện thoại cũng được. Trang Hiểu Quân gọi điện. Alo, giám đốc Tôn à? Là tôi Trang Hiểu Quân. Anh hiện tại đang ở đâu? Ở trên đường à? Ừ, anh lập tức trở về công ty đi. Được được, đúng vậy, có chuyện quan trọng tìm anh đây. Tốt, tốt. Trang Hiểu Quân để điện thoại xuống nói với Lãnh Hàn hai người. Giám đốc Tôn đang trên đường trở về, anh ta sẽ đến ngay. Hàn Phong nói, giám đốc Tần bên trong làm việc ở đây đã tới 1 năm chưa? Không biết, dù sao tới trước so với tôi, đã có hơn vài năm rồi. Cha của cậu là ủy viên quản trị của tập đoàn. Vậy cậu là lớn lên trong tập đoàn rồi. Đối với ủy viên quản trị bên trong, cậu quen biết được bao nhiêu? Hàn Phong hỏi. Mấy bác chơi thân với cha tôi, chính là mấy vị ban đầu thành lập công ty tôi đều biết. Sau này bọn họ có vài người rời đi. Có vài người qua đời. Mới tới tôi không quen nhiều lắm. Tôi cũng vừa tới hơn một tháng. Trừ bác Giang tôi quen ra. Bác Trác tôi cũng quen. Những đồng nghiệp khác tôi đều không quen. Hiện tại đây, trong tập đoàn tôi thân nhất chính là chị Tần Di. Chị ấy rất hòa nhã dễ gần, tựa như là giáo viên nhà trẻ vậy. Có lẽ nó như thế có chút khoa trương. Chúng ta có thể đi rồi, xin mời. Lúc này Tần Di đẩy cửa ra. Tần Di so với Trang Hiểu Quân cao hơn nửa cây đầu. Trang phục công sở của người càng tô lên phong vị của người phụ nữ. Hàn Phong hiển nhiên nhìn hơn nhiều lần. Bốn người đi tới phòng nhân sự. Viên chức phòng nhân sự vừa thấy hai ủy viên quản trị tới, đều có chút hoảng hốt lo sợ, không biết nên tiếp đón như thế nào. Bọn họ lại hẹn đợi 10 phút. Hàn Phong tán gẫu suốt về những chuyện không dính dáng gì như việc nhà, việc học tập của Trang Hiểu Quân. Tần Di luôn coi thời gian như sinh mệnh. Cô lấy ra di động, bắt đầu bấm số. Sau khi để bên tai nghe xong, nghi hoặc nói. Tôn Hướng Hiền tắt điện thoại rồi. Trang Hiểu Quân nói. Không thể nào, vừa rồi em gọi cho anh ấy. Anh ấy còn nói là đã tới đường thu hủy rồi. Bây giờ hẳn đã tới nơi. Thật ngại quá, để các anh đợi lâu. Tôi liên lạc với anh ta một chút. Tần Di nói rồi bấm điện thoại. Hiển nhiên là đang hỏi ai đó. Liên tục gọi về cuộc điện thoại. Thình lình chuyển giọng. Cái gì? Hiện tại đang ở đâu? Cô che loa nói. Nhắm mắt lại rất nhanh. Tâm tình liền bình tĩnh nói tiếp. Chỗ này của tôi còn có chút chuyện. Để Vu Thành Long qua đó. Đến bệnh viện Bình An đi. Trước tiên cấp cứu ở bệnh viện Bình An, đợi tình hình ổn định rồi lập tức chuyển viện. Phí dụng đến phòng tài vụ tập đoàn Lãnh. Lê Kinh Hàn nghe thế, biết chuyện này không đúng, nhìn Hàn Phong. Thằng nhóc kia điềm nhiên như không, dường như đã sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tần Di để điện thoại xuống, miễn cưỡng cười nói. Thật sự xin lỗi, vừa mới nhận được điện thoại, giám đốc Tôn đã xảy ra tai nạn, hiện tại được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Hàn Phong vội la lên. Tài liệu của Lâm Chính kia chúng ta không chuyển ra được. Thật sự không có cách nào. Mật mã của máy tính tôi cũng không biết. Trong tập đoàn chỉ có giám đốc Tôn biết. Tần Di áy náy nói. Hàn Phong nói. Chúng ta hẳn nên đi thăm giám đốc Tôn. Xem ông ấy bị thương thế nào rồi. Trang Hiểu Quân nói. Tôi cũng đi. Tốt. Hiện tại bọn họ đang cấp cứu tại bệnh viện Bình An gần đây. Hiểu Quân giúp chị mang hai vị đồng chí cảnh sát qua đó nhé. Chỉ còn một số việc phải sắp xếp, đợi lát nữa sẽ sang. Tần Di dặn dò Trang Hiểu Quân. Tới bệnh viện rồi, hiểu rõ ràng tình hình, gọi điện thoại cho chị. Khi ra ngoài, Lãnh Kinh Hàn lưu ý, khóe môi của Hàn Phong nhắc lên một tia mỉm cười thần bí khó lường. Ông nhìn thấy nụ cười kia của Hàn Phong, trong lòng kiên định thêm không ít. Khi bọn họ đi ngang qua hiện trường tai nạn xe, Hàn Phong bảo dừng xe, đậu ở ngã rẽ, chỉ thấy hơn phân nửa chiếc Nissan Sunny 2.0 của Tôn Hướng Hiền cắm vào bệ phía trước của xe tải lớn. Mà phần đuôi xe do phía trước cắm vào quá sâu mà vểnh lên, phần ghế ngồi trước xe bị ép đến biến dạng nghiêm trọng. Thủy tinh văng đầy đất, vết máu cũng rõ ràng có thể thấy được. Một chiếc cần cầu lớn đang nhấc phần trước xe tải lớn lên, còn có một chiếc xe kéo thì kéo phần sau của chiếc Nissan biến dạng. Hàn Phong vất tay ý bảo tài xế tiếp tục lái xe. Khi chạy ngang qua, anh phát hiện sau chiếc xe Nissan kia đèn xi nhan cũng bị đụng vỡ, có một phần sơn cũng bị tróc ra. Trong bệnh viện, giám đốc Tôn còn đang được cấp cứu. Hắn gãy xương đùi, xương đầu gối vỡ nát, gãy xương hai cánh tay, chật khớp xương khuỷu tay, xương sườn thứ 10 đến thứ 5 gãy toàn bộ, vỡ lá lách gây xuất huyết trong. Hiện tại bác sĩ đang toàn lực cứu chữa. Vu Thành Long đợi tới trước, đang cùng mấy viên chức công ty vội vàng đóng phí, tiến hành thủ tục, cùng thủ tục liên lạc với chuyên viên hội chẩn. Nhìn thấy Hàn Phong bọn họ ngay cả chào hỏi cũng lười làm, chỉ gật đầu với Trang Hiểu Quân. Điện thoại di động vẫn chưa hề rời khỏi tai. Hàn Phong nhắm mắt suy nghĩ một chút nói. Bác sĩ, các anh kiểm tra một chút, xương hông trái của anh ta có gãy xương tính tuyến hay không? Bác sĩ kia sững sờ một chút, lập tức trở về phòng cấp cứu. Trong chốc lát, đầu đầy mồ hôi đi ra hỏi. Cậu là bác sĩ sao? Hàn Phong nhếch miệng lắc đầu. Bác sĩ kia gật đầu nói. Bất kể thế nào, cậu nói rất chính xác. Chúng tôi đang tìm nguyên nhân huyết áp không tăng được. Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Trang Hiểu Quân ngạc nhiên nói. Hàn cảnh quan, sao anh biết được? À, mấy tháng trước tôi cũng từng bị tai nạn xe, chỉ là bị thương tương đối nhẹ. Vừa vặn chính là gãy xương hông tính tuyến. Tôi nghĩ lần này giám đốc Tôn của các cậu bị thương nặng như vậy, có lẽ cũng có gãy xương hông. Nhớ rõ lần trước, bác sĩ nói cho tôi biết, bản thân gãy xương hông không nghiêm trọng lắm, nhưng mang đến hậu quả tương đối nghiêm trọng. Phải không bác sĩ? Đúng vậy, sau khi gãy xương hông sẽ đè lên thần kinh tọa, dẫn đến máu chi dưới chảy ngược về bị ngăn trở. Mà máu chi dưới lại chiếm khoảng 1/3 máu toàn thân. Máu đó không chảy trở về, huyết áp liền không thể nào tăng nổi. Nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Trang Hiểu Quân như có điều suy nghĩ nói. Vậy giám đốc Tôn bây giờ còn rất nguy hiểm sao? Bác sĩ nói. Các anh yên tâm, phụ trách cứu chữa chính là bác sĩ Trương giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi. Hơn nữa bệnh viện chúng tôi tuy nhỏ, nhưng trang bị đầy đủ hết. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực bảo đảm cho an toàn sinh mệnh của người bệnh. Chỉ chốc lát sau, vài bác sĩ mặc áo khoác trắng vội vàng đi vào phòng phẫu thuật. Chuyên gia hội chẩn đã tới. Hàn Phong bọn họ chờ bên ngoài. Hàn Phong cùng Trang Hiểu Quân tán gẫu chuyện nhà. Đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn phát sáng. Lãnh Kinh Hàn có chút sốt ruột. Nếu từ nơi xa xôi chạy đến mà một chút đầu mối cũng không có quay về, đây chẳng phải cũng giống Lâm Phàm bọn họ sao? Mấy giờ trôi qua, đèn đỏ rốt cuộc đã biến thành đèn xanh. Các bác sĩ nối đuôi nhau bước ra. Trang Hiểu Quân hỏi. Bác sĩ, thương thế giám đốc Tôn của chúng tôi thế nào rồi? Một bác sĩ lớn tuổi nói. Chúng tôi đã tiến hành cắt toàn bộ lá lách của anh ta. Hiện tại các dấu hiệu sống đều là bình ổn. Còn phải xem anh ta có thể vượt qua 3 ngày nguy hiểm nữa hay không. Trang Hiểu Quân đề xuất muốn thăm người bị thương một chút. Bác sĩ cho cậu ta biết, bệnh nhân còn cần phải nghỉ ngơi, tạm thời không thể bị quấy rầy. Trang Hiểu Quân nói chỉ muốn nhìn người bị thương một chút, sẽ không quấy rầy hắn. Bác sĩ đưa bọn họ tới bên ngoài một căn phòng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy một người đàn ông trung niên trên người cắm đầy ống dẫn, dưới sự trợ giúp của máy móc duy trì sinh mệnh. Trang Hiểu Quân khổ sở nói. Mấy hôm trước, anh ấy còn nói thi đậu bằng lái xe rồi sẽ mang tôi đi hóng gió. Hàn Phong trừng mắt nói. Anh ta mới vừa học lái xe. Trang Hiểu Quân gật đầu. Lúc này Tần Di chạy đến, cô ta đã vội vàng liếc mắt xem xét bệnh nhân một chút, sau đó tỏ vẻ áy náy với Lãnh Kinh Hàn bọn họ. Mời bọn họ cùng đi ăn bữa cơm. Dựa theo kỷ luật, Lãnh Kinh Hàn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng ông còn chưa mở miệng, Hàn Phong đã sớm liên tục đáp ứng. Rất có vẻ cầu còn không được. Lãnh Kinh Hàn không còn cách nào nếu Hàn Phong một mình đi dự tiệc mà mình không đi theo. Một là gây tổn hại cho hình tượng của phòng điều tra hình sự thành phố Hát. Hai là không biết thằng nhóc kia sẽ quậy ra tay vạ gì. Tới hiệu ăn rồi, Hàn Phong gọi món không chút khách khí. Không gọi thứ tốt, chỉ gọi thứ đắt tiền. Bất quá Tần Di vẫn niềm nở chiêu đãi, liên tục khuyến khích, vẫn muốn uống rượu trắng. Lãnh Kinh Hàn kiên quyết phản đối, sau lại thay thành rượu vang đỏ. Vài chén rượu lót bụng, bầu không khí tựa hồ đã hòa hợp hơn nhiều. Hàn Phong càng nói nhiều, cùng Tần Di, Trang Hiểu Quân, bọn họ không hề cố kỵ mà nói sằng xiên. Hàn Phong khen Trang Hiểu Quân tuổi trẻ tài cao, dám xông xáo dám làm. Trang Hiểu Quân nói, tôi thì tính là gì chứ? Chị Tần người ta mới là tuổi trẻ tài cao đó. Chị Tần 18 tuổi, đã đảm nhiệm giám đốc bộ phận công ty điện tử Hằng Thụy rồi đó. Đúng không chị Tần? Tần Di sau khi uống rượu, mặt màu đỏ ửng cười nói. Đừng nghe bọn họ nói mò, chỉ là phó giám đốc thôi. Hàn Phong khen, thật là lợi hại, mới 18 tuổi đã làm đến phó giám đốc rồi. Tôi 18 tuổi còn đang bú sữa mẹ đấy. Trong cổ họng Lãnh Kinh Hàn vang lên một tiếng. Thiếu chút nữa thì sặc rượu đỏ. Trong lòng thầm mắng, siêu cấp vô sỉ. Trang Hiểu Quân cười ha hả, Tần Di càng cười đến run rời cả người nói. Hàn cảnh quan thật là biết nói đùa, cũng quá khoa trương rồi đúng không? Hàn Phong nghiêm mặt nói, có gì không đúng sao? Tôi hiện tại vẫn còn uống, mỗi đêm một ly, Nesty sữa bò, cường thân kiện thể. Trò chuyện một hồi, Hàn Phong cười hỏi, hiện tại giám đốc Tôn xảy ra tai nạn, trong công ty điều động nhân viên như thế nào đây? Chung quy không ai có thể mở ra hồ sơ máy tính mà. Tần Di nói, chỉ có chủ tịch. Cô đột nhiên ý thức được gì đó, bất an vuốt tóc. Hồ sơ của nhân viên bình thường cùng hồ sơ của ủy viên quản trị tách ra, bọn họ không cần. Thấy Hàn Phong vẫn nhìn cô, chờ đợi cô nói ra đoạn sau lại nói, đây vốn là bí mật trong tập đoàn, ngoại trừ giám đốc, phần nhân sự, còn có chủ tịch mới biết làm thế nào mở ra mật mã. bằng không giám đốc nhân sự xảy ra sự cố mà lại có nhân viên cấp cao điều động không phải sẽ hết cách sao? Bởi vì chuyện liên quan đến an nguy của chủ tịch, do đó bí mật này sẽ không truyền ra cho ủy viên quản trị biết, ngay cả Hiểu Quân cũng không biết. Hàn Phong nói, cô yên tâm, giữ bí mật là nguyên tắc cơ bản của nhân viên cảnh vụ chúng tôi phải nắm giữ. Không nên nói chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói, không nên hỏi chúng tôi cũng sẽ không hỏi. Vậy chủ tịch của các cô... Tần Di nói, chủ tịch chúng tôi đã đến Malaysia khảo sát, hôm qua mới vừa đi rồi. Lãnh Kinh Hàn nói, tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta cũng không trở về sao? Đúng vậy, chuyện tối qua ảnh hưởng quá lớn tới tập đoàn, nhưng bên phía Malaysia chuyện cũng vô cùng quan trọng, chủ tịch lại vừa qua đến đó thôi. Hôm nay ông ấy đã gọi không dưới 10 cuộc điện thoại về, muốn chúng tôi phối hợp làm tốt các phương diện công tác. Buổi sáng hôm nay chúng tôi liền một mực vì chuyện này mà bận rộn thế đấy. Hàn Phong nói, vậy ông ấy khi nào sẽ trở về? Có lẽ 2-3 ngày, có lẽ 2-3 tuần. Hàn Phong lẩm bẩm nói, lâu như vậy? Được rồi, lần trước chúng tôi có 2 vị đồng sự đến, sau khi trở về nói cho chúng tôi biết, trong ngân hàng Hằng Phúc có một vị ủy viên quản trị, không chỉ trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa làm việc hiệu suất cao, năng lực xử lý vấn đề mạnh, thật sự là nữ trung hào kiệt. Tôi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chị Tần đây, liền biết bọn họ nói khẳng định chính là cô. Tần Di cười nói, về chuyện lần trước tôi thật xin lỗi, đúng là tôi đã tiếp đãi 2 vị đồng chí nọ. Nhưng lúc ấy tập đoàn có quy định, tôi cũng không thể tùy ý hướng bọn họ tiết lộ tình hình của tập đoàn. Hàn Phong nói, vậy lần này thì sao? Lần này chủ tịch đích thân thông báo cho chúng tôi, phải toàn lực phối hợp điều tra với các anh. Hơn nữa nghe nói lãnh đạo bên trên đến với các vụ án các anh điều tra cũng rất quan tâm. Tôi có thể biết các anh đến tột cùng đang điều tra cái gì chứ? Lãnh Kinh Hàn lập tức nói, việc này tạm thời còn chưa được, chúng tôi có kỷ luật. Tần Di à một tiếng, có vẻ tương đối thất vọng. Hàn Phong liếc mắt chừng Lãnh Kinh Hàn một cái, cũng có vẻ bất mãn hết sức. Sau bữa cơm, Tần Di để Trang Hiểu Quân đưa Lãnh Kinh Hàn bọn họ về khách sạn, nói mình còn có việc phải đi trước một bước, cũng ước định ngày mai sẽ cùng nhau ăn bữa cơm nữa. Hàn Phong lại đầy miệng đáp ứng. Trên đường, Trang Hiểu Quân nhìn Hàn Phong vài lần, mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Trên mặt của Hàn Phong lộ vẻ tươi cười, có vẻ vui rạo rực. Nửa đường Hàn Phong không biết lại phát bệnh gì, bảo ô tô dừng trước chợ hoa, sau lại vào chợ hoa. Anh nhất quyết muốn mua xương rồng. Lãnh Kinh Hàn không biết trong hồ lô anh có thuốc gì. Hàn Phong mua 3 chậu xương rồng dẹt, 1 chậu xương rồng tròn, ôm lên xe, Lãnh Kinh Hàn trả tiền. Trang Hiểu Quân đưa bọn họ đến một khách sạn lớn hoa lệ rồi nói, khách sạn này là ngân hàng chúng tôi tham gia đầu tư xây dựng, phàm là khách quý đều an bài ở đây. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn bày trí xa hoa bên trong khách sạn. Trang Hiểu Quân nói, là khách sạn 4 sao, chúng tôi cùng thương nghiệp khác đầu tư chuẩn bị làm lại một chút, sang năm tham gia bình chọn khách sạn 5 sao. Hàn Phong bọn họ được an bài trong căn phòng lộng lẫy ở tầng 10, một nửa là vì công ty yêu cầu phối hợp với cảnh sát, một nửa khác còn lại là Trang Hiểu Quân đối với Hàn Phong rất có hào cảm. Trong phòng bày trí giống như nhà cao cấp, thiết bị điện gia dụng, gia cụ kiểu Âu, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có máy tính có thể lên mạng. Hàn Phong nằm trên giường thoải mái rên rỉ một tiếng, lập tức chỉ huy Lãnh Kinh Hàn cùng vị tài xế kia. Xương rồng dẹt để ở đó, trên bệ cửa sổ, đúng đúng, xương rồng tròn để bên trái, tốt. Trang Hiểu Quân chơi khá thân với Hàn Phong, nhàn rỗi không có gì làm, cậu ta liền ở lại tiếp 2 người. Hàn Phong liền lấy ra một bộ bài bắt đầu cùng Trang Hiểu Quân chơi. Lãnh Kinh Hàn không tham gia chơi cùng bọn họ, một mình cầm điện thoại di động cùng bạn cũ nói chuyện. Hàn Phong và Trang Hiểu Quân vừa đánh bài vừa tán gẫu. Hàn Phong nói, Hiểu Quân à, cậu có bạn gái chưa? Mặt của Trang Hiểu Quân đỏ lên. Còn chưa có. Nên tìm một người đi, bộ dạng đẹp trai như vậy tại sao có thể chưa có bạn gái chứ? Phải thử cùng người khác phái tiếp xúc nhiều, sau này cậu đi Anh học tập rồi. Anh nghĩ cậu nên ở đây tìm một người, sau khi xuất ngoại lại tìm một người, như vậy mới có thể đem văn hóa Trung Quốc và phương Tây hòa hợp thấu hiểu. Trang Hiểu Quân cười nói, anh Phong, anh thật là biết nói đùa, hiện tại em còn chưa lo đến chuyện đó đâu. Lãnh Kinh Hàn nói chuyện điện thoại xong, nghe Hàn Phong nói thế, sợ Hàn Phong làm hư người ta, vội vàng nói, Hiểu Quân người ta còn nhỏ, mới tốt nghiệp trung học mà. Hàn Phong nói, trung học cũng đã tốt nghiệp rồi mà còn nhỏ, nếu ở cổ đại... Lãnh Kinh Hàn ngắt lời nói, bây giờ là hiện đại. Hiểu Quân úp úp mờ mờ nói, anh Phong, anh có phải có thiện cảm với chị Tần không? Lãnh Kinh Hàn thầm nghĩ, nói nhảm, cậu ta không phải đối với chị Tần của các cậu có thiện cảm, mà cậu ta đối với phụ nữ có chút tư sắc đều có thiện cảm. Hàn Phong lại cười hì hì nói, thiện cảm, đương nhiên là có thiện cảm chứ, vậy mà cậu cũng nhìn ra được, quả nhiên là lợi hại. Lãnh Kinh Hàn ngầm nói, nếu ai nhìn đoán không ra, đó mới là có vấn đề. Trang Hiểu Quân nói, có câu này, không biết tôi có nên nói không? Nói nghe một chút. Vốn dĩ tôi không nên lắm miệng, chị Tần đối đãi với tôi luôn không tồi. Có khi cảm thấy chị ấy tựa như chị ruột của tôi vậy. Nhưng tôi cảm thấy anh cũng là người tốt. Những lời này tôi vẫn muốn tìm người nói, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nam tử Hán nói chuyện phải dứt khoát nhanh gọn. Trong công ty Thịnh Truyền, chị Tần là dựa vào quan hệ nào đó tiến vào cấp cao của công ty. Vốn dĩ tôi không tin lắm, nhưng tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy chị Tần cùng giám đốc Trần của bộ phận phát triển thị trường rất thân mật. À, loại chuyện này rất bình thường mà. Chị Tần của cậu lại chưa lập gia đình. Trang Hiểu Quân vội la lên, nhưng giám đốc Trần nọ là người đã kết hôn. Cậu cúi đầu ngập ngừng nói, ông ta cũng là một trong 10 cổ đông lớn. Tôi nghe nói vốn của chị Tần không có khả năng trở thành ủy viên quản trị, nhưng giám đốc Tần đã chuyển nhượng 1% cổ phiếu cho chị ấy. Hơn nữa, chị ấy trước kia đã mua một phần cổ phiếu trên thị trường chứng khoán mới được làm 10 cổ đông lớn. Ồ, đây chẳng qua là nghe nói thôi mà. Trang Hiểu Quân tranh cãi nói, nhưng mà... Hàn Phong nói, mỗi người đều có phương thức sống của mình, đây là tự do của người ta. Cậu không thể bởi vì tác phong sống của một người mà nói người đó tốt hay xấu, đúng không? Tình yêu chân chính cũng không nhất định phải dùng hôn nhân để trói buộc, mà hôn nhân cũng không nhất định là đại biểu cho tình yêu. Cậu sợ giám đốc Trần nọ trở thành chướng ngại trên đường đi của tôi, hay là sợ tôi có cái nhìn đối với cách sống của chị Tần? Vậy kỳ thật không thành vấn đề, truy tìm kết quả của nó cũng không quan trọng. Mấu chốt ở chỗ cậu dám theo đuổi thứ mình thích, thất bại cũng không hối hận. Con người không thể treo cổ chết ở một thân cây. Hiện tại cùng cậu nói việc này có lẽ còn quá sớm, nhưng cậu nên học được, một là lý giải, hai là giao lưu. Cậu đừng xem thường việc theo đuổi con gái, đây là một cánh cửa học vấn lớn. Nhóc con, thứ cậu phải học còn nhiều lắm. Lãnh Kinh Hàn nghe xong cũng không nhịn được líu lưỡi, thầm nói, cái thằng nhóc này. Trang Hiểu Quân cái hiểu cái không gật đầu, phảng phất như đã tháo mở được một khúc mắc. Hàn Phong dùng bài tây gõ gõ trán cậu nói, giám đốc Trần cậu vừa mới nói là ai thế? Nói thế nào nhỉ? Ông ta là nhóm thứ hai trở thành cổ đông lớn của công ty. Theo trí nhớ của Trang Hiểu Quân, Hàn Phong bọn họ dần dần biết lai lịch của ngân hàng Hạnh Phúc. Lúc ban đầu là 4 xí nghiệp, vì để cho xí nghiệp của mình phát triển lớn mạnh, để tiện việc chi tiêu tài chính và không trả lợi tức cách xù của ngân hàng, do đó liên hợp lại thành lập một xí nghiệp cùng loại như cơ quan tín dụng, vốn khởi động cũng vào khoảng 100 triệu. Lúc ấy quy định 4 xí nghiệp này khi vốn chi tiêu xuất hiện khó khăn, có thể vận dụng khoản vốn này, hơn nữa không cần lãi mà bình thường số tiền kia dùng làm các khoản vay nhỏ, lấy lợi tức thấp hấp dẫn các xí nghiệp nhỏ đến vay. Bởi vì khoản vay tỷ suất cao mà nợ cực nhỏ, hơn nữa 4 xí nghiệp cũng làm ăn càng lớn, 4 ông chủ liền không ngừng tăng thêm đầu tư. Liên tục gia tăng đến khoảng 800 triệu, đây là hình thức ban đầu của ngân hàng Hạnh Phúc. 4 ông chủ nọ là chủ tịch đầu tiên Lưu Thiên Hạc, chủ tịch đương nhiệm Giang Vĩnh Đào, cha của Trang Hiểu Quân, Trang Khánh Long và bác Trác mà Trang Hiểu Quân thân thuộc, Trác Thành Đạo. Về sau các quỹ liên doanh nước ngoài cũng nhìn chúng tiềm lực phát triển của ngân hàng Hạnh Phúc, chuẩn bị đầu tư vào ngân hàng Hạnh Phúc. Lúc ấy 4 xí nghiệp liền cho rằng cùng với quỹ liên doanh nước ngoài mở cửa còn không bằng hướng doanh nghiệp tư nhân trong nước trưng mộ tài chính. Vì vậy đem cơ quan tín dụng sửa thành doanh nghiệp cổ phần, hướng xí nghiệp trong nước phát lời mời. Vì vậy có lần thứ hai phát triển, lần này gia nhập xí nghiệp liền có Trần Thiên Thọ, đám người Lâm Chính, tổng cộng 10 vị cổ đông lớn, cộng thêm một vị cố vấn, tổng cộng 11 ủy viên quản trị, mà tài chính của ngân hàng cũng vì vậy mà đẩy lên đến hơn 1.700 triệu nguyên. Ở phương diện vốn lưu động càng dồi dào thực lực. Sau này đưa ra thị trường, tổng số vốn cổ phần 177 triệu, phát hành lưu thông cổ phiếu 46 triệu, giá phát hành là hơn 16 đồng. Trưng mộ tài chính công cộng gần hơn 800 triệu, giá cổ phiếu cao nhất tăng tới hơn 40 đồng, hiện tại giá cổ phiếu hạ tới khoảng 10 nguyên. Hàn Phong hỏi. Công trạng công ty không tốt sao? Tại sao lại hạ nhiều như vậy? Không phải là công trạng không tốt, mà là cả thị trường chứng khoán sụt giá, sàn lớn từ hơn 2.000 điểm liên tục rớt phá dưới mức 1.000 điểm. Hàn Phong hỏi. Vậy chị Tần của cậu, chị ấy không phải là một trong 10 cổ đông lớn của nhóm thứ hai à? Không phải. Sau này có vài cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần, tiến hành đầu tư cái khác, cũng có vài người qua đời, dù sao 10 cổ đông lớn đã thay đổi mấy vị rồi. Đang nói điện thoại của Trang Hiểu Quân vang lên. Nghe điện thoại xong, cậu ta ngượng ngùng nói. Mẹ tìm tôi phải đi. Sau khi Trang Hiểu Quân rời đi, Hàn Phong cười nói. Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng vẫn là một học sinh trung học. Lãnh Kinh Hàn lập tức nói. Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta là đi điều tra, hiện tại ăn của người ta, ở chỗ người ta, còn điều tra thế nào nữa? Ở khách sạn thế này, tiền của chúng ta bo cho người ta còn không đủ. Hàn Phong nghiêng người bò lên, tựa như con mèo đêm ngủ đủ, tay chân trở nên nhanh nhẹn mà cấp tốc. Anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trả lời. Ai nói chúng ta trả tiền bo? Muốn học phải nhờ vả mà. Nếu phục vụ viên đến, tôi sẽ không trả. Chẳng lẽ hắn sẽ trông coi chúng ta ngủ sao? Ăn của người ta, ở của người ta có gì không đúng? Người ta muốn trợ giúp chúng ta, tại sao chúng ta không thể tiếp nhận? Hôm nay ăn của hắn, ngày mai hắn phạm tội. Cùng cứ bắt hắn, chuyện nào ra chuyện ấy mà. Ai như anh sống chết ra vẻ sĩ diện. Rõ ràng người ta nói sắp xếp chỗ ở cho chúng ta, còn cố nói có chỗ ở rồi. Đi theo anh ấy à? Cùng ngủ lề đường cũng không kém nhiều lắm. Lãnh Kinh Hàn cười khổ nói. Nếu người nào cũng giống như cậu, vậy biết làm sao? Ông thở dài một tiếng. Nếu giám đốc Tổng không tỉnh, chúng ta chẳng phải sẽ cứ chờ suốt sao? Ai nói? Chờ chủ tịch bọn họ trở về không phải được rồi sao? Nếu mà ông ta không trở lại thì sao? Tôi nghĩ nếu giám đốc Tôn vài ngày nữa còn chưa tỉnh, chúng ta vẫn phải về trước. Đợi ở đây cũng chẳng được gì. Giống lúc Lâm Phàm bọn họ đến, một chút thu hoạch cũng không có. Hàn Phong mở tủ quần áo vừa nói. Ai nói? Chúng ta có thu hoạch rất lớn, không phải người ta ngày mai sẽ mời chúng ta ăn cơm nữa sao? Đó là thu hoạch của cậu, không phải là thu hoạch của vụ án. Hàn Phong kiểm tra xong tủ quần áo cùng thiết bị điện gia dụng nói. Vụ án cũng không có thu hoạch sao? Vậy giám đốc Tôn không phải đã xảy ra chuyện sao? Lãnh Kinh Hàn như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy, làm sao mà cậu biết sẽ xảy ra chuyện? Hàn Phong sốc thảm lên. Tôi chỉ dựa theo suy nghĩ của đối thủ để tưởng tượng ra giả thiết. Bọn chúng một mực chế tạo đủ loại tai nạn, ngăn cản tiến trình trả án của chúng ta. Nói cách khác, bọn chúng biết chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, do đó liền cố ý tạo ra tai nạn xe để chúng ta không thể lập tức lấy được hồ sơ của Lâm Chính. Nói như vậy, hồ sơ của Lâm Chính thật sự có bí mật gì đó mà chúng ta còn chưa biết. Hàn Phong lấy qua một cái ghế nhỏ, đứng trên mặt bàn, nhìn đèn treo trên trần, cúi đầu nói. Có lẽ thế. Lãnh Kinh Hàn nhìn lên Hàn Phong. Cậu đang làm cái gì? Hàn Phong từ trên bàn nhảy xuống, phủi phủi tay. Nhìn xem có thiết bị giám thị hay không, hiện tại xem ra còn chưa có. Cậu hoài nghi bọn họ giám thị chúng ta? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là phòng bọn họ sắp xếp, chúng ta có khả năng bị giám thị nghe trộm chứ? Đây là phòng Trang Hiểu Quân đặt cho chúng ta. Cậu hoài nghi cậu ta? Không phải. Trang Hiểu Quân thoạt nhìn không có chỗ khả nghi. Cậu ta đối với chuyện Lâm Chính không chút hiểu rõ. Anh đã quên rồi sao? Hiểu Quân nói khách sạn này là ngân hàng bọn họ đầu tư xây nên. Nếu cấp cao của công ty bọn họ có chuyện thì rất có khả năng sẽ giám thị cả tòa khách sạn này. Hiện tại thoạt nhìn không có vấn đề. Được rồi. Cho dù là bọn họ trì hoãn thời gian của chúng ta mà tạo ra tai nạn xe của giám đốc, vậy cậu làm sao biết thương thế của giám đốc Tôn vậy? Muốn biết nguyên nhân sao? Trước là phải biết rằng tai nạn xe là phát sinh thế nào. Xe của giám đốc Tôn bị xe khác từ phía sau đụng phải. Ông ta bắt đầu khủng hoảng tăng tốc. Ngày ngã rẽ, một chiếc xe tải lớn đột ngột chuyển sang làn xe trung gian. Giám đốc Tôn nhìn thấy xe tải, mặc dù tránh cũng không thể tránh, nhưng ông ta vẫn làm ra phản ứng đầu tiên. Chân phải của ông ta liều mạng dẫm phanh xe. Đương nhiên dưới tình huống khẩn trương, có khả năng dẫm nhầm chân ga cho rằng là phanh xe, nhưng động tác này sẽ không sai. Hàn Phong để chân trên mặt đất nói. Cơ thể co rút lại, xương cẳng chân và xương đùi làm thành góc 135 độ. Khi hai xe va chạm vào nhau, xương đùi gãy, xương đầu gối gãy. Đó là vì đập vào trên đồng hồ đo của ô tô. Ông ta hoặc sẽ không cài dây an toàn, hoặc sẽ cài thật chặt. Dưới lực độ va chạm như thế này, xương sườn hứng mũi trụ xào, gãy vài cái cũng là bình thường. Hàn Phong dịch chuyển tư thế lại nói. Hiện tại ông ta là cái dạng này, xương đùi và xương sườn đều gãy. Hiện tại phía sau có một xung lực nữa, thân thể của ông ta cùng ghế dựa phía sau phát sinh va chạm. Chỗ này của ô tô để cái gì? Bình chữa cháy, móc cài dây an toàn. Do đó xương hông của ông ta sẽ gãy. Cậu là nói xe của ông ta sau khi tông vào xe tải bị xe đuổi theo phía sau tông thêm một lần nữa? Đúng vậy, có khả năng là cố ý, cũng có thể là tông xe liên hoàn. Nói xong, Hàn Phong đè xuống nút phục vụ kêu lên: Phục vụ viên, tôi muốn một ly sữa bò. Cậu lúc nào thì bắt đầu uống sữa bò rồi? Tôi thích thì uống thôi, anh quản được không? Phục vụ viên sau khi đi lên, Hàn Phong quả nhiên không trả tiền, trực tiếp phất tay bảo người ta rời đi. Phục vụ viên đi rồi, anh lại không uống, cầm sữa bò tưới vào trong cây xương rồng tròn, lẩm bẩm nói: Tôi nghe nói, hình như cây xương rồng tròn dùng sữa bò nuôi, lớn rất tốt. Lãnh Kinh Hàn ngần ngây hỏi: Đúng rồi, cậu mua cây xương rồng tròn này để làm gì? Hàn Phong giảo hoạt cười: Tự có tác dụng của tôi. Lãnh Kinh Hàn hỏi không ra kết quả, chuyển sang hỏi: Còn có một chuyện, cậu ở trên xe nói không có khả năng, đến tột cùng là chỉ cái gì? Hàn Phong cười cười: Tôi nghĩ Tần Di nọ trẻ tuổi như vậy, lại đẹp đến thế, người để ý cô ta khẳng định là không ít. Mà cô ta muốn ngồi lên vị trí cao như thế, khẳng định cũng phải hy sinh không ít. Do đó Trang Hiểu Quân mới đầu nói cô ta không có bạn trai. Tôi cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Về sau Hiểu Quân cũng đã tự mình nói ra, chứng thật suy nghĩ của tôi. Lãnh Kinh Hàn ngưng thần nói: Vậy Trang Hiểu Quân đang nói dối? Hàn Phong lạnh nhạt nói: Đó là điều rất tự nhiên. Trang Hiểu Quân đối với Tần Di nảy sinh một loại tình cảm của em trai đối với chị gái. Cậu ta hiển nhiên không hy vọng Tần Di nghe loại phụ nữ hư hỏng mà cậu ta nghe nói được. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cậu ta cũng phải vì chị Tần Di mà che chở. Từ trong thâm tâm cậu ta không tin đây là sự thật, do đó không cần thiết phải hoài nghi Trang Hiểu Quân. Con cái nhà giàu, giáo dục chính thống, tính cách hướng nội, gia sư nghiêm khắc, ít trải qua việc đời. Từ trong cách nói chuyện của cậu ta có thể nghe ra, cậu ta tung một lời nói dối cũng khó khăn. Nếu tôi là người lập kế hoạch, tôi muốn chọn sẽ là một người quyền lực lớn trong tập đoàn, vị trí cao, dễ phạm sai lầm, tham lam, làm đồng lõa của mình. Mà nếu tôi là nhân viên tập đoàn Hằng Phúc, lại là người lập kế hoạch phía sau màn, tôi cần che giấu thân phận của mình, lại phải chủ tính trước tất cả vụ án, tôi cũng phải là một trong ủy viên quản trị. Cậu sẽ không chọn Giang Vĩnh Đào chứ? Không đâu, chủ tịch bình thường không dễ dàng lôi kéo, nhưng người tôi muốn chọn nhất định sẽ nằm trong 10 ủy viên quản trị còn lại. Hàn Phong nói: Người tuổi tác lớn, việc đời hờ hững, khó có thể xuôi dục. Người trẻ tuổi làm việc bất ổn sẽ không mưu tính sâu xa. Do đó Trang Hiểu Quân chúng ta có thể loại trừ, bác trác của cậu ta có thể loại trừ. Ủy viên quản trị còn lại ngoại trừ Lâm Chính đã chết, chúng ta đều phải âm thầm điều tra. Nhưng mà đường tắt nhanh nhất lại để kẻ địch phá hỏng rồi. Hàn Phong lại nằm trên giường than vãn: Ôi, thật hy vọng sáng ngày mai Giám đốc Tôn có thể tỉnh dậy nói ra mật mã, để chúng ta đem từng tư liệu ủy viên quản trị một ra điều tra tường tận một lần. Lãnh Kinh Hàn suy tư trong chốc lát nói: Sự tình này chúng ta có thể liên hệ cùng cảnh sát thành phố T. Hàn Phong cười nói: Được, ngày mai rồi nói. Tại sao cậu lại cười như vậy? Cậu còn có gì chưa nói ra? Cậu lại nghĩ ra cái gì? Này, đừng ngủ, này. Thành phố Hát. Đinh Nhất Tiếu ra khỏi tòa nhà văn phòng, đang chuẩn bị lên xe để về nhà. Di động của gã vang lên, thanh âm kim loại thần bí ở đầu dây bên kia rét lạnh mà dồn dập. Làm gì thế? Bảo anh thực hiện kế hoạch C, tại sao chỉ phát ra một người rồi không còn động tĩnh gì nữa? Đinh Nhất Tiếu không ngờ tới, y cư nhiên sẽ trực tiếp gọi điện thoại di động cho mình. Vội nói: Tôi nghĩ một tên kia đã đủ cho bọn họ luống cuống tay chân rồi. Bọn họ còn phải xử lý nhiều ngày nữa mới ổn, không cần phải đem sự tình làm ầm ĩ lớn hơn. Chính là muốn làm sự tình ầm ĩ lớn lên đó. Tôi muốn sự kiện bạo lực của thành phố Hát phải dồn dập chút lên đầu mỗi ngày. Anh có biết không, anh bên này lời nhắc buông lỏng, bọn chúng lập tức rút ra thời gian tới thành phố T rồi. Hiện tại tôi đang trì hoãn bọn chúng ở thành phố T, nhưng không trì hoãn được bao lâu đâu. Bọn chúng cách chân tướng càng ngày càng gần rồi. Tôi muốn anh khởi động toàn bộ kế hoạch, nghe rõ chưa? Thanh âm kim loại cực kỳ cứng nhắc. Đinh Nhật Tiêu nói: Đã biết, nếu thật sự kéo dài không được, không bằng trực tiếp giết chết bọn chúng. Không cần anh dạy tôi làm thế nào, tôi còn phải tiếp tục chơi đùa với hắn. Mặc dù chuyện tối ngày hôm qua rất đột ngột, hắn làm việc luôn không để cho chúng ta mò được suy nghĩ. Bất quá lần này hắn lại giúp chúng ta đại ân. Công trình lớn của chúng ta lập tức sẽ khởi động, mấy ngày này chính là thời khắc mấu chốt nhất. Anh nắm chắc thời gian bố trí, nhất định phải rời lực chú ý của bọn chúng trở về thành phố Hát. Tuyệt đối không thể để bọn chúng điều tra sâu thêm một bước nữa. Hiện tại bọn chúng ngay dưới mí mắt của anh, tại sao không trực tiếp loại bỏ chúng? Đây là cơ hội tốt nhất mà. Anh cho rằng tôi không muốn sao? Không dễ dàng phải đâu. Tên kia mua mấy chậu cây xương rồng tròn đặt trên bệ cửa sổ khách sạn. Từ trên cửa sổ đi vào là không có khả năng. Nếu tôi động tay vào thức ăn và những chỗ khác khách sạn, không phải sẽ bại lộ sao? Mặc dù khách sạn bại lộ là chuyện nhỏ, nhưng tóm lại sẽ làm người ta hoài nghi. Huống chi có thể đắc thủ hay không vẫn là hai cách nói. Trực tiếp phái người đi giết bọn chúng, căn bản không có phần thắng. Tên kia vốn chính là một chuyên gia giết người. Hắn không giết người cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Anh còn muốn giết hắn? Có thể nào là vậy? Hắn so với trưởng phòng điều tra hình sự của thành phố Hát chúng ta còn đáng sợ hơn. Tiếng kim loại trầm mặc chốc lát, sau đó lại nói. Đáng sợ hơn nhiều lắm. 5 phút sau, Lâm Phàm kích động gọi điện thoại cho Lý Hưởng. Vừa rồi Đinh Nhất Tiếu vừa nghe một số điện thoại khác vùng mã, số là 239XXX2348. Tôi lập tức điều tra người đăng ký số điện thoại di động kia một chút. Thật sự hy vọng chính là tên độc thủ phía sau màn này gọi tới. Đêm khuya, Hàn Phong đột ngột tỉnh dậy. Anh nhìn Lãnh Kinh Hàn đang ngủ say một chút, lại nhìn cửa sổ. Xuyên thấu qua ánh trăng, trên cửa sổ đang có một thân ảnh màu đen. Hàn Phong mỉm cười, lặng lẽ ra khỏi phòng, cũng không phát ra chút âm thanh nào. Thành phố Hát, hẻm nhỏ hẹp dài không đèn. Hai thân ảnh như huynh đệ gắt gao ôm lấy nhau. Trong đó một người cao ốm, hình như là Hàn Phong. Ngày thứ hai, bọn họ đến cục cảnh sát trước. Lại do Giang Hạo đã dẫn bọn họ đi thăm dò ngân hàng Hằng Phúc, lập hồ sơ của Cục Công Thương. Công ty ngoại trừ Chủ tịch Lưu Thiên Hạc ra, còn lại 10 vị ủy viên quản trị là Chủ tịch chi nhánh ngân hàng thành phố Hát Lâm Chính, Chủ tịch chi nhánh ngân hàng thành phố B, Trà Hiếu Lễ, Chủ tịch chi nhánh ngân hàng thành phố S, Khải Khai Hoa, Chủ tịch chi nhánh ngân hàng thành phố C, Phong Thu Thật, Chủ tịch trụ sở chính ngân hàng Giang Vĩnh Đào, Tổng thanh tra tài vụ Trang Khánh Long, Tổng thanh tra nghiệp vụ Trác Thành Đạo, còn có một vị ủy viên quản trị độc lập là bọn họ mời, nhân vật nổi tiếng xã hội Tôn Giật Hưng tiên sinh. Ngoài ra không tra được tư liệu gì có giá trị. Lãnh Kinh Hàn nói với Hàn Phong, chúng ta cứ từ nội bộ công ty chậm lại tra lên. Trở lại ngân hàng Hằng Phúc, ở cửa bọn họ đụng phải Tần Di. Tần Di nói, tôi đang chuẩn bị tìm các anh đây. Bệnh viện nói giám đốc Tôn đã tỉnh dậy, trạng thái hiện tại tương đối ổn định. Hàn Phong nói, đi, đến bệnh viện trước. Trong bệnh viện, trên người Tôn Hướng Hiền vẫn cắm đủ loại ống truyền như cũ. Thiết bị bên cạnh hiển thị trạng thái thân thể ổn định. Hắn mở mắt ra, muốn nói gì đó nhưng thanh âm cực kỳ thấp. Tần Di phải kề sát lỗ tai bên miệng hắn, muốn nghe rõ hắn nói gì. Nhưng cô vừa mới cúi người xuống, thiết bị hiển thị nhịp tim liền trở nên bất quy tắc. Người không có kiến thức y khoa cũng nhìn ra được, nhịp tim rõ ràng nhanh hơn, lộn xộn hơn. Tần Di cùng Hàn Phong đều hô lên, bác sĩ, mau đến xem. Vài bác sĩ chạy tới phòng chăm sóc đặc biệt. Một bác sĩ mang kính mắt nói, anh ta không ổn rồi, mau chuẩn bị adrenaline. Vừa dứt lời, nhịp tim liền biến thành đường thẳng tắp. Bác sĩ lại nói, chuẩn bị kích điện. Một bác sĩ nhỏ con khác nghi hoặc nói, sáng nay vẫn còn tốt mà. Một bác sĩ nhuộm tóc vàng ở bên cạnh nói, ra ngoài, đừng gây trở ngại cho công tác của chúng tôi. Ba người Hàn Phong đi tới ngoài cửa. Tần Di lo lắng nói, rõ ràng đều đã ổn rồi, tại sao có thể như vậy chứ? 10 phút sau, các bác sĩ đều ra ngoài, nói với ba người, thông báo người nhà của anh ta chuẩn bị hậu sự đi. Đôi mắt của Lãnh Kính Hàn trợn tròn cả lên. Người này nói chết là chết, vậy đầu mối không phải bị chặt đứt toàn bộ rồi sao? Hàn Phong kéo một bác sĩ hỏi, sáng hôm nay còn có ai khác tới không? Một y tá bên cạnh nói, một tiên sinh họ Vu đã tới. Ông ta nói vị Tôn tiên sinh này là bạn thân. Tôi còn nhắc nhở ông ta đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Ông ta nói ông ta chỉ nhìn bạn mình một chút, sẽ không quấy rầy. Hàn Phong lập tức đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai y tá đang chuẩn bị phủ vải trắng lên Tôn Hướng Hiền. Hàn Phong nói, chờ một chút. Anh duỗi tay từ trong túi áo của Lãnh Kính Hàn lấy giấy chứng nhận ra. Chúng tôi là cảnh sát, hiện tại phải khám nghiệm tử thi. Người này không còn thuộc trách nhiệm của các vị nữa, các vị có thể ra ngoài, bác sĩ ở lại. Hàn Phong bắt đầu kiểm tra thi thể, đồng thời hỏi: Bác sĩ, anh cho rằng là nguyên nhân gì dẫn đến việc ông ta đột ngột tử vong? Bác sĩ đeo kính mắt kia trả lời: Bản thân bệnh nhân còn đang trong thời kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng phát sinh đột tử, nguyên nhân gì cũng có thể dẫn đến tử vong, tỉ như tâm tình xúc động, biến hóa lạnh nóng của không khí, biến hóa của nồng độ thuốc, các loại âm thanh. Do đó không cho các anh tùy ý thăm hỏi bệnh nhân là có đạo lý. Người đến thăm ít một chút, tính mạng bệnh nhân được đảm bảo hơn một chút. Hàn Phong nhìn bình dịch hỏi: Có thể là vấn đề dùng thuốc hay không? Bác sĩ kia nói: Không đâu, chúng tôi đều dùng thuốc ấn theo quy định nghiêm ngặt, kê đơn cũng ở phòng điều chế thuốc, không tin anh có thể điều tra đơn thuốc. Tôi là nói, nếu có người đã tăng thêm dịch truyền hoặc thay đổi dịch truyền thì sao? Bác sĩ giờ khóc giờ cười: Cậu là nói có người muốn mưu sát vị tiên sinh này? Tần Di đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nói: Có người muốn mưu sát Tôn Hướng Hiền, tại sao? Ông ta chỉ làm một phẫu thuật mổ lá lách, còn lại đều là loại vết thương như gãy xương. Ông ta đang ở vào thời kỳ tráng niên, vô luận thế nào không nên bỗng dưng phát sinh đột tử như vậy, đúng không bác sĩ? Thật ra ngày hôm qua ông ta vừa được bơm 1.600ml huyết tương, khả năng xuất hiện phản ứng bài xích hoặc hình thành tắc động mạch dẫn đến đột tử, việc này cũng rất khó nói. Tắc nghẽn động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim, trước khi chết có dấu hiệu đau đớn, hơn nữa cũng không nhanh như vậy. Phản ứng bài xích thì nhiệt độ toàn thân tăng cao. Sau khi chúng tôi tiến vào, từ lúc bình thường đến khi nhịp tim ngừng đập, trước sau bất quá chỉ 10 giây. Anh không thấy là quá nhanh sao bác sĩ? Bác sĩ lạnh nhạt nói: Còn có rất nhiều nhân tố, nhưng trước mắt chúng tôi không cách nào giải thích được. Dựa vào trình độ kỹ thuật của chúng tôi, chỉ có thể làm được chừng này. Bệnh nhân từng mất lượng lớn máu, gãy xương nhiều chỗ, thân thể bị vây vào trạng thái suy yếu cực độ. Cho dù là ông ta đau tim, ông ta cũng không có năng lực làm ra phản ứng đau đớn. Có vấn đề gì không cảnh quan? Hàn Phong còn định nói đôi câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn trở về. Đã không còn vấn đề gì nữa, bình dịch này chúng tôi muốn mang về xét nghiệm, thi thể cũng tạm thời đừng di chuyển. Tần Di nói: Anh hoài nghi Tôn Hướng Hiền bị mưu sát, chuyện này làm sao có thể, anh ta ngày thường chưa từng đắc tội với ai mà. Hàn Phong nói: Có phải chết vì mưu sát hay không, sau khi kiểm tra mới biết được. Rồi anh hướng Lãnh Kinh Hàn nói: Gọi Giang Hạo tới đây. Lãnh Kinh Hàn cũng hoài nghi nói: Cậu có chứng cứ gì? Hàn Phong chỉ vào Tôn Hướng Hiền nói: Bộ dáng của ông ta chết thế này chính là chứng cứ. Lãnh Kinh Hàn lắc đầu, vẫn bán tín bán nghi gọi điện thoại. Tần Di nói: Đây là cái gì? Hàn Phong quay đầu lại hét lớn một tiếng: Đừng đụng vào thứ gì. Tần Di bị dọa sợ, nhanh chóng rút tay về. Chỉ vào một góc khăn trải giường, Hàn Phong vừa đi qua nhìn nhiều đoạn giấy, nhét trong nếp áo của Tôn Hướng Hiền lộ ra mấy ký tự tiếng Anh.